Chương 852, ta nói đúng là, ngươi cái này cầu cái gì đâu? Chương 852, ta nói đúng là, ngươi cái này cầu cái gì đâu? Còn tốt, còn có hai bảo vệ tiểu huynh đệ xe mẹ xe đét, không phải hắn thật muốn mình đón xe. Đến khách sạn, liền không có gặp lại Hứa Ninh cùng Bùi Giai Kỳ cái bóng. Thẩm Cẩm Hiên lẩm bẩm, đối bọn hắn đi làm cái gì lòng dạ biết rõ. Tính toán, đêm dài đằng đẵng, gối đầu một mình khó ngủ, mình vẫn là tranh thủ thời gian ngủ đi. Sáng sớm hôm sau gặp mặt thời điểm, Hứa Ninh thần thanh khí sảng, mà Thẩm Cẩm Hiên lại là đỉnh lấy mắt đen thật to vòng. Đương nhiên, một mặt là bởi vì Thẩm Cẩm Hiên ban đêm ngủ không ngon, một phương diện khác cũng là bởi vì hôm trước hắn bị đập. Lao Thẩm, hoành ước lượng khách sạn, thật sự là hỏa lực không ngớt a. Thẩm Cẩm Hiên ngáp một cái nói, buổi tối hôm qua, sát vách, thậm chí là hai bên trái phải sát vách, đều không thế nào yên tĩnh. Hứa Ninh không khỏi ha ha cười to, cái này không có cách nào, hoành ước lượng cứ như vậy. Bất quá tầng cao nhất phòng tổng thống liền không có phiền não như vậy, ngươi nói có tức hay không người? Đi thôi, chúng ta sớm chút xuất phát, cũng đừng làm trễ lại. Bởi vì nửa đường cố ý tới một chuyến hoành ước lượng, liền dẫn đến lộ tuyến xa một chút. Tung hoành ước lượng đến Quế Tây, đại khái còn cần 15 giờ đường xe, hôm nay khẳng định là không đến được, khẳng định phải nửa đường dưới cao tốc tìm khách sạn ở nữa một đêm. Liên tưởng đến khuya ngày hôm trước ở khách sạn tao ngộ, Hứa Ninh rất khó cam đoan hệ thống không ra yêu tiêu thân. Cũng đừng cuối cùng khiến cho trả giá điều trễ, vậy cái này một chuyến chạy liền thật không có ý nghĩa gì. Thẩm Cẩm Hiên đương nhiên sẽ không đồng ý, lúc đầu đến hoành ước lượng liền là muốn chơi một chút, sau đó yên lặng trang cái bức, kết quả lại là bị Hứa Ninh tú một mặt, hắn đã sớm muốn đi. Cứ như vậy, một nhóm 4 người hai xe, lại một lần bước lên hành trình. Hứa Ninh phi thường tuân thủ quy tắc giao thông, mở 4 cái giờ đồng hồ xe nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên, cũng hoàn toàn chính xác rất mệt mỏi chính là, nhất là trên đường cao tốc cảnh vật đơn điệu, càng làm cho người cảm thấy có một loại trên tinh thần cảm giác mệt mỏi. Lao Hứa, cầu giới thiệu a. Để Bùi Giai Kỳ giới thiệu cho ta một cái nữ minh tinh a. Trên đường, Thẩm Cẩm Hiên ngay tại Hứa Ninh bên thai nghĩ linh tinh. Hứa Ninh có chút im lặng, ngươi cho rằng cái nào nữ minh tinh đều là Bùi Giai Kỳ a? Mặc dù Thẩm Cẩm Hiên trong nhà có cái nhà máy, nhưng Hứa Ninh cổ sở lấy, cái này xưởng một năm lợi nhuận chỉ sợ ngay cả một cái một đường minh tinh niên kỳ thu nhập cũng không bằng. Về phần tam tuyến minh tinh, vậy cũng rất khó tính minh tinh, nhiều nhất liền là hôn cái quen mặt. Ta cảm thấy ngươi đang suy nghĩ cái giám ăn. Nghe ta, trong này nước quá sâu, ngươi đem cầm không được. Hứa Ninh cười xấu xa một tiếng trả lời. Thẩm Cẩm Hiên khỏe miệng giật một cái, giống như cũng thật sự là dạng này. Nhìn Hứa Ninh một dạng, hâm mộ a. Lại nhìn Hứa Ninh một chút, ghen ghét ta. Một đường cứ như vậy tán gẫu, mắt thấy trời sắp tối, dứt khoát liền hạ xuống cao tốc, ăn cơm trước, sau đó tìm khách sạn ở một đêm. Hứa Ninh dù sao cũng hơi tâm thần bất định, lo lắng ban đêm ra lại cái gì yêu tiêu thần, nhưng không biết là hệ thống khai ân vẫn là như thế nào, một đêm này vậy mà gió êm sóng lặng, khiến cho hắn đều có điểm không thích ứng. Tốt a, nếu là khách sạn lại lửa cháy, liền có chút quá mức a. Tại khách sạn ăn sáng xong, 4 người liền chuẩn bị xuất phát, thuận lợi, buổi tối hôm nay liền có thể đến điểm cuối cùng. Cơ hồ ngươi trông thấy thắng lợi ánh rạng đông. Hứa Ninh đã không nhịn được tính toán lên chuyến này mình có thể soát ra bao nhiêu tiền đến. Chắc hẳn Thẩm Cẩm Hiên gia hỏa này hẳn là thông minh cũng đừng cùng mình chơi cái gì huynh đệ tình thâm cái kia một bộ, đến lúc đó không cho mình tiền, vậy mình coi như thua thiệt lớn. Buổi sáng ăn sáng xong, thu thập thỏa đáng, hai chiếc xe liền chuẩn bị lần nữa lên đường, mau chóng đuổi tới mục đích. Lao Hứa, các loại hành trình kết thúc, theo giúp ta đợi 2 ngày, các loại trả giá kết thúc chúng ta lại cùng một chỗ trở về. Lên xe về sau, Thẩm Cẩm Hiên cười hì hì đối Hứa Ninh nói, đợi 2 ngày. Vậy không được, mình còn tại soát tiền chu kỳ bên trong, mỗi một ngày đều là tiền a. Huống hồ, thu mua hải ngoại khoáng sản hạng mục còn cần hắn cung cấp tài chính đâu. Chính mình lưu tại chỗ ấy à, ta vẫn phải tranh thủ thời gian về đế đô chạy hàng kéo kéo đâu. Hứa Ninh nún nún vai nói. Thẩm Cẩm Hiên khỏe miệng nhịn không được kéo ra, trong lòng tự nhủ ngươi cái này so ta còn phú nhị đại, cứ như vậy chịu khó sao? Không phải, Lao Hứa, ngược lại ngươi không phải cũng phải lái xe về đế đô mà, liền chờ ta 2 ngày thuận tiện mang lên ta thôi, bằng không ngươi trên đường đi không phải cũng nhàm chán à, hai ta còn có thể tâm sự cái gì? Thẩm Cẩm Hiên cho là mình suy tính được rất có đạo lý. Nhưng Hứa Ninh lại là nhịn không được liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ai nói ta phải lái xe về đế đô? Thẩm Cẩm Hiên sững sờ, vô ý thức hỏi, vậy sao ngươi sẽ đi? Đi máy bay a? Chẳng lẽ ngươi không biết có hàng không dân dụng loại này chuyên chở phương thức? Hứa Ninh bĩu môi nói, ngươi đi máy bay? Thẩm Cẩm Hiên cảm giác mình giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi tin tức, vậy ngươi xe này làm sao xử lý? Hứa Ninh biểu lộ càng cổ quái, dùng cho tiểu hài tử phổ cập khoa học khoa trương giọng nói, còn có thể làm sao? Đương nhiên là tìm một cỗ xe vận tải đem 5 lăng hồng chỉ cho đưa về đế đô, không sai biệt lắm 2-3 ngày cũng liền đến. Thẩm Cẩm Hiên cả một cái hắc nhân dấu chấm hỏi mặt, cảm giác đại não đều có điểm sẽ không suy tư. Không phải, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Ngươi là chạy hàng kéo kéo, chạy cái đường dài đưa hàng đến mục đích, sau đó mình không lái xe, lại còn muốn tìm xe vận tải đem ngươi xe hàng cho trở về đế đô. Ngươi còn dám càng kỳ quái hơn một chút sao? Khỏi cần phải nói, ngươi một chuyến hàng hóa này kéo kéo tiền kiếm được, đều không đủ ngươi giao xe vận tải tiền a. Ta nói đúng là, ngươi cái này cầu cái gì đâu? Thẩm Cẩm Hiên tự nhận là vẫn là rất thông minh nhưng lại có chút tính không minh bạch cái này chương mục. Nhưng ngươi gấp trở về chạy hàng kéo kéo, xe lại tại trên đường, ngươi trở về lấy cái gì chạy? Thẩm Cẩm Hiên lại nghĩ tới một vấn đề, có chút không nói hỏi. Không muốn cùng ta cùng một chỗ liền trực tiếp nói, tìm nhiều như vậy lấy cớ làm gì? Hừ. Hắn cảm thấy, Hứa Ninh liền là đang kiếm cớ. Nhưng Hứa Ninh câu nói tiếp theo lại kém chút đem hắn CPU làm nốt đi. Ta tại đế đô còn có một cỗ chạy hàng kéo kéo 5 lăng hồng ánh sáng. Hứa Ninh một bộ đương nhiên ngữ khí, mảy may không có cảm thấy cái này có bao nhiêu cái gì. Thẩm Cẩm Hiên cả người cũng không tốt nhìn về phía Hứa Ninh, ánh mắt thật giống như đang nhìn cái gì hồng hoang dị chủng, chương 853, một chuyến cuồng soát 54 ức, chương 853, một chuyến cuồng soát 54 ức. Không phải, ngươi mẹ nó có bệnh a? Dù là ngươi là phú nhị đại, lại vẫn cứ ưa thích tự lực cánh sinh, chạy hàng kéo kéo kiếm tiền, mặc dù có chút kỳ hoa, nhưng ít ra cũng có thể lý giải. Nhưng ai nhà người tốt vì chạy hàng kéo kéo còn chuyên môn mua hai chiếc giống nhau như lúc năm lăng hồng ánh sáng? Đây là cái gì não mạch kín? Thẩm Cẩm Hiên cảm giác mình phương thức tư duy đã đầy đủ linh hoạt, nhưng vẫn là sơ cứng tại Hứa Ninh trước mặt. Đi, ngươi là cái này. Thật lâu, Thẩm Cẩm Hiên hít sâu một hơi, đối Hứa Ninh giơ ngón tay cái lên. Thật là chịu phục a. Mình sống lớn như vậy, lần thứ nhất gặp như thế kỳ hoa gia hỏa. Vốn cho là mình cái này phú nhị đại kỳ thật đã đủ bản thân đủ đặc lập độc hành, nhưng tại Hứa Ninh trước mặt đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Vui bằng cùng vũ trụ khác nhau. Chí ít đánh chết hắn, hắn đều làm không được chuyên môn mua hai chiếc năm lăng hồng ánh sáng chạy hàng kéo kéo loại chuyện này. Mình vẫn là thành thành thật thật về nhà kế thừa trong nhà máy a. Đi, các loại đem Tiêu Thư đưa đến, ta cũng không để lại hai ta cùng một chỗ thừa máy bay trở về. Thẩm Cẩm Hiên cảm thấy mình coi như lưu tại Quế Tây các loại trả giá cũng không có ý nghĩa gì, đến lúc đó đem Tiêu Thư hướng cái khác tiêu thụ nhân viên trong tay một phát coi như hoàn thành nhiệm vụ. Mình cùng Hứa Ninh thật hợp được đến, nhiều một ít ở chung thời gian cũng rất tốt. Duy nhất phải chú ý vấn đề chính là, muốn đối Hứa Ninh những cái kia làm cho người khó có thể lý giải được ý nghĩ bảo trì lý tính, tuyệt đối đừng thụ ảnh hưởng. Trong đầu không tự chủ được hiện ra mình mở năm lăng hồng ánh sáng chạy hàng kéo kéo hình tượng, nhịn không được giật cả mình. Hình ảnh kia thật là không dám nhìn thẳng a. Hai chiếc xe một đường phi nhanh, rốt cục ở chính giữa buổi trưa thời điểm hạ đường cao tốc. Lại có nửa cái giờ đồng hồ thành thị con đường, liền có thể đến nơi muốn đến. Ta cũng là lần đầu tiên tới Quế Tây, đừng nói, bên này phong thổ cùng phương Bắc thật đúng là không đồng dạng. Thẩm Cẩm Hiên nhìn xem ngoài cửa sổ xe ven đường phong cảnh, có chút hăng hái địa đạo. Hắn là lần đầu tiên, Hứa Ninh sao lại không phải lần thứ nhất đâu. Bất quá, lúc lái xe muốn chuyên chú vào đường xá, phân tâm điều khiển làm không cẩn thận liền muốn ra sự cố. Cuối cùng đã tới mục đích, sớm có sớm chạy đến tiêu thụ nhân viên tiếp xe, đem Tiêu Thư gỡ đến đã thuê tốt trong phòng. Còn lại chỉ cần đến giao Tiêu Thư thời gian đi đệ trình Tiêu Thư liền tốt. Lão bản, kết một cái sổ sách ra. Hứa Ninh treo chọc giọng điệu đối Thẩm Cẩm Hiên nói. Thẩm Cẩm Hiên giao phó xong tiêu thụ nhân viên, vui tươi hớn hở lấy ra điện thoại, cũng dùng đùa giỡn giọng nói, lúc này biết gọi lão bản. Hứa Ninh nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, con hàng này liền là 3 ngày không đánh lên phòng bốc gói. Thẩm Cẩm Hiên lấy điện thoại cầm tay ra, đầu tiên là tại hàng kéo kéo trên bình đài kết lần này phí chuyên trở. Lúc đầu phí chuyên trở là không đến 6000 khối, nhưng bởi vì nửa đường đi một chuyến hoành ước lượng, mặc dù trên đại thể tiện đường, nhưng chung quy vẫn là lượn quanh một chút đường. Thẩm Cẩm Hiên bên kia kết toán phí chuyên trở là 6456.16 nguyên. Mà Hứa Ninh bên này bình đài tới sổ 5939.66 nguyên, tới sổ đồng thời, trong đầu cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ cố gắng công tác kiếm lấy 5939.66 nguyên, 500.000 tăng gấp bội bức ban thưởng 29 ức 6983 vạn nguyên. Hứa Ninh nhếch miệng lên, dạng này đại ngạch ban thưởng tăng phúc luôn luôn để cho lòng người vui vẻ. Mặc dù không tới 30 ức, nhưng hắn trước đó dự đoán đến không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn nhiều hơn như vậy ném một cái ném. Kế tiếp, còn có ngoài định mức bộ phận đâu? Thẩm Cẩm Hiên lại mở ra hệ chặt, trong đầu nhanh chóng đại khái tính toán một chút, sau đó chuyển khoản cho Hứa Ninh 5000 nguyên. Cái khác cao tốc phí 1000 khối ra mặt, 2 ngày ban đêm khách sạn phí ăn ở dùng, còn có mấy ngày nay tại tiệm cơm ăn cơm tiền, cộng lại khả năng không đến 5000, dứt khoát liền tiếp cận một cái cả. Thẩm Cẩm Hiên kỳ thật cũng do dự một chút muốn hay không ngoài định mức cho số tiền này. Dù sao vô luận đối với hắn vẫn là đối Hứa Ninh tới nói, cái này thật đều là tiền trinh, hoàn toàn không dùng tại hồ cái chủng loại kia. Nhưng nghĩ đến Hứa Ninh so với chính mình cái này phú nhị đại phong phú hơn nhị đại gia hỏa vậy mà chạy hàng kéo kéo kiếm tiền, đừng quản là hứng thú chỗ vẫn là đơn thuần tự lực cánh sinh, như vậy hắn nhất định rất quan tâm mình tự tay tiền kiếm được. Cho nên, tiền này nhất định phải cho. Chúc mừng túc chủ cố gắng công tác kiếm lấy 5000 nguyên, 500.000 tăng gấp bội bức ban thưởng 25 ức nguyên. Nghe được trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở, Hứa Ninh khỏe miệng lại một lần nhếch lên một cái rõ ràng đường cong. Cái này thật có thể tính là thu hoạch ngoài ý liệu. Cũng chính là Thẩm Cẩm Hiên cùng mình ở chung không sai, với lại không thiếu tiền, nếu là đổi thành phổ thông tiêu thụ nhân viên, chỉ sợ cũng chỉ có thể đem cao tốc phí qua đường tiếp tế mình. Chuyến này là thật rất lựa a. Cộng lại khoảng chừng 54 ức. Đây là khái niệm gì? Người hỏi thăm một chút, cho dù là kiếm lợi nhiều nhất tứ đại ngân hàng, mỗi ngày lãi dòng nhuận cũng vẫn chưa tới 10 ức. Mặc dù Hứa Ninh cái này 54 ức không phải một ngày kiếm được, nhưng bình quân xuống tới, cũng vẫn là muốn vượt qua một cái quốc hữu ngân hàng lớn. Ngược lại liền rất không hợp thói thường. Có cái này 54 ức, cái này soát tiền chu kỳ hẳn là có thể vượt mức hoàn thành soát tiền nhiệm vụ, đây đối với hắn tiếp xuống thu mua ạ cả điểm lì thủ nghiệp cũng là một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ tới đây, Hứa Ninh trong lòng không khỏi một trận lửa nóng. Đủ ý tứ a, lão Thẩm. Chờ quay đầu có cái gì hạng mục, ta nhất định nghĩ đến nhà ngươi nhà máy. Hứa Ninh thỏa mãn đối Thẩm Cẩm Hiên cười nói. Thẩm Cẩm Hiên cũng thật cao hứng, mặc dù hắn cảm thấy Hứa Ninh khả năng liền là thuận miệng nói, nhưng vạn nhất về sau thật có cơ hội đâu. Cái này ai nói đến chuẩn, đúng không? Ta xem một cái chuyến bay, hơn 3 giờ chiều có một chuyến bay đế đô tiếp xuống không sai biệt lắm mỗi 2 cái giờ đồng hồ có một chuyến. Chúng ta ngồi một chuyến bay. Thẩm Cẩm Hiên mở ra điện thoại, tuần tra vé máy bay về sau hỏi Hứa Ninh nói. Hứa Ninh nghĩ, ngược lại coi như sớm nhất chuyến bay, đến đế đô về sau hôm nay cũng không khả năng tiếp tục chạy hàng kéo kéo cho nên sớm một chút muộn một chút không quan trọng. Vậy liền đặt trước 7-8 giờ máy bay à, vừa vặn nửa đêm tả hưu đến đế đô, rơi xuống đất về nhà liền đi ngủ, cũng không quá chậm trễ nghỉ ngơi. Đến một chuyến Quế Tây, chúng ta đi bộ một chút, run lẩy bẩy phấn đi. Đối với Hứa Ninh ý nghĩ, Thẩm Cẩm Hiên vui vẻ tán đồng, coi như Hứa Ninh không nói, hắn cũng muốn nếm thử bên này địa đạo phấn, đến cùng đế đô có cái gì khác biệt. Chương 854, tiếp hạo đỉnh lạc viên việc. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm từ bỏ đi, chương 854, tiếp hạo đỉnh lạc viên việc. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm từ bỏ đi. Vừa định cất bước, Hứa Ninh mới nhớ tới còn có hai bảo vệ tiểu huynh đệ đâu. Ách, các ngươi hai cái có ý nghĩ gì? Là muốn lái xe trở về, vẫn là đi máy bay trở về? Ngược lại vận chuyển quá trình đã kết thúc, không cần dỡ hàng, cũng không cần hộ vệ, hai bảo vệ tiểu huynh đệ có ở đó hay không cũng không đáng kể. Hứa tổng, ngươi nhìn dạng này được hay không? Chúng ta một người đem xe lái về Đế Đô, một người cùng ngài cùng một chỗ. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, nếu đều đã cùng Hứa Ninh đi ra vậy sẽ phải toàn bộ hành trình cam đoan Hứa Ninh an toàn, bên người luôn luôn muốn cùng một người. Mà đổi thành một cái lái xe trở về thì là bởi vì đem xe trở về đi quá đắt, bọn hắn nghĩ đến có thể tiết kiệm một điểm là một chút. Hứa Ninh nghe được bọn hắn vậy mà muốn chia mở, bắt đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng mơ hồ đoán được ý nghĩ của bọn hắn, không khỏi nở nụ cười. Còn muốn thay mình tiết kiệm tiền đâu bốn? Thật không có cần thiết này. Vậy cứ như vậy đi, hai chiếc xe cùng một chỗ trở về đi, các ngươi cùng ta cùng một chỗ đi máy bay. Dứt khoát cũng đừng hỏi ý kiến, mình trực tiếp an bài a. Các loại xe vận tải đến hai chiếc xe đều lên xe vận tải, giao phó xong về sau, bọn hắn mới chậm rãi đi bộ đi tìm xong ăn cơm phấn cửa hàng. Đừng nói, loại này cực kỳ bản địa đặc sắc mỹ thực, quả thực khắp nơi đều có, với lại hương vị đều rất không sai. Bốn người tiến vào một cửa tiệm, muốn bún còn có đồ uống, cùng một chút đặc sắc thức nhắm, liền bắt đầu ăn như gió cuốn, dù sao giữa trưa còn không có ăn, lúc này đói đến gốc. Phía trước một bàn khách nhân ở nói chuyện phiếm, bởi vì khoảng cách gần, Hứa Ninh bọn hắn cũng là có thể nghe thấy. Lúc đầu cái này rất bình thường, dù sao cũng là tiệm tạp hóa, không có khả năng cùng tiệm cơm bao xương một dạng không nhận người khác ảnh hưởng. Nhưng nghe nghe, Hứa Ninh cũng cảm giác là lạ. Bọn hắn giống như nói chuyện là hạo đỉnh lạc viên. Quế Tây tỉnh thành Quế Ninh là không có cỡ lớn chủ đề sân chơi. Cho nên tại nhóm đầu tiên 4 cái hạo đỉnh lạc viên về sau, Quế Ninh tiến nhập nhóm thứ 2 hạo đỉnh lạc viên rơi xuống đất trong danh sách. Với lại trong kế hoạch, cùng hạo đỉnh lạc viên đồng thời kiến thiết còn có cỡ lớn Hải Dương công viên. Hai cái hạng mục, dự tính đầu tư quy mô siêu chục tỷ. Căn cứ tập đoàn nước định, bởi vì nhân khẩu, địa vực phóng xạ cùng văn lữ tình huống, các loại Quế Tây hạo đỉnh lạc viên cùng hạo đỉnh Hải Dương công viên chính thức vận doanh về sau, rất có thể liền là du khách số lượng nhiều nhất hạo đỉnh lạc viên. Mặc dù Hứa Ninh bình thường đối tập đoàn bỏ bê quản lý, nhưng Từ Giai Phỉ mỗi tuần đều sẽ đem tập đoàn bên này chuyện lớn chuyện nhỏ tập hợp, làm thành bảng báo cáo gửi đi cho hắn, cho nên hắn vẫn là đại khái hiểu rõ từng cái bộ môn tiến độ. Quế Ninh Hạo đỉnh Lạc Viên cùng Hạo đỉnh Hải Dương công viên hạng mục đã tại ngành tương quan phụ trợ dưới hoàn thành thổ địa trưng thu, sẽ phải bắt đầu tiến hành thổ địa vương vức. Các loại thổ địa vương vức kết thúc, liền muốn bắt đầu kiến trúc cùng viên khu bên trong tạo cảnh công tác. Đây là Hứa Ninh đại khái hiểu rõ đến tình huống. Mà lúc này, phía trước một bàn này mấy người thình lình cũng đang trò chuyện Hạo đỉnh Lạc Viên sự tình, với lại ngữ khí tức giận, hoàn toàn liền là tại đậu đen rau muốn phàn nàn. Ma Đức, Hạo đỉnh Lạc Viên cái kia phá việc, ta mẹ nó đều không muốn làm. Có hay không người khi dễ như vậy? Lúc đầu tầng tầng chuyển bao về sau công việc này liền không lựa tiền gì, còn mẹ nó muốn như thế ép khoản. Việc nếu thật là làm xong, đoán chừng ta điểm này vốn liếng cũng thường không đủ. Thật mẹ nó không phải thứ gì. Một người giơ lên chai bia liền mãnh liệt rót một ngụm, hùng hùng hổ hổ. Mà đổi thành một người cũng phàn nàn phụ họa. Ai nói không phải đâu? Ép khoản ta có thể hiểu được, nhưng ép khoản thời gian dài như vậy ai chịu nổi? Với lại ngươi hãy chờ xem, coi như việc thật làm xong, đến trả tiền thời gian, ta đoán chừng đòi tiền cũng tốn sức mà. Công việc này, sớm làm đừng làm. Thẩm Cẩm Hiên mặc dù nghe thấy được, nhưng cũng không để ý, bởi vì công trình bên trên chuyện ẩn ở bên trong quá nhiều, thực sự rất bình thường, với lại chuyện này cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Mà Hứa Ninh lại là đã nhíu mày. Quế Tây Hạo đỉnh Lạc Viên hạng mục. Nghe ý tứ này, tựa như là Hạo đỉnh Lạc Viên công trình phi thường hố người. Trên thực tế, đối với Hạo đỉnh Lạc Viên kiến thiết hình thức, Hứa Ninh vẫn là rõ ràng. Hạo đỉnh Lạc Viên kỳ thật cũng coi là một cái tập đoàn, tổng bộ tự nhiên tại Đế Đô, mà từng cái nhạc viên trên thực tế liền là phân công ty. Tỷ như Quế Tây Hạo đỉnh Lạc Viên liền là Hạo đỉnh Lạc Viên phân công ty. Chơi trò chơi thiết bị là Hạo đỉnh Lạc Viên Đế Đô tổng bộ cùng một chỗ đặt hàng, cái này cùng từng cái phân công ty không quan hệ. Nhưng cơ sở kiến thiết công trình, cùng viên khu bên trong trừ chơi trò chơi thiết bị bên ngoài phối trí, tất cả đều là từ phân công ty mình đấu thầu mua sắm. Trước đó cũng không có nghe nói cái khác phân công ty có vấn đề như vậy. Hơi do dự một cái, Hứa Ninh mở miệng cười hướng về phía trước một bàn này người hỏi: "Lão ca, ngươi tiếp vào Hạo đỉnh Lạc Viên bộ môn việc?" Đối phương không nghĩ tới có người sẽ chen vào nói hỏi thăm, có chút kinh ngạc một cái, nhưng rất nhanh điểm gật đầu. "Đối, là tiếp Hạo đỉnh Lạc Viên việc. Ngươi có chuyện gì sao?" Hứa Ninh trên mặt tươi cười, ta đây không phải cũng muốn tiếp điểm việc à, suy nghĩ hỏi một chút lão ca hỗ trợ chỉ đường a. Nghe thấy Hứa Ninh lời nói, ngồi tại bên cạnh hắn Thẩm Cẩm Hiên không khỏi sững sờ, trong lòng có chút giật mình. Hạo đỉnh Lạc Viên hắn là nghe nói qua, Hạo đỉnh tập đoàn đầu tư, trước mắt tại bố cục không có cỡ lớn chủ đề nhạc viên hàng hai thành thị. Quế Ninh cũng có Hạo đỉnh Lạc Viên. Cái kêu bản thân ngược lại là không quan trọng, nhưng mấu chốt là, loại này cơ sở công trình việc, thường thường đều là bản địa công ty nhận đầu. Với lại tổng báo đều xác định, giống mấy người này rõ ràng liền là bọc nhỏ đốc công, có thể tiếp một điểm nhỏ việc, nhưng kỳ thật cũng không có nhiều. Hứa Ninh năng để ý. Phía trước bàn bao công đầu nghe Hứa Ninh nói hắn cũng muốn tiếp hạng mục, liền không nhịn được lắc đầu. Tiếp Hạo đỉnh Lạc Viên việc. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ta hiện tại cũng hối hận tiếp công trình. Tổng bao là thật mẹ nó cháu trai. Nhân ra Hạo đỉnh Lạc Viên rõ rệt tuyệt không khất nợ công trình khoản, kết quả tổng bao lại là thiếu diễn hai nơi lại thiếu chúng ta bọc nhỏ đốc công. Ngươi suy nghĩ một chút, lớn như vậy bút công trình khoản tại tổng bao tài khoản bên trong, kết thúc mỗi ngày ánh sáng lợi tức đều không ít đâu. Lại càng không cần phải nói nhân ra thao tác những này khoản tiền tài giỏi bao nhiêu sự tình. Chương 855, heo liền là phổ thông heo, nhưng ngươi mẹ nó là thánh thú bạch hổ a. Chương 855, heo liền là phổ thông heo, nhưng ngươi mẹ nó là thánh thú bạch hổ a. Một, ta nghe nói, tổng chịu trách nhiệm cho đến khi xong giòn liền là bên này Hạo Đỉnh Lạc Viên tổng giám đốc cùng người địa phương cùng một chỗ làm ra, chính là vì tiếp Hạo Đỉnh Lạc Viên tổng bao. Nhân ra có cái tầng quan hệ này, ai quan tâm phía dưới người chết sống a? Ngược lại, ta lời này ngươi liền nghe, không nghe cũng dẹp đi. Bao công đầu đầu đen rau muốn oán trách, nhưng lại không biết hắn oán trách đối tượng chính là Hạo Đỉnh Lạc Viên lão đại phía trên lão đại. Hứa Ninh không khỏi hơi híp mắt lại, đại khái nghe hiểu hắn ý tứ, bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người phía dưới vậy mà như thế to gan lớn mật. Hạo Đỉnh Lạc Viên bên này, ban đầu bởi vì không có người phụ trách, cho nên một mực là từ lão nhị Đinh Trạch Huy quản lý. Về sau bởi vì cụ thể bắt đầu chứng thực hạng mục, cho nên Đinh Trạch Huy thông qua săn đầu từ trong nước một cái khác cỡ lớn nhạc viên nhãn hiệu đào tới một cái phó tổng. Đinh Trạch Huy vẫn là trên danh nghĩa lão đại, cái này phó tổng đảm nhiệm Hạo Đỉnh Lạc Viên phó tổng, nhưng trên thực tế Hạo Đỉnh Lạc Viên công tác đều là từ hắn đến phụ trách. Về phần Hạo Đỉnh Lạc Viên phía dưới từng cái phân công ty người phụ trách, có cái này phó tổng mang tới cũng có thông qua tập đoàn thông báo tuyển dụng vào cương vị. Như vậy, vấn đề như vậy là Quế Ninh phân công ty chính mình vấn đề, vẫn là từng cái phân công ty đều có vấn đề như vậy, hoặc là phía trên tầng quản lý cũng nát. Suy nghĩ một chút, Hứa Ninh đối bao công đầu lão ca nói tiếng cảm ơn. Cảm tạ lão ca a, nếu không phải ngươi, ta khả năng ngày mai liền chuẩn bị đi đón việc. Nghe ngươi kiểu nói này, đây chính là hố to a. Các loại phía trước một bàn này ăn xong rời đi, Hứa Ninh liền lấy ra điện thoại, gọi cho Đinh Trạch Huy. "Lão nhị, người giúp ta điều một cái Hạo Đỉnh Lạc Viên Quế Ninh phân công ty bên này thổ kiến hỏa công trình tổng bao hợp đồng." Đinh Trạch Huy nghe Hứa Ninh nói như vậy, không khỏi hơi sửng sở. Bất quá hắn muốn lệnh, còn tưởng rằng Hứa Ninh muốn đem công trình giao cho ai đây, liền tranh thủ thời gian nhắc nhở. "Lão Tam, hợp đồng đều ký xong hiện tại đoán chừng đều đã bắt đầu thi công đi, ngươi cũng đừng làm cản rỡ." Hứa Ninh không khỏi cười một tiếng, "Ta biết, ta chính là muốn nhìn một chút hợp đồng." Đinh Trạch Huy lại càng kỳ quái, đã không phải muốn đem công trình cho ai, tại sao muốn nhìn hợp đồng? Chẳng lẽ lại? Nghĩ tới đây, Đinh Trạch Huy tranh thủ thời gian để điện thoại xuống, tìm trợ lý đi điều lấy hợp đồng. Điều lấy hợp đồng về sau, phát cho Hứa Ninh, sau đó chính hắn cũng nhìn kỹ. Quế Ninh Thịnh Thế Kiến Công tập đoàn, ta dựa vào, ký hợp đồng thời điểm mới thành lập 2 tháng. Cái này căn bản là vì hạng mục cố ý sáng lập công ty a. Đinh Trạch Huy tranh thủ thời gian tra một chút cái công ty này tình huống, sau đó liền phát hiện càng kinh người sự tình. Cái này Quế Ninh Thịnh Thế Kiến Công tập đoàn có 2 cái cổ đông, một cái chiếm 51% cổ phần, một cái chiếm 49% cổ phần. Chiếm 51% cổ phần người này danh nghĩa có được 10 cái công ty, đều cùng công trình tương quan, thoạt nhìn rất có thực lực. Mà đổi thành bên ngoài chiếm 49% cổ phần người này gọi Đậu Lạc Thành, danh nghĩa không còn có cái khác công ty. Nghĩ đến cái này một loại khả năng, Đinh Trạch Huy lập tức mở ra tập đoàn danh sách, ánh mắt khóa chặt tại Hạo Đỉnh Lạc Viên Quế Ninh phân công ty tổng giám đốc danh tự bên trên. Đậu Lạc Thương. Đậu cái họ này không phải thế gia vọng tộc, trên thực tế cũng không tính quá phổ biến. Hai người không chỉ có đều họ Đậu, với lại danh tự ở giữa chữ cũng giống vậy, là cùng một cái bối phận. Không thể nghi ngờ, huynh đệ quan hệ. Nói cách khác, Đậu Lạc Thành lợi dụng mình Hạo Đỉnh Lạc Viên Quế Ninh phân công ty tổng giám đốc chức vụ, đem Hạo Đỉnh Lạc Viên công trình bao cho mình công ty. Huynh đệ của hắn, hẳn là chỉ là hắn người phát ngôn a. Về phần cái này mới thành lập công ty, đoán chừng hẳn là cùng bản địa có thực lực công ty xây dựng hợp tác. Nghĩ rõ ràng điểm này, Đinh Trạch Huy lập tức lại điều lấy Hạo Đỉnh Lạc Viên Quế Ninh phân công ty công trình đấu thầu tin tức tương quan. Sơ bộ thoạt nhìn, giống như đấu thầu khâu là không có vấn đề gì quá trình phù hợp tập đoàn bên này yêu cầu. Nhưng thật chịu không được tra. Ngoại trừ chúng thầu Quế Ninh Thịnh Thế Kiến Công tập đoàn, còn lại 3 cái tham dự trả giá công ty xây dựng đều cùng Quế Ninh Thịnh Thế Kiến Công tập đoàn một cái khác cổ đồng có quan hệ, liền là hắn trên thực tế khống chế. Vi Tiêu, chỉ sợ chân chính muốn trả giá công ty xây dựng tại trả giá giai đoạn liền bị thẻ đi ra ngoài. Đinh Trạch Huy nhịn không được lắc đầu, hắn chẳng thể nghĩ tới, người phía dưới vậy mà thật dám làm loạn như vậy. Mấu chốt là, hắn đối Hạo Đỉnh Lạc Viên bên này chú ý càng nhiều hơn một chút, biết mấy cái Hạo Đỉnh Lạc Viên phân công ty quản lý có là phó tổng trực tiếp mang tới. Một cái phân công ty xuất hiện vấn đề như vậy, phía trên đâu? Đinh Trạch Huy tranh thủ thời gian hít sâu một hơi, thông qua tập đoàn tin tức tra xét một cái, phát hiện cái này Đậu Lạc Thư là thông qua tập đoàn thông báo tuyển dụng tiến vào Hạo Đỉnh Lạc Viên, lúc này mới thở dài một hơi. Còn tốt cùng phó tổng không có trực tiếp liên quan, không phải vấn đề lớn. Đoán chừng Lao Tam cũng là phát hiện vấn đề, mới hướng mình muốn hợp đồng a. Thế là, Đinh Trạch Huy lập tức cho Hứa Ninh gọi điện thoại. "Lão Tam, ngươi không cần nhìn, công trình đấu thầu có vấn đề. Cái này Thịnh Thế Kiến Công tập đoàn cùng Hạo Đỉnh Lạc Viên Quế Ninh phân công ty tổng giám đốc Đậu Lạc Thư thoát không khỏi liên quan. Ta tra xét chiêu đầu tiêu tin tức, mấy cái trả giá công ty đều là Vi Tiêu. Chúng thầu công ty hoàn toàn dự định." Nghe được Đinh Trạch Huy lời nói, sớm có dự liệu Hứa Ninh hừ một tiếng nói: "Lão nhị, ngươi khả năng còn không biết đâu. Cái này chúng thầu Thịnh Thế Kiến Công tập đoàn môn đạo mới nhiều đây. Hạo Đỉnh Lạc Viên Quế Ninh phân công ty đều sớm đem công trình khoản gọi cho bọn hắn, nhưng bọn hắn lại là một mực thiếu phân bao thương tiền. Những công trình này khoản đi làm cái gì ngươi có thể đoán được sao?" Đinh Trạch Huy sắc mặt không khỏi khó coi, hắn không nghĩ tới đám gia hỏa này tướng ăn khó coi như vậy. Nếu như chỉ là lừa một chút công trình bên trên tiền, bao nhiêu có thể hiểu được. Có thể kiếm xong bên trên kiếm được bên cạnh, cũng quá mẹ nó không phải thứ gì. Khất nợ diễn hai nơi tiền, diễn hai nơi tất nhiên cũng muốn khất nợ phía dưới bọc nhỏ đốc công tiền, tiến tới bọc nhỏ đốc công khất nợ dưới tay nông dân công tiền lương. Cái này muốn ồn ào cuối cùng lại muốn Hạo Đỉnh Lạc Viên đến có nổi, ai bảo đây là Hạo Đỉnh Lạc Viên hạng mục đâu. Thật sự là một chút cũng nhịn không được. "Lão nhị, ngươi tự mình dẫn người đến một chuyến a. Toàn diện điều tra một cái gì cũng đừng sơ sẩy. Nên đưa vào đi liền đưa vào đi." Chương 856, heo liền là phổ thông heo, nhưng ngươi mẹ nó là thánh thú bạch hổ a. 2, chương 856, heo liền là phổ thông heo, nhưng ngươi mẹ nó là thánh thú bạch hổ a. 2. Mặt khác, Sự tình lần này về sau, nội bộ tập đoàn cũng muốn thành lập một cái phản gian lận điều tra bộ, về sau chuyên môn phụ trách cùng loại gian lận sự tình xử trí. Hứa Ninh hít sâu một hơi nói, trong lòng quả thực có chút phẫn uất. Tập đoàn lớn, tự nhiên sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, làm việc thiên tư tựa hồ không thể tránh né. Nhưng mặc kệ như thế nào, cũng muốn đem cùng loại sự tình phát sinh khả năng xuống đến thấp nhất, tránh cho tình thế nghiêm trọng sau đối tập đoàn tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Hạo đỉnh tập đoàn đãi ngộ đã tốt vô cùng, nhưng ngươi còn không thỏa mãn, vậy liền xin lỗi rồi. Đinh Trạch Huy tán đồng gật đầu nói, ta sáng mai liền bay thẳng Quế Ninh, đem sự tình điều tra rõ ràng. Kể xong điện thoại, Hứa Ninh lại là phát hiện, Thẩm Cẩm Hiên đang dùng nhìn người ngoài hành tinh kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn, cả người đều bởi vì chấn kinh mà ngốc trệ. Hứa Ninh giảng điện thoại, hắn ở bên cạnh nghe cái nhất thanh nhị sở. Lách qua Hạo đỉnh Lạc Viên tổng bộ, để Hạo đỉnh tập đoàn tổng bộ phái người tới điều tra Quế Ninh Hạo đỉnh Lạc Viên. Hắn gọi thẳng một tiếng khá lắm. Ngươi đến cùng là ai a? Có được năng lượng như vậy, chí ít cũng phải là Hạo đỉnh tập đoàn cao quản a. Không phải, nhân ra ai chi ngươi? Nhưng vấn đề là, một cái đỉnh cấp tập đoàn cao quản, đi ra chạy hàng kéo kéo. Cái này mẹ nó đơn giản so tận thế càng khiến người ta khó có thể tin. Cũng còn có một khả năng khác tính. Tựa như mình, mặc dù tại trong nhà xưởng không đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhưng người nào để nhà máy là nhà bọn hắn đây này, cho nên hắn nói chuyện ai dám không nghe. Rất có thể Hứa Ninh giống như hắn, dứt khoát liền là Hạo đỉnh tập đoàn đại thiếu gia, dạng này mới có thể không dùng tại tập đoàn nhậm chức, lại như cũ có thể điều động Hạo đỉnh tập đoàn tài nguyên. Là nhất định là như vậy. Không phải, anh em, ngươi cái này giả heo ăn thịt hổ trình độ cũng quá khoa trương a. Heo liền là phổ thông heo, nhưng ngươi mẹ nó là thánh thú bạch hổ a. Đơn giản rời cái đại phổ. Thẩm Cẩm Hiên làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến, cái này hàng kéo kéo lái xe dĩ nhiên là Hạo đỉnh tập đoàn đại thiếu gia. Đây chính là Hạo đỉnh tập đoàn a. Coi như không có khả năng hoàn toàn giải, nhưng nghe cũng là nghe nói qua, chân chính trăm tỷ cấp thế lực bá chủ tập đoàn. Coi như hắn đã biết Hứa Ninh hẳn là gia cảnh không ít, thậm chí so với nhà của hắn điều kiện tốt hơn, nhưng trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào đem Hứa Ninh cùng Thiên Ước tập đoàn đại thiếu gia hình tượng liên hệ với nhau. "Ca, ngươi trên đùi còn thiếu vật trang sức sao?" Mặt đỏ lên nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục biện xuất một câu. Bất quá lúc này Hứa Ninh bởi vì Hạo đỉnh Lạc Viên Quế Ninh phân công ty sự tình tâm tình không tốt lắm, không có phản ứng Thẩm Cẩm Hiên. Chầm một hồi lâu, mới chậm rãi điều chỉnh tốt tâm tình. Tính toán, loại chuyện này tránh không được, tức giận là giận tới. Vẫn là muốn làm sao mau chóng xoát tiền, sau đó đi thu mua ạ cả điểm lý thủ nghiệp a. Đã điều tra đã an bài tốt, thậm chí lão nhị Đinh Trạch Huy còn muốn tự mình tới, như vậy Hứa Ninh tự nhiên không cần lưu tại nơi này, hay là chuẩn bị dựa theo kế hoạch về Đế Đô. Bất quá nghĩ đến mình đêm nay về Đế Đô về sau ngày mai dự định mở tập đoàn hội nghị cấp cao làm tập đoàn thực tế người phụ trách, lão nhị không tại không thích hợp. Thế là Hứa Ninh dứt khoát lại lấy ra điện thoại, gọi cho Đinh Trạch Huy. "Lão nhị, vé máy bay đặt trước đêm mai a. Ta đêm nay bay trở về Đế Đô, ngày mai tập đoàn tổng bộ họp, ngươi đến ở đây." Hứa Ninh đã khôi phục lại, cho nên ngữ khí cũng có ý cười. Đinh Trạch Huy đáp ứng một tiếng, nhưng sau khi để điện thoại xuống, lại là đối ngày mai hội nghị thận trọng rất nhiều. Đinh Trạch Huy mới vừa rồi là có thể nghe được Lao Tam đối phía dưới người làm cản rỡ có bao nhiêu tức giận. Thậm chí để cho mình tự mình đi một chuyến đến xử lý chuyện này, tuyệt đối có giết gà dọa khỉ tác dụng tại. Nhưng lại lập tức cải biến ý nghĩ, để cho mình lưu thêm một ngày tham gia hội nghị, cái này. Muốn nói hội nghị không trọng yếu a, Lao Tam cũng không thể để mình cố ý lưu thêm một ngày. Nhưng muốn nói hội nghị không trọng yếu a, trên thực tế, tại Hứa Ninh bảo Quế Tây trước đó, Từ Giai Phỉ liền đã thông chi cao quản nhóm chuẩn bị đi họp. Nhưng cũng bởi vì Hứa Ninh đi Quế Tây, sở dĩ phải nghị trì hoãn. Đến cùng là chuyện gì đâu? Đinh Trạch Huy suy tư một hồi, không có đáp án, dứt khoát cũng liền không nghĩ. Bởi vì Lao Tam phương thức tư duy thiên mã hành không, bọn hắn nhưng theo không kịp, vẫn là làm tốt chính mình công tác, chăm chú hoàn thành hắn lời nhắn nhủ sự tình liền tốt. Mà bên này Hứa Ninh cũng cùng Thẩm Cẩm Hiên tại ăn quá muộn cơm về sau đi sân bay, leo lên về Đế Đô máy bay. Trên đường đi Thẩm Cẩm Hiên chít chít tức thì thầm cũng may Hứa Ninh chuyến này Quế Tây chi hành đã thành thói quen, không phải tuyệt đối thoát bít tất nhét trong miệng hắn. Bởi vì hành trình rất dài, với lại thời gian cũng là ban đêm, dứt khoát liền nhắm mắt híp, có thể ngủ lấy tốt hơn. Nhưng đột nhiên một trận kịch liệt run run, sóc này lắc lư vô cùng nghiêm trọng, lập tức để nửa mê nửa tỉnh Hứa Ninh giật mình tỉnh lại. Mà lúc này, trong buồng phi cơ hành khách phản ứng đều cùng Hứa Ninh không sai biệt lắm, từng cái hoảng loạn. Phải biết, đây chính là máy bay a, trên tầng mây. Nếu là thật xảy ra chuyện, ngay cả chạy trốn sinh cơ hội đều không có, ai cũng đừng nghĩ sống. Thậm chí nhát gan lúc này đã rít gào lên tiếng, cái này cũng dẫn tới cái khác hành khách càng thêm khủng hoảng. Nắm cổ, lão Hứa, chuyện gì xảy ra? Đồng dạng giật mình tỉnh lại Thẩm Cẩm Hiên lôi kéo Hứa Ninh cánh tay, nhập nhèm mắt buồn ngủ không có hài lòng, tất cả đều là bối rối. Hứa Ninh cũng có chút luống cuống. Hắn thậm chí muốn câu thông một chút hệ thống, muốn biết nếu như máy bay ngoài ý muốn nổi lên lời nói, hệ thống sẽ có hay không có biện pháp bù đắp. Nhưng đáng tiếc, hệ thống chỉ là soát tiền hệ thống, cũng không vận năng. Mấu chốt nhất là, Hứa Ninh thậm chí hoài nghi đây không phải hệ thống làm ra yêu thiêu thân. "Ca, ta không thể làm như vậy a. Bình thường ngươi làm sao ra yêu thiêu thân đều được, ta đều nhận. Nhưng trên máy bay ngươi đừng làm rộn a, đây cũng không phải là đùa giỡn. Thật sơ ý một chút, ngươi liền muốn đổi tốc chủ a. Hệ thống ngươi không đến mức vì làm yêu thiêu thân như thế không có điểm mấu chốt a." Mà liền tại Hứa Ninh nghĩ là không phải hệ thống làm ra sự tình lúc, trong buồng phi cơ vang lên cơ trưởng thanh âm. Đơn giản liền là gặp được khí lưu dẫn đến máy bay phi hành bất ổn, muốn mọi người không nên kinh hoàng, giữ vững tỉnh táo thắt chặt dây an toàn, không cần tùy ý đi lại cái gì. Nghe được cơ trưởng lời nói, các hành khách bao nhiêu thở dài một hơi. Trên thực tế nhiều khi máy bay đều sẽ gặp được khí lưu, chỉ bất quá lần này khí lưu thoáng cường một chút, dẫn đến máy bay lắc lư tương đối lớn, nhưng trên bản chất kỳ thật không có khác nhau. Chương 857, ngươi có 200 tỷ là cái quỷ gì? Chương 857, ngươi có 200 tỷ là cái quỷ gì? Bộ đàm lớn lên cái kia bộ phim nhưng vừa mới chiếu lên không mấy năm, rất nhiều người đều nhìn qua, tự nhiên biết trong nước cơ trưởng cùng phi công là như thế nào tồn tại. Giả thiết đồng dạng hỏng bét vấn đề, tại nhân viên phi hành đoàn xử trí dưới, trong nước máy bay xảy ra chuyện xác suất tuyệt đối nhỏ hơn nước ngoài máy bay. Đáng giá tín nhiệm. Quả nhiên, hết giận lưu, máy bay lại lần nữa vững vàng, để tất cả hành khách đều sợ bóng sợ gió một trận. Ta vừa rồi đều nhanh viết di thư. Thẩm Cẩm Hiên cười khổ một tiếng, hắn có chút hoài nghi vừa rồi mình có phải hay không bị dọa đến tiểu trong quần, không phải làm sao như thế không thoải mái đâu. Đúng, ngươi nói, nhân sinh chuyện thống khổ nhất có phải hay không người đã chết tiền không xài hết. Ngươi có tiền như vậy, nếu là thật như vậy chết, ngươi cam tâm sao? Lại nói, lão Hứa ngươi đến tột cùng có bao nhiêu tiền? Thẩm Cẩm Hiên xoay đầu lại, rốt cục hỏi để hắn khó chịu vấn đề. Hứa Ninh cười nhạt một tiếng, ngữ khí giống như nói đùa, 200 tỷ là có. Nghe thấy như thế một cái không hợp thói thường đáp án, Thẩm Cẩm Hiên nhịn không được liếc mắt, thậm chí đều muốn đối Hứa Ninh dựng thẳng ngón giữa. Cam, ngươi muốn nói ngươi có 200 triệu, thậm chí 20 cái ức, ta là tin tưởng. Thậm chí 200 ức, ta cố gắng thuyết phục mình, cũng không phải không được. Nhưng 200 tỷ là cái quỷ gì? Chính mình há mồm liền ra thời điểm, đều không chăm chú ngẫm lại 200 tỷ là khái niệm gì sao? Đầu tuần vừa mới công bố mới nhất trong nước phú hào bảng xếp hạng, thứ nhất cái kia bán nước thân gia tại 5400 ức. Ngươi nếu là có 200 tỷ, như vậy vừa vặn có thể chen rơi một tên sau cùng, vừa vặn đứng hàng phú hào bảng 10 vị trí đầu. Cho nên, loại lời này chính mình tin sao? Lao Hứa ngươi có phải hay không cho là ta là kẻ ngu? Thẩm Cẩm Hiên dừng một chút, tức giận đối Hứa Ninh nói. Hứa Ninh không khỏi mỉm cười, quả nhiên loại chuyện này nói thật là không ai tin tưởng. Trên thực tế, trước mấy ngày ban bố mới nhất phú hào bảng thời điểm hắn liền nhìn qua. Dựa theo thực tế tài sản, mình cũng không phải là xếp hạng thứ 10, mà là có thể dồn xuống bài danh thứ 7 gạo tập đoàn trưởng môn nhân, vừa vặn bài danh thứ 7. Với lại, cái này phú hào bảng không nói có lượng nước, nhưng thực tế phương thức tính toán là dựa theo nắm trong tay tập đoàn thị giá trị tiến hành. Những cái kia đại tập đoàn, dưới cờ đều có được đưa ra thị trường công ty, thị giá trị tính toán bên trên, muốn vượt xa công ty chân thực tài sản. Nói cách khác, thật dựa theo thực tế tài sản đến tính toán Hứa Ninh chỉ sợ thật khoảng cách đang đỉnh không xa. Cũng đừng nói vì cái gì Hứa Ninh không dựa theo thị giá trị đi tính toán là bởi vì không vui sao? Thật muốn luận thị giá trị lời nói, mặc dù Hạo đỉnh tập đoàn ngoại trừ Thiên Đạt phim bên ngoài liền không có đưa ra thị trường công ty, nhưng đánh giá giá trị theo so thực tế tài sản lật cái 2-3 lật căn bản không là vấn đề. Bất kể thế nào tính toán, Hứa Ninh nhất định đã trở thành trong nước số 1 số 2 phú hào, điểm này không thể nghi ngờ. Về phần tại sao không thể bên trên phú hào bảng, kỳ thật chủ yếu vẫn là Hạo đỉnh tập đoàn không có đưa ra thị trường, không công bố tài báo, người khác là rất khó thăm dò rõ ràng hư thực. Thẩm Cẩm Hiên đại khái cũng không nghĩ ra Hứa Ninh nói dĩ nhiên là lời nói thật, luôn cảm thấy hắn đem mình làm đồ đần lắc lư, dứt khoát cũng liền thở phì phì không nói cái đề tài này. Lúc rạng sáng, máy bay rốt cục đáp xuống Đế Đô sân bay. Hứa Ninh không có cố ý an bài, ngược lại là Thẩm Cẩm Hiên sớm chuẩn bị xe đón bọn hắn. "Lão Hứa, ngươi ở chỗ nào?" Lên xe về sau, Thẩm Cẩm Hiên muốn trước đưa Hứa Ninh về nhà. "Viễn Dương Lạc, tạ ơn." Cái này cũng không có gì tốt giấu giếm, Hứa Ninh trực tiếp đối Thẩm Cẩm Hiên gọi tới tài xế nói. Thẩm Cẩm Hiên lập tức khó có thể tin từ chỗ ngồi kế tài xế bên trên xoay đầu lại, trên đầu là thật to dấu chấm hỏi. "Không phải, ngươi nói cái gì đồ chơi?" "Viễn Dương Lạc là cái kia Đế Đô xa hoa nhất cao quý biệt thự tiểu khu thứ nhất." Viên khu bên trong tự mang một con sông, mỗi cái biệt thự đều có được nước bờ phong quang giống như trang viên một dạng, giá cả thấp nhất cũng muốn 1.5 ức, tối cao thậm chí 4-5 cái ức Viễn Dương Lạc. Mặc dù Thẩm Cẩm Hiên điều kiện gia đình không sai, nhưng trừ phi đem trong nhà máy bán, bằng không bọn hắn cũng mua không nổi Viễn Dương Lạc phòng ở. Mà bây giờ lao Hứa cứ như vậy hời hợt nói mình ở tại nơi này. Ta mẹ nó. Tốt ta, từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Thẩm Cẩm Hiên ngược lại là cảm thấy hợp lý. Dứt bỏ 200 tỷ cái này xả đạm thuyết pháp, chí ít Hứa Ninh cùng Hạo Đỉnh tập đoàn có nhất định quan hệ, chí ít Hứa Ninh có thể cùng Bùi Gia Kỳ cùng một chỗ. Liền đã chú định Hứa Ninh không thể nào là người bình thường. Như vậy, ở tại Viễn Dương Lạc bên trong, tựa hồ cũng liền không đáng đại kinh tiểu quái. Mặc kệ như thế nào, Thẩm Cẩm Hiên có một loại dự cảm, lần này Quế Tây chi hành, mình thu hoạch lớn nhất chỉ sợ không phải trả giá, mà là làm quen Hứa Ninh. "Lão Hứa, có việc đừng quên tìm ta." "Đúng, mấy ngày nay trong xưởng khả năng có món nhỏ hàng muốn đưa, đến lúc đó ta liền không thông qua bình đài trực tiếp tìm ngươi." Lái xe đến Viễn Dương Lạc tiểu khu bên ngoài, lúc xuống xe, Thẩm Cẩm Hiên cho Hứa Ninh một cái ôm, "Không thôi cáo biệt." Hứa Ninh không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nếu là Thẩm Cẩm Hiên trong nhà máy muốn kéo đồ vật gì trực tiếp tìm mình, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Với lại không thông qua bình đài lời nói, liền không có bình đài rút thành, với lại phương diện giá tiền có kinh hỉ cũng có nói. "Đều là anh em, ngươi liền không nói cho thêm một điểm." "Tốt, sẽ không quên." Hứa Ninh cam kết. Nhìn xem xe lái rời, Hứa Ninh cười nhạt một tiếng, quay người tiến vào tiểu khu. "Nhanh đi về đi ngủ, buổi sáng ngày mai đưa một chuyến trương quản lý sinh thực, sau đó hắn liền không định lại cho hàng, mà là đi Hạo đỉnh tập đoàn họp. Năm chặt hoàn thành ạ cả điểm lý thủ nghiệp thu mua." Hắn muốn mau sớm bắt đầu đối hải ngoại khoáng sản bố cục, đây tuyệt đối là để cao Hạo đỉnh tập đoàn lực ảnh hưởng thần lai chi bút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, buổi sáng thời điểm Hứa Ninh còn rất có cơn buồn ngủ, nhưng dùng nước lạnh rửa mặt cuối cùng cũng đã tinh thần rất nhiều. Mở ra mặt khác một cố năm lăng hồng ánh sáng đi ra ngoài, đưa xong chương quản lý đồ vật, nhập chướng 75 triệu. Sau đó cũng lười đổi xe, trực tiếp mở ra năm lăng hồng ánh sáng liền đi Hạo đỉnh tập đoàn tổng bộ. Dưới lầu, cũng không có tao ngộ những cái kia ác tục tiểu đoạn, cũng không có bảo an bởi vì xe là năm lăng hồng ánh sáng liền làm khó dễ. Một mặt là vật nghiệp quản lý có làm, còn mặt kia cũng ở chỗ vật nghiệp bên này biết trong lâu có như vậy một cái kỳ hoa. Chương 858, đầu tư cần 500 ức. Tiền này từ chỗ nào đến? Chương 858, đầu tư cần 500 ức. Tiền này từ chỗ nào đến? Ai có thể nghĩ tới, Hứa Ninh, lớn như vậy một cái Hạo đỉnh tập đoàn đại lão bản, vậy mà luôn luôn cải trang vi hành. Trước đó lái một chiếc bờ y giờ tần chạy lưới nước xe chính là hắn, cưới tiểu điện động đưa thức ăn ngoài chính là hắn, như vậy, lại mở một cố năm lăng hồng ánh sáng chạy hàng kéo kéo cũng rất hợp lý a. Không thể trêu vào dạng này đại lão. Tại bảo an chỉ dẫn dưới dừng xe xong, Hứa Ninh lên lầu đi vào Hạo Đỉnh tập đoàn tổng bộ. Mà lúc này, tập đoàn trong phòng họp đã ngồi hơn 10 người, cơ hồ Hạo Đỉnh tập đoàn tất cả cao tầng quản lý đều tại trận. Hứa Ninh ra trận, trong phòng họp nghiêm nghị yên tĩnh, mọi người đỉnh chỉ châu đầu ghé tai. Hội nghị hôm nay đâu, chỉ có một cái đề tài thảo luận, cái kia chính là tập đoàn liên quan tới hải ngoại sản nghiệp bố cục. Trước mắt, Hạo Đỉnh tập đoàn tại đa nguyên hóa sản nghiệp bố cục bên trên làm được coi như không tệ, vô luận là sản nghiệp tiền cảnh vẫn là lực ảnh hưởng, đều vượt qua ta mong muốn. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chúng ta có thể gối cao không lo. Tất cả mọi người là tập đoàn hạch tâm, dù cho ta không có công khai nói qua, nhưng chắc hẳn các ngươi cũng có thể từ tập đoàn sản nghiệp phát triển bên trên nhìn ra được ta đối tập đoàn nguyện cảnh. Làm trên thế giới có sức ảnh hưởng nhất tập đoàn. Mặc dù bây giờ thoạt nhìn giống như xa không thể chạm, nhưng chỉ cần chúng ta cước đạp thực địa đi xuống đi, ai lại dám nói chúng ta nhất định không thể thực hiện cái mục tiêu này đâu. Tiếp xuống, tập đoàn sẽ tại trong nước tiếp tục phát triển đồng thời, gia tăng đối hải ngoại sản nghiệp bố cục, trong đó lấy khoáng sản cùng công nghệ cao sản nghiệp làm chủ. Mà mọi người ở sau đó nếu có thích hợp Hạo Đỉnh tập đoàn vào cuộc thậm chí là bố cục sản nghiệp, cũng có thể sách báo cho tập đoàn. Hiện tại, tập đoàn đã xác định cái thứ nhất thu mua hải ngoại khoáng sản công ty, ạ cả điểm lì thủ nghiệp. Tiếp xuống liền từ Trịnh tổng cho mọi người giới thiệu một chút ạ cả điểm lì thủ nghiệp tình huống cụ thể a. Hứa Ninh kể xong về sau, uống một hớp nước, đem thời gian để lại cho Trịnh Thần Kiệt. Trịnh Thần Kiệt tự nhiên là làm qua công khóa, thế là xuất ra bìa tư liệu, cho tập đoàn cao quản nhóm kỹ càng giới thiệu một chút ạ cả điểm lì thủ nghiệp tình huống, cùng Hạo Đỉnh tập đoàn thu mua ạ cả điểm lì thủ nghiệp khả năng. Trên thực tế, tại Trịnh Thần Kiệt trước khi nói, những này cao quản liền đã giật mình không nhỏ. Lúc đầu, tại nhân sĩ chuyên nghiệp xem ra, Hạo Đỉnh tập đoàn bố cục kỳ thật cũng không tính hợp lý. Đông một búa tây một gậy truy có chút sản nghiệp càng là không liên hệ chút nào. Nhưng không thể không thừa nhận, nếu như từ lực ảnh hưởng góc độ nhìn, dạng này bố cục ngược lại là có hiệu quả nhất. Cũng là bởi vì này, mọi người cũng đều có thể nhìn ra được, Hứa tổng đối với tập đoàn lợi nhuận chưa hẳn quan tâm, chân chính quan tâm liền là tập đoàn lực ảnh hưởng. Có lẽ đối với phổ thông xí nghiệp, cái này rất khó lý giải. Nhưng liên tưởng đến Hứa tổng tài chính toàn bộ đến từ hải ngoại di sản kế thừa, như vậy cái này rất dễ lý giải. Mà bây giờ, Hạo Đỉnh tập đoàn đã trưởng thành là chân chính quái vật khổng lồ, lực ảnh hưởng cũng là càng ngày càng tăng. Dưới loại tình huống này, bố cục hải ngoại tài sản, nhất là khoáng sản, trên thực tế liền là một cái rượu chiêu. Đã có thể hợp lý lợi dụng tài chính, lại có thể cùng chính sách quốc gia tướng khóa lại, rất có thể liền là tương lai Hạo Đỉnh tập đoàn đầu tư trọng tâm. Thế nhưng là, khi bọn hắn nghe nói thu mua cái này ạ cả điểm lì thủ nghiệp vậy mà khả năng cần tiếp cận 500 ức cái số này lúc, tất cả mọi người bị chấn động đến nói không ra lời. Cố nhiên Hạo Đỉnh tập đoàn chân thực tài sản kinh người, nhưng cũng là phân bố tại dưới cờ từng cái công ty con. Tập đoàn tổng bộ khả năng căn bản không bỏ ra nổi lớn như vậy bút tài chính đến. Với lại, đây chính là 500 ức. Người bình thường chẳng lẽ đối 500 ức còn không có khái niệm sao? Chỉ ít Hạo Đỉnh tập đoàn tính đến trước mắt, còn không có cái nào hạng mục đạt tới qua cái này tầng cấp đầu tư. Dù là Hạo Đỉnh khí xa tổng đầu tư hẳn là sẽ vượt qua trăm tỷ, nhưng cái kia lại là muốn tại 3 đến 5 trong năm tiếp tục đầu nhập, cũng không phải là duy nhất một lần đầu nhập. Nói cách khác, lần này thu mua ạ cả điểm lì thủ nghiệp sẽ trở thành Hạo Đỉnh tập đoàn chân chính lớn nhất thủ bút thu mua. Mấu chốt là, tiền này từ chỗ nào đến? Chẳng lẽ lại là Hứa tổng từ hải ngoại triệu hồi tới tài chính? Hứa tổng, đối với tập đoàn đầu tư lì thủ mỏ, Hạo Đỉnh khí xa 100% ủng hộ. Hạo Đỉnh khí xa tin các loại tương quan bộ kiện tương lai hẳn là sẽ mua sắm tại Ninh Đức thời đại các loại chế tạo tin xí nghiệp, mà có được lì thủ mỏ, đem có thể làm sâu sắc sự hợp tác của chúng ta, đồng thời tại trong hợp tác có được càng nhiều quyền nói chuyện. Đối tượng đang cùng Hạo Đỉnh khí xa thủ tịch công trình sư đơn giản câu thông về sau, trực tiếp nhấc tay tỏ thái độ. Mà tiếp lấy, cái khác cao quản cũng không chút do dự tỏ thái độ. Dù sao đây là tập đoàn chân chính người cầm lái Hứa Ninh ý nghĩ, bọn hắn không ủng hộ là muốn làm gì? Huống hồ, bản thân thu mua hải ngoại khoáng sản liền là công việc tốt. Đương nhiên, nếu như là Phi Châu bên kia mỏ, mọi người khả năng còn muốn khuyên một chút Hứa Ninh không cần xúc động như vậy, dù sao hiện tại bên kia như vậy loạn, coi như cầm tới tay khoáng sản cũng chưa chắc liền thật có thể biến thành ngươi. Nhưng ạ cả điểm lì thủ nghiệp quặng mỏ cùng sắt lạ kệ càng nhiều tại thổ ốc cùng phong diệp quốc, liền không có cái này lo lắng. Mấy cái cao quản nhau nhau phát biểu sau, Trịnh Thần Kiệt chậm rãi mở miệng nói: "Hứa tổng, thu mua khẳng định là đối tập đoàn sản nghiệp bố cục phi thường có lợi. Bất quá, hiện tại có 3 cái vấn đề còn bày ở trước mắt. Một mặt là hải ngoại đầu tư công ty kiến lập, một phương diện khác liền là thu mua ạ cả điểm lì thủ nghiệp khả năng nhận đến không phải phương diện buôn bán chứng ngại. Mà cuối cùng, tự nhiên vẫn là tiền bạc vấn đề. Tất cả cao quản bên trong, không thể nghi ngờ Hạo Đỉnh tư bản Trịnh Thần Kiệt là tương quan tính mạnh nhất cho nên tất nhiên cũng muốn suy tính được càng nhiều." Mọi người nhao nhao nhìn về phía Hứa Ninh, bởi vì cái này đích xác là trước mắt thu mua cần thiết đối mặt vấn đề, bọn hắn đều muốn biết Hứa Ninh đem như thế nào giải quyết. Trên thực tế, Hứa Ninh vô cùng rõ ràng, cho nên lúc trước đại khái bên trên là có mạch suy nghĩ. Đầu tiên, liên quan tới thu mua tài chính, tập đoàn điều 50 ức làm dự bị, bất quá không nhất định có thể cần dùng đến. Dựa theo 500 ức dự đoán lời nói, tài chính lỗ hổng đại khái ngay tại 50 ức. Cái này soát tiền chu kỳ trước đó, Hứa Ninh cá nhân tài khoản bên trong dừng lại lấy 270 ức. Hôm trước vật nghiệp tháng thứ 11 soát tiền thu nhập tới sổ, không sai biệt lắm là 40 ức. Mà hôm qua kết toán quế tây chuyến này phí chuyên trở về sau, hàng kéo kéo cái này soát tiền chu kỳ hết hạn hôm nay, đã soát ra 85 ức. Chương 859, đây có phải hay không là có chút đảo ngược sao bắt đầu? Chương 859, đây có phải hay không là có chút đảo ngược sao bắt đầu? Cho nên, Hứa Ninh hiện tại cá nhân tài khoản bên trong đã góp nhặt 395 ức. Cái này soát tiền chu kỳ còn có vượt qua 20 trời. Dù là không tính chuyến này quế tây đường dài, dựa theo trước đó soát tiền hiệu suất, soát tiền chu kỳ kết thúc lúc, cá nhân tài khoản tài chính đạt tới 450 ức cũng hẳn là không phải việc khó. Cho nên, trước mắt tài chính lỗ hổng liền là 50 ức tài hữu. Mà 50 ức tiền mặt, đối Hạo Đỉnh tập đoàn tới nói kỳ thật không tính con số quá lớn. Chỉ là Hạo Đỉnh tư bản chuyển ra 50 ức cũng là dễ dàng. Đương nhiên, tại Hứa Ninh xem ra, chuẩn bị là chuẩn bị, nhưng trên thực tế đại khái là không dùng được. Dù sao lớn như vậy tông thu mua, cũng không phải siêu thị mua đồ, quét mã trả tiền liền tốt. Chỉ là đàm phán khả năng đều muốn rằng co 1-2 tháng, thậm chí càng lâu. Đến lúc đó, có lẽ kế tiếp soát tiền chu kỳ đều đã kết thúc, tự nhiên là không có phương diện tiền bạc lo lắng. Nghe Hứa Ninh nói như vậy, cao quản nhóm đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật sợ Hứa Ninh được ăn cả ngã về không, trực tiếp từ tập đoàn rút đi 500 ức tài chính. Dù là tập đoàn thật có thể rút ra nhiều như vậy tiền mặt lưu, vận doanh cũng tuyệt đối nhận đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện tại chỉ chuẩn bị 50 ức lời nói, vậy liền thật sự là nhiều nữa rồi. Vấn đề thứ hai, liên quan tới hải ngoại đầu tư công ty sáng lập. Trước mắt ta ý nghĩ là, tập đoàn phái cao quản làm đầu tư công ty tổng giám đốc, Hạo Đỉnh tư bản điều động một chút tầng quản lý, đồng thời ngay tại chỗ thông báo tuyển dụng một chút tài chính cùng phía đầu tư mặt nhân tài, xây dựng đầu tư công ty dàn khung. Lúc nói lời này, Hứa Ninh mỉm cười nhìn xem Trịnh Thần Kiệt, ánh mắt có như vậy một chút nghi ngờ. Trịnh Thần Kiệt không khỏi mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Hứa tổng vậy mà để mắt tới Hạo Đỉnh tư bản. Nhìn ý tứ này, Hạo Đỉnh tư bản không chỉ có muốn ra một cái cao quản, còn muốn ra một chút nòng cốt cấp tầng quản lý, đây là muốn xuất huyết nhiều a. Nhưng trên thực tế tưởng tượng, bản thân liền là đầu tư công ty, Hạo Đỉnh đầu tư không ra người ai ra người. Đó căn bản tránh không được có được hay không? Cho nên Trịnh Thần Kiệt chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, thở dài. Hứa tổng, ta bên này sẽ lấy tự nguyện làm chủ, an bài tầng quản lý cùng nhân viên, tận khả năng xây dựng lên hải ngoại đầu tư công ty dàn khung, đồng thời cũng không ảnh hưởng Hạo Đỉnh tư bản vận chuyển bình thường. Bất quá cái này cần tập đoàn bộ phận nhân sự phối hợp, mau chóng thông báo tuyển dụng nhân tài bổ sung chúng ta chuyên nghiệp nhân tài lỗ hổng. Về phần hải ngoại đầu tư công ty tổng giám đốc lời nói, ta để cử Hạo Đỉnh tư bản phó tổng Dương Minh, Dương tổng vốn là có quốc tế investment kinh nghiệm làm việc, ta tin tưởng hắn tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Hứa Ninh thỏa mãn nhẹ gật đầu, mặc dù rút đi Hạo Đỉnh tư bản một số người mới không thể tránh né, nhưng Trịnh Thần Kiệt có thể điều chỉnh mình cảm xúc tiếp nhận điểm này liền rất tốt. Với lại, Hứa Ninh cũng không phải không có bồi thường. Thậm chí cái này đền bù làm cho tất cả mọi người đều chấn động vô cùng, bao quát Trịnh Thần Kiệt bản thân. Tốt, vậy liền như thế chấp hành. Mặt khác, ta muốn nói một điểm là, hải ngoại đầu tư công ty mặc dù thuộc về vốn riêng, nhưng quản lý cơ cấu ta chuẩn bị đặt ở Hạo Đỉnh tư bản phía dưới, trực tiếp đối Hạo Đỉnh tư bản phụ trách. Lúc đầu Hứa Ninh là dự định đem hải ngoại đầu tư công ty độc lập với Hạo Đỉnh tập đoàn bên ngoài. Nhưng phía sau một suy nghĩ, như thế tựa hồ có chút quá phiền toái, thậm chí là đặt ở Hạo Đỉnh tập đoàn phía dưới cũng giống như thế. Đã dạng này, không bằng dứt khoát liền giao cho Hạo Đỉnh tư bản quản lý, xem như Hạo Đỉnh tư bản phía dưới hai cấp công ty. Ngược lại cái này hải ngoại đầu tư công ty công việc chủ yếu liền là thu mua hải ngoại tài sản, cùng Hạo Đỉnh tư bản thoát không khỏi liên quan, liền để Trịnh Thần Kiệt trông coi a. Ngược lại Trịnh Thần Kiệt cũng treo tập đoàn phó tổng danh hiệu. Nghe thấy Hứa Ninh nói như vậy, Trịnh Thần Kiệt đều ngộng, kém chút cả kinh ngạc lên một cái. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hứa tổng vậy mà trực tiếp đem cái này hải ngoại đầu tư công ty giao cho Hạo Đỉnh tư bản quản lý. Đừng nhìn Hạo Đỉnh tư bản cũng là nội bộ tập đoàn chạm tay có thể bỏng công ty con, nhưng dù là đến bây giờ, Hạo Đỉnh tư bản nhưng vận hành tài sản cũng còn không có vượt qua 500 ức. Sau đó, Hạo Đỉnh tư bản liền trực tiếp trông coi tài chính quy mô chí ít 500 ức hải ngoại đầu tư công ty. Đây có phải hay không là có chút đảo ngược sao bắt đầu? Cái khác cao quản nhóm cũng giống vậy giật mình, nhìn về phía Trịnh Thần Kiệt ánh mắt gọi là một cái hâm mộ. Cảm tạ Hứa tổng tín nhiệm, ta sẽ quản lý hảo cái này hải ngoại đầu tư công ty. Sau khi hết khiếp sợ, Trịnh Thần Kiệt đương nhiên sẽ không kiềm tốn, tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Hứa Ninh cười cười, ra hiệu Trịnh Thần Kiệt không cần kích động như vậy, sau đó tiếp lấy hướng xuống nói. Một vấn đề cuối cùng, liền là thu mua quá trình bên trong khả năng gặp phải không phải phương diện buôn bán chướng ngại. Liên quan tới cái này cái vấn đề đâu, kỳ thật cũng không cần lo lắng quá mức. Một phương diện thổ ốc doanh thương hoàn cảnh vẫn là không sai, mặc dù cũng có thể là nhận đến những nhân tố khác quá nhiều, nhưng thương nghiệp thủ đoạn vẫn là chủ lưu. Huống hồ, chúng ta còn có quốc gia bối thự, đây cũng là chúng ta lực lượng. Đương nhiên, chúng ta cũng gặp phải cạnh tranh, trước mắt lực thác cũng đối ạ cả điểm lì thủ nghiệp thèm nhỏ dãi, đồng thời đã mấy lần báo giá. Bất quá ta tin tưởng chúng ta có thể thắng được trận này thu mua chiến. Chân chính đàm phán lúc bắt đầu, vẫn là lấy Đinh Trạch Huy Đinh tổng cùng Trịnh Thần Kiệt Trịnh tổng làm chủ đạo, nhất định phải hoàn thành hải ngoại đầu tư công ty xinh đẹp khởi đầu tốt đẹp. Đối với thu mua, Hứa Ninh là thật có lòng tin. Dù sao ạ cả điểm lì thủ nghiệp bản thân cũng không tính cự đầu, chỉ cần tiền cho đúng chỗ, không tồn tại không giải quyết được. Lực thác không có giải quyết, cũng là bởi vì tiền không cho đủ. Dù là lực thác là quặng sắt cự đầu, thì giá trị trăm tỷ đô la Mỹ, cần phải muốn có đại thủ bút thu mua, nhưng cũng cần phát hành xí nghiệp công trái mới được. Không phải, địa chủ nhà cũng không có lương thực dư a. Mà vừa lúc, đây cũng là Hứa Ninh nhất có phấn khích địa phương, ai bảo tiền của hắn thật giống như gió lớn thổi tới một dạng đâu. Cái này soát tiền chu kỳ không được, vậy liền hạ cái soát tiền chu kỳ. Hạ cái soát tiền chu kỳ không được, vậy liền hạ cái soát tiền chu kỳ. Luôn có thể soát đủ a. Sinh mệnh không thôi, soát tiền không ngừng. Hứa Ninh dùng mình hành động thực tế thuyết minh lấy điểm này. Đương nhiên, khả năng này cũng là hệ thống nguyện ý nhìn thấy. Nếu là thật bày ra một cái lười bức túc chủ, một năm thật sự chỉ trải nghiệm 3 cái soát tiền nghề nghiệp, đoán chừng hệ thống cũng có thể nháo tâm chết. Chương 860, vậy ta về sau liền theo ngươi kiếm cơm thôi. Chương 860, vậy ta về sau liền theo ngươi kiếm cơm thôi. Mặc dù Hứa Ninh đến tập đoàn tổng bộ số lần không nhiều, càng là sẽ không ở tổng bộ ngồi ban, nhưng tổng bộ vẫn là có hắn một gian cố định văn phòng. Ngồi ở trong phòng làm việc, đừng nói, có thể là chạy ở bên ngoài quen thuộc, thật đúng là không có quá nhiều trăm tỷ công ty đại tổng giám đốc cảm giác. Lấy điện thoại ra, gọi cho thời cấp 3 ban trưởng Vương Hán Dương. Trước đó hắn cũng biết, Vương Hãn Dương tốt nghiệp về sau tại một nhà cỡ lớn xí nghiệp nhà nước công tác, mà cái xí nghiệp này vừa lúc liền là lấy kim loại giá luyện làm chủ doanh, tại Phi Châu bên kia cũng là bố cục khoáng sản. Ban trưởng một năm này cũng không ít hướng Phi Châu bên kia chạy, mấu chốt là Phi Châu bên kia khoáng sản kiểu gì cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân xảy ra vấn đề, trong nước bên này không thể không đi dập lửa. Nói cách khác, Vương Hãn Dương tại hải ngoại khoáng sản cái này một khối, vẫn là có tương quan kinh nghiệm. Lần này thành lập hải ngoại đầu tư công ty từ Hạo Đỉnh tư bản người quản lý, nhưng thu mua tới khai thác mỏ công ty cũng là cần phải có người quản lý. Đều dùng người nước ngoài, vậy khẳng định không được, đến lúc đó sẽ rất khó có ước thúc lực. Cho nên trước đó Hứa Ninh liền có ý tưởng, để ban trưởng tới giúp mình. Chưa hẳn muốn một bước lên trời trực tiếp làm khai thác mỏ công ty tổng giám đốc, nhưng tiến vào cao cấp tầng quản lý vẫn là không có vấn đề. Chí ít cao quản tầng bên trong phải có hắn có thể tin được người. Lao Hứa, làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Điện thoại kết nối sau, đầu kia liền truyền đến Vương Hàn Dương hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi. Hứa Ninh kinh ngạc nhìn xem thời gian, lúc này mới 3 giờ chiều, cũng không phải đêm hôm khuya khoắt, ngươi làm sao giống chưa tỉnh ngủ giống như. Ban trưởng, ngươi làm gì đâu? Hứa Ninh ngữ khí có chút cổ quái hỏi. Còn có thể làm gì, hôm qua mới từ Phi Châu trở về, cái này bất chính nghỉ ngơi ngược lại chênh lệch thế này. Vương Hàn Dương có như thế tức giận nói, dù sao đang ngủ bị đột nhiên đánh thức, đoán chừng ai tâm tình cũng sẽ không mỹ lệ. Hứa Ninh nhíu mày, không nhịn được cười, không nghĩ tới ban trưởng vậy mà lại đi một chuyến Phi Châu. Ban trưởng, ta có chút sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Hứa Ninh cười hắc hắc, cố ý dùng nhờ giúp đỡ giọng nói. Mà lần này, lại là để Vương Hàn Dương ngây ngẩn cả người. Hứa Ninh tìm mình hỗ trợ? Cái này có chút nói giỡn a. Hắn nhưng là biết, Hứa Ninh hiện tại tập đoàn thị giá trị hơn 100 tỷ, là chân chính giới kinh doanh đại lão, nhiều tiền đến tiêu xài tới địa cầu hủy diệt cũng xài không hết. Hắn có thể có chuyện gì tìm mình hỗ trợ? Cái này, ngươi sẽ không phải là phạm vào chuyện gì mà tìm mình gánh tội thay a? Vương Hàn Dương khỏe miệng giật một cái nói, đương nhiên cũng là nói đùa. Hứa Ninh không khỏi ha ha cười to, trong lòng tự nhủ ta coi như tìm người gánh tội thay cũng là tìm đối tượng a. Đối tượng ba. Ban trưởng, ngươi tranh thủ thời gian giao đơn từ trước a, sau đó tới giúp ta. Cười qua về sau, Hứa Ninh mới nghiêm túc nói. Vương Hàn Dương càng ngậm. Hứa Ninh Hạo Đỉnh tập đoàn có đầu tư công ty giải trí, có ăn uống công ty bốn, chính là không có khai thác mỏ công ty. Nếu như không nên nói cái gì miễn cưỡng có thể cùng khai thác mỏ nhấc lên một chút quan hệ, vậy cũng chỉ có thể là còn tại kiến thiết bên trong Hạo Đỉnh khí xa. Nhưng vấn đề là, khai thác mỏ công ty thế nhưng là Hạo Đỉnh khí xa thượng du công ty cũng sẽ không có trực tiếp liên hệ. Mình chuyên nghiệp, đi Hạo Đỉnh tập đoàn căn bản không có dùng võ chi địa a. Không phải, ngươi nói rõ một chút. Vương Hàn Dương gãi gãi đầu nói, là như thế này, Hạo Đỉnh tập đoàn chuẩn bị bố cục hải ngoại khoáng sản. Nhưng phương diện này đâu, tập đoàn cũng không có tương quan nhân tài, cái này không đáng nghĩ đến ngươi đến sao? Thu mua tới khoáng sản công ty, mặc dù bên ngoài cao quản bất động, nhưng tầng quản lý bên trong nhất định phải có ta tin được người một nhà a. Ban trưởng ngươi hẳn là có thể đảm nhiệm a. Hứa Ninh cũng không ra nói giỡn, trực tiếp đối Vương Hàn Dương nói. Bên đầu điện thoại kia Vương Hàn Dương cả người đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Hứa Ninh vậy mà chơi đến lớn như vậy. Phải biết, hải ngoại khoáng sản thứ này, không có nhất định tư bản nhưng căn bản chơi không chuyện. Hạo Đỉnh tập đoàn vậy mà cũng có dạng này bố cục. Lao Hứa, ta khuyên ngươi thận trọng một chút. Cá nhân tư bản chưa hẳn chơi đến chuyện a. Với lại Phi Châu nơi này loạn, làm không cẩn thận chính quyền thay đổi, không thừa nhận, đầu tư liền mất cả chỉ lẫn trải. Giật mình qua đi, Vương Hàn Dương tranh thủ thời gian đối Hứa Ninh nói, khuyên Hứa Ninh bỏ ý niệm này đi. Hoàn toàn chính xác, đội tuyển quốc gia là không có vấn đề, nhưng cá nhân tư bản vào cuộc, thật rất khó có cam đoan. Hắn thường đi Phi Châu, khẳng định biết trong này thế cục có bao nhiêu phức tạp. Ban trưởng, ta minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá ngươi yên tâm đi, mục tiêu của ta là thổ ốc cùng phong diệp quốc, tạm thời không cân nhắc Phi Châu. Hứa Ninh cười giải thích nói. Nghe Hứa Ninh nói như vậy, Vương Hàn Dương rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ Hứa Ninh xúc động. Năng lực ta khả năng có chút không đủ, hắn có chút ngượng ngùng mở miệng. Kỳ thật trước đó đối tượng tiến vào Hạo Đỉnh khí xa trở thành Hạo Đỉnh khí xa cao quản, Vương Hàn Dương vẫn là rất hâm mộ. Bất quá, hâm mộ thì hâm mộ, hắn cũng không nghĩ lấy có thể đối tượng mở dạng, trực tiếp dựa vào Hứa Ninh cất cánh. Một phương diện hắn mặc dù cùng Hứa Ninh quan hệ cũng rất tốt, nhưng ăn ngay nói thật là so ra kém đối tượng cùng Hứa Ninh quan hệ. Còn mặt kia, hắn chuyên nghiệp tại Hạo Đỉnh tập đoàn không dùng võ chi địa, nếu như tiến vào Hạo Đỉnh tập đoàn, cái kia chẳng phải biến thành đơn thuần ôm đùi đến sao? Hắn không bài xích ôm đùi, nhưng ôm bắp đùi đồng thời, cũng muốn chân chính có thể đến giúp Hứa Ninh mới được. Mà bây giờ, Hứa Ninh lại muốn bố cục hải ngoại khoáng sản, vậy mình chuyên nghiệp xác thực cùng một, với lại cũng có tương quan kinh nghiệm. Bất quá, hắn lại có chỗ chủ trừ, dù sao Hứa Ninh có ý tứ là, hắn muốn trực tiếp tiến vào cao cấp tầng quản lý cái này để hắn rất thất vọng. Nếu quả thật làm không tốt làm sao bây giờ? Không có giúp đỡ Hứa Ninh, ngược lại cho Hứa Ninh tìm phiền toái không phải. Mà lúc này, Hứa Ninh đương nhiên là có thể hiểu được Vương Hàn Dương ý nghĩ, dù sao Vương Hàn Dương thời cấp 3 liền là như thế tính cách. Ban trưởng, ngươi làm sao đối với mình không có lòng tin đâu? Lại nói, khoáng sản thứ này, xí nghiệp bản thân quản lý xác thực trọng yếu, nhưng kinh doanh chủ yếu vẫn là theo thị trường ba động. Có lẽ cũng không khá hơn chút nào, nhưng cũng hỏng không đến đi đâu. Với lại Hạo Đỉnh tập đoàn bố cục sẽ từ lì thùn mỏ vào tay, đây chính là rất sinh sản nhiều nghiệp đều ắt không thể thiếu tài liệu. Hứa Ninh có câu nói không nói, kỳ thật hắn cũng không có trông cậy vào hải ngoại khoáng sản làm sao kiếm tiền. Chương 861, ta phía sau có cái đồ vật. Ta phía sau có cái gì? Chương 861, ta phía sau có cái đồ vật. Ta phía sau có cái gì? Coi như kiếm lại tiền, còn có thể so ra mà vượt mình thông qua hệ thống soát tiền tốc độ. Chủ yếu vẫn là ở chỗ Hạo Đỉnh tập đoàn cùng mình lực ảnh hưởng mà. Vương Hàn Dương hít một hơi thật sâu, Hứa Ninh lời nói đều nói đến phần này, bên trên nếu là hắn còn cự tuyệt liền có vẻ hơi làm kiêu. Vậy sau này liền theo ngươi kiếm cơm thôi. Mời Hứa tổng chiếu cố nhiều hơn a. Vương Hàn Dương dùng đùa giỡn khoa trương giọng nói. Lúc này trong đầu của hắn lại là không tự chủ được hiện ra thời cấp 3 từng ly từng tí hình tượng, ai có thể nghĩ đến luôn luôn ở phòng học bên cửa sổ yên tĩnh mà ngồi Hứa Ninh có một ngày sẽ đạt tới dạng này độ cao đâu. Chỉ có thể nói, nhân sinh thật quá khó mà dự đoán. Vốn cho là mình cả một đời cũng liền dạng này, dù là tại xí nghiệp nhà nước, khả năng cũng là bận rộn cả một đời, tại cơ sở ngơ ngơ ngác ngác cả một đời. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, vận mệnh của mình có thể muốn bị người khác cho mang bay. Đối tượng hiện tại lẫn vào thế nào, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Không nói những cái khác, chỉ là Hạo Đỉnh tập đoàn cổ quyền khích lệ, giá trị bản thân mấy trăm triệu. Mình tiến vào Hạo Đỉnh tập đoàn, Hứa Ninh làm sao có thể bạc đãi mình? Chẳng lẽ lại, mình cũng muốn biến thành giá trị bản thân mấy ước đại tập đoàn cao quản? Đây là lúc trước hắn tuyệt đối nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương Hàn Dương lại cùng Hứa Ninh hàn huyên một hồi, xác định tiếp xuống sẽ tiến vào thu mua đàm phán tiểu tổ, các loại thu mua hoàn thành liền chính thức làm Hạo Đỉnh tập đoàn đại biểu và ở ạ cả điểm lý thu nghiệp. Kết thúc cuộc nói chuyện, Hứa Ninh ngồi tại mình đại trong văn phòng, luôn cảm giác mình tựa hồ còn quên đi chuyện gì. Vắt hết óc nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được, tính toán, không nghĩ. Rời đi Hạo Đỉnh tập đoàn tổng bộ, trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, dù sao hôm qua về đến nhà đã là sau nửa đêm, sáng nay còn lên được thật sớm, Hứa Ninh đã sớm lại khốn vừa mệt. Đêm nay hắn trọn vẹn ngủ 10 cái giờ đồng hồ, tỉnh lại lúc rốt cục thần thanh khí sảng. Lại là mỹ hảo một ngày, từ chạy hàng kéo kéo bắt đầu. Theo thường lệ đưa một chuyến vật nghiệp trương quản lý xanh thực, mặc dù Hứa Ninh không nói gì, nhưng trong lòng lại là không nhịn được cô, cái này trương quản lý đến cùng mượn công tác chi tiện cho mình làm bao nhiêu chất béo. Tính toán, ngược lại cũng không có tổn hại ích lợi của mình cũng lười còn nhiều. Vật nghiệp bên này hai cái tiểu huynh đệ hôm nay cũng tới cương vị mở ra bờ y tờ tần đi theo năm lăng hồng ánh sáng đằng sau, cẩn trọng. Đừng nói, cho tới trưa vẫn thật là gió êm sóng lặng, cũng không biết có phải hay không một chuyến đường dài yêu thiêu thân quá nhiều, buổi sáng vậy mà rất thuận lợi vượt qua. Hết thể chạy 4 cái tờ đơn, bên trong một cái dọn nhà 3 cái đưa hàng, tổng cộng soát ra 1.5 ức. Hiệu suất không tầm thường. Hứa Ninh chỉ hy vọng hiệu suất như vậy có thể tiếp tục giữ vững, dạng này làm không cẩn thận cái này soát tiền chu kỳ lúc kết thúc, thu mua ạ cả điểm lý thủ nghiệp tài chính liền trực tiếp đụng đủ. Ăn cơm chưa không bao lâu, Hứa Ninh lại nhanh tay cướp được một cái không lo dọn nhà tờ đơn. Hai bảo vệ tiểu huynh đệ rốt cục có dùng võ chi địa. Trên thực tế, có thể lựa chọn dùng xe tải nhỏ dọn nhà đều là không có đại kiện đồ dùng trong nhà, đều là không vụn vặt nát đồ vật nhỏ, không phải năm lăng hồng chỉ là khẳng định chứa không nổi. Đến mục đích, đã có đám người dưới lầu. Lên lầu a, đồ vật trên lầu. Một cái ôm khả năng tuổi tròn đại tiểu hài tử tuổi trẻ nữ nhân cười nói. Mặc dù nàng rất kỳ quái vì cái gì hàng kéo kéo không lo dọn nhà vậy mà một lần tới ba người, nhưng chỉ cần không nhiều lấy tiền là được, nhiều người chuyển đến còn nhanh đâu. Lên trên lầu, muốn rời đồ vật đều đã đóng gói tốt, cũng không cần bọn hắn lại ngoài định mức đóng gói. Hai bảo vệ tiểu huynh đệ thuần thục, trên dưới lâu 3-4 lội liền đem những vật này đều mang lên xe. Nữ nhân trẻ tuổi đem hài tử cố định tại an toàn trên ghế ngồi, tự mình lái xe ở phía trước dẫn đường. Không sai biệt lắm mở ra 20 km, cuối cùng đã tới một cái nhìn xem coi như mới tinh tiểu khu. Phải biết, trước đó phòng ở thế nhưng là một cái lao phá nhỏ, hiện tại đến mới tiểu khu, rõ ràng liền là tích lũy tiền cải thiện ở lại điều kiện. Chuyển a, sớm chút chuyển xong sớm chút đón lấy một đơn. Hai bảo vệ tiểu huynh đệ độc thủ, Hứa Ninh cũng không có nhàn rỗi, dù sao những này đồ vật cũng không tính chìm, hắn vẫn là đủ khả năng. Chuyển một cái dương đồ vật lên lầu, vừa đi theo nữ nhân trẻ tuổi vào nhà, chỉ nghe thấy một tiếng quát chói tai. Ra ngoài. Hứa Ninh sững sờ, phát hiện trong phòng mấy người ánh mắt vậy mà đều nhìn mình. Để cho ta ra ngoài. Hắn vô ý thức hỏi. Không phải, là ngươi phía sau có cái đồ vật, ra ngoài. Lúc này Hứa Ninh thấy được, trong phòng đứng đấy ba người, trong đó một đôi không sai biệt lắm 60 tuổi lão niên vợ chồng, còn có một cái hẳn là có hơn 30 tuổi nam tử trung niên, trên ghế salon còn ngồi xếp bằng lấy một cái màu trắng sơn dương hồ đều nhanh muốn tới ngực lão đầu. Mà nói chuyện thình lình lại là trên ghế salon lão đầu. Ta phía sau có cái đồ vật. Hứa Ninh vô ý thức quay đầu nhìn lại, vốn cho rằng là hai cái vật nghiệp tiểu huynh đệ quân đồ theo sau lưng, kết quả lại là cái gì cũng không thấy được. Ta phía sau có cái gì? Hứa Ninh đều có điểm ngộng, thậm chí bị sơn dương hồ lão đầu đốc định ngự khí khiến cho sợ hãi trong lòng. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Đương nhiên, hắn giống như nhìn có chút minh bạch. Loại này đặc sắc sơn dương hồ thế nhưng là có rất ít lão đầu nguyện ý lưu đơn giản liền là một cái nào đó ngành nghề phù hợp a. Nhìn lại tên này râu dê lão đầu xếp bằng ở trên ghế salon đồng thời hai tay đặt ở trên đầu gối còn nắm vút pháp quyết bộ dáng, bừng tỉnh đại ngộ. Đây là đồng hành a? À, dĩ nhiên không phải hàng kéo kéo đồng hành, mà là cái trước soát tiền chu kỳ khi thầy bói đồng hành a. Đây là nhà này chủ nhân mời đại sư tới cửa xem phong thủy. Vừa chuyển nhà mới, giống như thật có loại khả năng này. Nghĩ tới đây, Hứa Ninh lập tức có chút dở khóc dở cười. Hắn làm qua một chuyến này, tự nhiên mặc dù biết một chuyến này không thiếu chân chính cao nhân, nhưng đại bộ phận nhưng đều là đục nước béo cỏ, cầu thí không phải, chỉ là lắc lư người lừa gạt tiền mà thôi. Bất quá chuyện này hắn cũng không cách nào nói thêm cái gì, dù sao tin hay không đều là nhân ra công việc mình làm, nhân ra liền cầu cái an tâm, hắn làm gì xen vào việc của người khác đâu. Lại nói, nhân ra đại sư đơn giản liền là kiếm miếng cơm ăn, Hứa Ninh cũng không cần thiết nện nhân ra bát cơm. Thế là Hứa Ninh không thèm để ý, liền cùng hai cái tiểu huynh đệ vừa đi vừa về khuôn đồ. Phòng ở cách cục nhỏ chút, nhưng vương vị cực dai, với lại tụ tài. Chương 862, người tăng lương tâm à, chương 862, người tăng lương tâm à. Chỉ cần thêm chút bố trí, người một nhà các loại hòa thuận, vĩnh tưởng phú quý. Mua một cái hồ cá đặt ở huyền quan, nuôi 7 đầu cá chép đỏ, không thể động cũng không có thể thiếu. Có cái này 7 đầu cá chép đỏ trấn trạch, hết thảy hài lòng. 4. Lúc đầu đại sư nói cũng đều là nhà sự tình, có thể nói lấy, lại là trừng mắt, chủ đề chuyển rời đến nữ nhân trong ngực ôm hài tử trên thân. Đây là cháu của các ngươi. Không ổn không ổn. Đứa bé này có vấn đề lớn a. Vừa nghe nói đại sư nói hải tử có vấn đề lớn, mấy người đều gấp, chờ lấy đại sư đoạn dưới. Hải tử kiếp trước là Câu Trần bên trên cung Thiên Hoàng đại đế tọa hạ đồng tử, nhưng bởi vì làm việc xúc động làm tức giận đại đế mà bị giáng chức hạ giới luân hồi. Chính vì hắn làm việc xúc động, cho nên đúng lúc luân hồi lịch luyện đều là lấy lịch luyện trầm ổn làm chủ. Chắc hẳn hải tử nhất định rất tốt mang, không khóc cũng không náo a. Nghe đại sư nói như vậy, mấy người hai mặt nhìn nhau, một mặt hoảng sợ. Là, đại sư, hải tử bình thường thật không thế nào khóc giống, so cùng tuổi hải tử tốt mang. Hải tử mụ mụ nhìn thoáng qua mắt to nhỏ giọt tròn hải tử, gấp gáp nói. Đại sư đắc ý vướt vướt sơn dương hồ, con mắt đều nhanh muốn híp mắt đến cùng nhau. Đại sư, cái này đây là chuyện tốt. Hẳn là hải tử ra ra lão đầu lắp bắp mở miệng hỏi. Lão đầu vấn đề, hiển nhiên cũng là cả nhà vấn đề. Mấy người đều dùng chờ đợi ánh mắt nhìn đại sư, chờ lấy đại sư trả lời. Đại sư thấy thế, khoe miệng nhịn không được có chút câu lên, nhưng lập tức thu liễm, cố gắng không để cho mình bật cười. Lần nữa lấy tay vuốt vuốt sơn dương hồ, biểu hiện trên mặt vô cùng nghiêm túc đồng thời, nhíu lại lông mày lại lộ ra xoắn xuýt khó xử. Đại sư bởi vì đại sư một mực không có mở miệng, người nhà liền không nhịn được lại hỏi. Ai, đây là thượng thần sự tình, lúc đầu ta là không nghĩ lắm miệng, nhưng đã đủ phải, nếu như chẳng quan tâm, ta lại sẽ ái ngại. Lời nói thật thực giảng, đây không phải công việc tốt. Đồng tử muốn trải qua vô số lần luân hồi, lần này không phải luân hồi điểm xuất phát cũng không phải luân hồi điểm cuối cùng, mà chính là bởi vì muốn lịch luân hồi, hải tử thiên tính sẽ bị áp chế, thậm chí trong cõi u minh có mệnh số phải nhanh một chút lịch luân hồi, cho nên hải tử rất có thể chết yểu. Ai? Nghe thấy đại sư lời nói, mấy người hoàn toàn luống cuống. Hải tử chết yểu? Đây chẳng phải là sống không lâu? Làm sao có thể? Đại sư, van cầu ngươi, ngài là cao nhân, đã ngài có thể nhìn ra đến, nhất định có biện pháp giải quyết ta. Chúng ta không cầu đại phú đại quý, liền cầu hải tử bình an cả một đời. Đại sư, cầu ngài đại từ đại bi ra tay đi. Lão đầu và lão thái thái gấp đến độ đều nhanh phải quỳ hạ, hai tử ba ba cũng là vô cùng sợ hãi. Ngược lại là tuổi trẻ hải tử mụ mụ biểu lộ cổ quái, nhìn xem là không thể nào tin được một bộ này lý do thoái thác. Ai, thật bắt các ngươi không có cách nào. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, hôm nay lão hủ liền xuất thủ một lần a. Sơn Dương Hồ đại sư ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay đồng hồ lô, nâng ở trong lòng bàn tay. Hứa Ninh không khỏi im lặng, trong lòng tự nhủ như thế cái đồ chơi nhét vào trong ngực, ngươi liền không cần đến hoảng. Đây là đi theo ta nhiều năm pháp khí, sớm có linh tính, có trấn trạch định hồn thần hiệu. Đem hồ lô bày ở hải tử phương diện chỗ cao nhất, phụ huynh sớm tối tâm thành lễ bái, nhất định có thể để hải tử thần hồn thanh minh. Nói xong, đại sư liền đem hồ lô đặt ở trước sofa trên bàn trà. Sau đó, hắn lại cầm qua mình nhìn xem rõ ràng nhiều năm đầu thật giống như cổ đại thầy thuốc đến khám bệnh tại nhà mang theo hòm gỗ mở ra, từ từ bên trong xuất ra một cái vải đỏ bao bọc đồ vật. Từ từ mở ra vải đỏ bao khỏa, lộ ra bao khỏa ở trong đó gốm sứ bình nhỏ. Trong này là ta nhiều năm thu thập định hồn tán, tại hải tử trưởng thành trước kia, hàng năm sinh nhật đều lấy một muôi phục. Hồ lô cùng định hồn tán đồng thời tác dụng, hải tử nhất định có thể bình an một thế, sẽ không chết yểu. Ba người lập tức sốt ruột vô cùng nhìn về phía hồ lô cùng bình sứ, đơn giản trông mòn con mắt. Chỉ có hải tử mụ mụ không khỏi nhíu mày, muốn nói lại thôi. Đại sư, những thần vật này, ta phải như thế nào mới có thể mời về nhà đâu? Lão đầu ánh mắt sáng ngời có thần đối đại sư hỏi, thái độ cực kỳ thành kính. Đại sư mỉm cười, vuốt vuốt sơn dương hồ, ra vẻ cao nhân dạng, tiền tài chính là vật ngoại thân, theo lý thuyết lão hủ là không nên mở cái miệng này. Bất quá ta giúp đỡ hai mươi mấy cái hải tử đi học sát thực nếu không phí tiêu xài, lão hủ sách tiền cũng đúng là hành động bất đắc dĩ. Không sai biệt lắm còn cần 60.000, liền đủ bọn hắn một năm này phí dụng. Có thể là 60.000 cái số này có chút nhiều, để trong phòng mấy người đều có chút chần chờ. Bất quá đại sư hiển nhiên cũng không phải lần thứ nhất vung liêm đao đã tính trước bó gối mà ngồi ở nơi đó, bất động thanh sắc, vẫn là bộ kia cao nhân bộ dáng. "Tốt, đại sư, chúng ta cầm 60.000, nếu là giúp đỡ học sinh, vậy chúng ta cũng coi là đi theo ngài làm việc thiện tích đức." Lão đầu dùng ánh mắt cùng lão thái thái trao đổi một phiên về sau, làm ra quyết định. Hứa Ninh là ở chỗ này mắt thấy toàn bộ quá trình, kinh ngạc đến độ có chút muốn bái tên này dâu dê đại sư vi sư. Nếu là mình có đại sư lắc lư người cái này hai lần, như vậy cái trước soát tiền chu kỳ chỉ sợ soát ra tiền muốn lật cái vài phiên còn chưa hết. Quá mẹ nó hung ác. Hứa Ninh ngược lại là phục bàn dưới đại sư lừa dối quá trình, gọi thẳng một tiếng khá lắm. Lúc đầu cũng chính là nhìn xem tòa nhà phong thủy, bình thường tới nói, có thể lừa cái mấy trăm khối. Nếu là bán điểm phong thủy vật trang trí cái gì, lừa bọn hắn hơn ngàn khối cũng không phải không có khả năng. Nhưng vì cái gì cuối cùng có thể trực tiếp lắc lư 60.000, hiển nhiên liền là tìm được nắm cái này toàn ra uy hiếp, hải tử. Vừa dọn nhà, hải tử đi vào lạ lẫm chưa quen thuộc hoàn cảnh rất yên tĩnh, hiển nhiên đây chính là một cái yên tĩnh không đáng yêu gây hải tử. Đại sư bắt lấy điểm này, lập tức biên tạo một cái gì đại đế tọa hạ đồng tử lịch luân hồi cố sự, trực tiếp đem cái này toàn ra lắc lư quẻ. Cái kia phá hồ lô, không phải liền là một cái bình thường đồng hồ lô a? Đặt ở trên mạng, đoán chừng 10 khối 8 khối liền có thể mua lại. Hứa Ninh đều không còn gì để nói mình bày quẩy bán hàng coi bói thời điểm, cũng bán tương tự pháp khí. Bất quá hắn cũng không tính gạt người, bởi vì ngọc bội cái gì đều là thật ngọc, bao nhiêu tiền mua thì bấy nhiêu tiền bán, làm sao cũng không thể tính hố người. Chương 863, Vũ Thảo, làm sao quẹo vào đồn công an, chương 863, Vũ Thảo, làm sao quẹo vào đồn công an. Nhưng cái này đại sư là thật mẹ nó hung ác, liêm đao so Tôn Ngộ Không kim cô đồng đều dài hơn 4. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, Hứa Ninh kỳ thật cũng lười còn nhiều. Nhưng kia cái gì định hồn tán Hứa Ninh coi như một chút cũng không tiếp thụ được. Mẹ nó. Nhân gia hải tử nhìn xem khả năng đều không qua tuổi tròn. Ai biết ngươi cái kia định hồn tán là cái gì thành phần lại muốn nhỏ như vậy hải tử ăn. Ăn xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Đơn giản tăng lương tâm. Mặc kệ cũng không được. Mắt thấy lao đầu liền muốn trả tiền, Hứa Ninh vừa định ngăn cản, nhưng lại lập tức cải biến ý nghĩ. Không cần cản. 60.000 khối xoay qua chỗ khác cũng rất tốt. Nếu như hắn ngăn cản, báo động xử lý, như vậy cái này đại sư đoán chừng cũng chính là câu lưu mấy ngày sự tình. Chỉ khi nào 60.000 khối thật xoay qua chỗ khác vậy coi như không phải câu lưu mấy ngày sự tình. Trực tiếp liền là lừa dối tội, 60.000 khối án giá trị, 3 năm tù có thời hạn ngăn không được. Mắt thấy chuyển khoản thành công, đắc thủ đại sư tựa hồ muốn mau chóng rời đi, cũng là bị Hứa Ninh cản lại. Đại sư chớ vội đi a. Ta gần nhất cũng có chút phiền lòng sự tình muốn trưng cầu ý kiến một cái đại sư. Không biết đại sư có thể hay không cũng tới môn nhìn một chút nhà ta phong thủy. Hứa Ninh cố ý làm ra rất dáng vóc tiểu tùy nói. Đại sư sững sờ, sau đó lại là trong lòng một trận cuồng hỉ. Vốn cho rằng hôm nay lắc lư 60.000 khối cũng rất tốt, không nghĩ tới còn có chủ động tới cửa. Tốt, đã chúng ta hữu duyên gặp nhau, vậy lão hủ cũng không tiện cự tuyệt. Hắn thói quen vuốt vuốt sơn dương hổ, cười ha ha một tiếng nói. Hứa Ninh thấy thế cười một tiếng, liền để hai bảo vệ tiểu huynh đệ mau đem đồ vật chuyển xong. Đồ vật chuyển xong, hai tử mụ mụ ngay tại trên bình đài kết toán phí tổn. Chúc mừng túc chủ cố gắng công tác kiếm lấy 111.6 nguyên, 500.000 tăng gấp bội bức ban thưởng 5.580 vạn nguyên. Hứa Ninh không để ý đến trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, cười đưa tay dẫn đại sư xuống lầu, bên trên bờ y giờ tần. Lần này hắn liền không có mở năm lăng hồng hết, mà là để bên trong một cái bảo an tiểu huynh đệ mở năm lăng hồng ánh sáng, một cái khác tiểu huynh đệ mở bờ y giờ tần. Hứa Ninh thì cùng đại sư cùng một chỗ ngồi ở xếp sau. Đại sư cũng không có cái gì tính cảnh giác, trên đường đi vui tươi hớn hở cùng Hứa Ninh tán gẫu, y đổ bộ Hứa Ninh lời nói. Hứa Ninh cũng liền phối hợp với, ngược lại không cho hắn phát giác khác thường là được. Mà lái xe bảo an tiểu huynh đệ đã sớm đạt được Hứa Ninh vụng trộm chỉ thị, trực tiếp đem lái xe hướng Tân Giang lộ đồn công an. Không sai, vị trí này khoảng cách Tân Giang lộ đồn công an gần nhất, là Tân Giang lộ đồn công an khu quản hạt. Phi nhanh xe trực tiếp một cái rẽ phải con quẹo vào đồn công an đại viện. Đại sư ba, Vũ Thảo, làm sao quẹo vào đồn công an? Đương thời trên mặt hắn biểu lộ liền có chút không đúng. Các ngươi đến đồn công an làm gì? Là có chuyện gì không? Lão phu mặc dù là người bài ưu giải nạn, nhưng cùng đồn công an tính chất không giống nhau lắm, là không quá thích hợp gặp trong nha môn người. Không bằng trước dừng xe, để lão phu xuống xe. Đại sư trong lòng có chút hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc, vuốt vuốt sơn dương hổ thử dò xét nói. Bất quá Hứa Ninh lại nơi nào sẽ thả hắn xuống xe đâu. Cái này cũng không gọi hạn chế tự do thân thể, dùng chuẩn xác hơn thuyết pháp phải gọi xoay đưa. Đại sư không cần phải gấp gáp. Ai nói đồn công an cũng không cần xem phong thủy hôm nay liền làm phiền ngài hỗ trợ cho đồn công an nhìn xem phong thủy a. Ngài hảo hảo tính toán, vì cái gì gần nhất Tân Giang lộ đồn công an khu quản hạt vụ án phát sinh suất có chỗ dâng lên. Hứa Ninh cười như không cười đối đại sư nói. Đừng nói đại sư là nhân tình, coi như hắn chỉ là không đủ nhạy bén người bình thường. Lúc này nếu là lại nhìn không ra là lạ, cái kia cùng đồ đần khác nhau ở chỗ nào? Tiểu tử này là muốn đem ta đưa đồn công an. Nhưng vấn đề là, ta không có chiêu hắn không chọc giận hắn, hắn mưu đồ gì? Không có đạo lý a. Chẳng lẽ lại là coi trọng ta vừa mới lừa qua tới 60.000 khối tiền? Có thể là cảm thấy mình tân tân khổ khổ kéo hàng lại chuyển hàng mới lừa 200 khối, ta nhẹ nhàng như vậy liền lừa 60.000 khối, đỏ mắt phía dưới muốn đen ăn đen. Trừ cái đó ra, hắn thật không nghĩ tới cái khác khả năng. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi có cái gì yêu cầu có thể nói thẳng. Dễ nói dễ thương lượng, không cần thiết đi đến một bước này, đúng không? Không biết ngươi làm sao mới nguyện ý từ đồn công an đem xe lái đi đâu. Đã chắc chắn Hứa Ninh là thấy tiền sáng mắt, như vậy đơn giản chính là mình phá điểm tài sự tình. Huống hồ, hắn cũng không tin tưởng Hứa Ninh có lớn như vậy khẩu vị, còn có thể đem 60.000 khối đều muốn đi. Nhưng mà, hắn thật nghĩ sai. Đừng nói Hứa Ninh hiện tại không thiếu tiền, coi như hắn nghèo đến không thể không vừa học vừa làm thời điểm, cũng sẽ không động loại này ý đồ xấu. Tiền này, kiếm được tăng lương tâm a. Có lời gì, đại sư ngươi vẫn là chờ một lát cùng cảnh sát nhân dân nói đi. Xe dừng hẳn về sau, Hứa Ninh biết đại sư chạy không thoát, cũng liền không còn lắp. Đại sư con ngươi co rụt lại, một trái tim thẳng hướng chìm xuống. Không phải, ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài? Ngươi muốn tiền, ngươi nói thẳng a. Ta lại không nói không cho. Ngươi điểm này nói cơ hội cũng không cho ta làm mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ lại, ta còn thực sự đụng phải nhiệt tâm thị dân? Bất quá lúc này mặc kệ Hứa Ninh là ai, đại sư đều muốn bắt đầu tự cứu không phải chờ một lát thật đến gặp cảnh sát nhân dân một bước kia, hết thể đã trễ rồi. Cái kia, tiểu huynh đệ bốn, ngươi cùng lão phu hữu duyên. Dạng này, lúc đầu cái này 60.000 khối là ta dự định giúp đỡ thất học nhi đồng nhưng bây giờ ngươi khả năng càng cần hơn số tiền kia, cho nên, số tiền kia ta liền chuyển hết cho ngươi. Không biết tiểu huynh đệ còn có cái gì yêu cầu. Đại sư lấy điện thoại cầm tay ra, một mặt sốt ruột đối Hứa Ninh nói. Nhưng hắn lấy được đáp lại lại chỉ là Hứa Ninh cười lạnh. Nam Lăng Hồng ánh sáng cũng đứng tại bên cạnh, bảo an tiểu huynh đệ lập tức xuống xe giúp Hứa Ninh mở cửa, trước mặt lái xe cũng xuống xe, liền canh giữ ở nơi đó. Coi chừng hắn, đừng để hắn chạy. Hứa Ninh thấp giọng nói. Hai cái xuất ngũ quân nhân tên đô con mà một trái một phải trông coi, hắn cũng không tin đại sư còn có thể chạy trốn được. Sau đó Hứa Ninh liền xuống xe, bước dài tiến vào Tân Giang lộ đồn công an. Tân Giang lộ đồn công an thế nhưng là hắn quen thuộc nhất đồn công an, mặc dù có chút cảnh sát nhân dân hắn gọi không ra tên, nhưng ít ra đều quen mặt, lại càng không cần phải nói còn có mấy cái quen thuộc cảnh sát nhân dân. Ê u, Hứa tổng sao lại tới đây? Chương 864, cảm tạo phí 1 tỷ. 1, chương 864, cảm tạo phí 1 tỷ. 1. Hoan nên Hứa tổng đến chỉ đạo a. Ha ha. Thẩm cảnh quan vốn là dự định đi ra ngoài lại là vừa vặn cùng Hứa Ninh đi một cái đối diện, trông thấy Hứa Ninh sau, nhịn không được nói đùa. Đương nhiên, đối với Hứa Ninh tại sao lại xuất hiện ở đồn công an, thẩm cảnh quan kỳ thật cũng không có gì tốt giật mình. Dù sao Hứa Ninh chu kỳ tính trải nghiệm các loại nghề nghiệp, đụng phải bực mình sự tình một cọc tiếp một cọc, tuyệt đối là đồn công an khách quen. Thậm chí rất nhiều cảnh sát nhân dân trêu chọc nói Hứa Ninh tại đồn công an làm việc phần món ăn, là việc bên trong thuê. Lão Thẩm, vừa vặn, liền là ngươi ta cho ngươi đưa vụ án. Hứa Ninh cười giữ chặt Thẩm cảnh quan liền hướng bên ngoài đi. Thẩm cảnh quan cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại Hứa Ninh mỗi lần tới đồn công an, không phải báo án liền là trực tiếp đưa người hiểm nghi tới, bọn hắn sớm quen thuộc. Lần này, lại là cái nào đại thông minh chọc tới Hứa Ninh. Đi đến đồn công an trong đại viện, đã nhìn thấy Hứa Ninh trước kia bờ Easton, xe này đồn công an bọn họ vẫn là rất quen thuộc. Mà bờ Easton đứng bên cạnh hai cái tinh khí thần tràn trề tên đô con mà là chuyện gì xảy ra mà? Chẳng lẽ lại, hai cái này tên đô con liền là người hiểm nghi? Hứa Ninh một người khống chế hai người bọn họ. Hứa Ninh sức chiến đấu có mạnh như vậy, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng, cho nên Thẩm cảnh quan biểu hiện trên mặt đã phi thường cổ quái. Đợi chút nữa, ta trở về phòng gọi một cái trợ giúp. Thẩm cảnh quan cảm thấy mình đều chưa hẳn có thể làm được hai cái này tên đô con mà, thế là ngăn lại Hứa Ninh, vô ý thức đưa tay ngã vào đằng sau chiến thuật sau lưng trong túi. Hứa Ninh gặp Thẩm cảnh quan cái này một bộ dáng như lâm đại địch, liền biết hắn khẳng định là hiểu lầm cái gì. Không có chuyện, Thẩm cảnh quan, hai cái này tiểu tử mà là theo chân ta. Người hiểm nghi trong xe đâu? Nghe thấy Hứa Ninh lời nói, Thẩm cảnh quan cuối cùng thở dài một hơi, sau đó hướng về phía Hứa Ninh lúng túng cười một tiếng. Đi đến bờ Y giờ tần bên cạnh, một cái bảo an tiểu huynh đệ nhường ra vị trí, Hứa Ninh mở cửa xe đối bên trong đại sư cười nói, "Sáng cái tướng a, nhỏ đại sư." Không có cách nào, lời kịch quá thâm nhập lòng người, Hứa Ninh kém chút thuận miệng khoan khoái đi ra. Sơn Dương Hồ đại sư lúc này sắc mặt rất khó coi, hiển nhiên đã dự liệu được mình không có kết quả gì tốt. Xuống xe, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt sáng quét. "Hứa tổng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Thẩm cảnh quan nhịn không được hỏi. Trên thực tế, từ nơi này Sơn Dương Hồ lao đầu trang phục cùng trạng thái đến xem, Thẩm cảnh quan liền đã có thể đoán được hắn là làm gì. "Coi bói a?" "Nhưng vấn đề là, ngươi đem nhân gia lao đầu coi bói cho xoay đưa đồn công an làm gì?" Thẩm cảnh quan thật bị Hứa Ninh làm cho có chút mơ hồ. Đoán mệnh chuyện này xem như du tẩu tại pháp luật biên giới, thuộc về là có thể xử phạt có thể không xử phạt, bình thường chỉ cần không có báo cáo đồn công an cũng lười quản. Dù sao những cái kia bày quầy bán hàng lao đầu canh giữ ở bên ngoài, mùa hè nóng đến chết mất, mùa đông cóng đến muốn chết, cũng chính là lừa hai cái vất vả tiền, chỉ cần không quá phận, làm gì khó xử lão nhân ra đâu. Hứa Ninh đem lão nhân này xoay đưa tới là có ý gì a? Chẳng lẽ lại là Hứa Ninh tìm lao đầu đoán mệnh, cảm thấy lao đầu tính không chuẩn lắc lư mình, trong cơn tức giận liền cho xoay đưa tới. Theo lý thuyết không nên, dù sao bọn hắn cùng Hứa Ninh đánh qua nhiều như vậy quan hệ, hiển nhiên biết Hứa Ninh không phải loại người này. Cái kia lại là vì cái gì đây? Còn có một cái vấn đề mấu chốt nhất, ngươi Hứa Ninh thế nhưng là bảy quẩy bán hàng coi số mạng đó a. Ngươi một cái thầy bói đem một cái khác thầy bói đưa vào đồn công an muốn. Chẳng lẽ, đây chính là nhất giản dị tự nhiên cao đoan thương chiến? Hứa Ninh đương nhiên không biết Thẩm cảnh quan tại não bổ cái gì, trực tiếp liền đem cái này thầy bói tăng lương tâm cách làm cho Thẩm cảnh quan nói một lần. Thẩm cảnh quan bắt đầu nghe được thầy bói tại nhân gia trong nhà xem phong thủy thời điểm còn cảm thấy rất bình thường, nhưng xuống chút nữa nghe, kém chút một câu nắm cỏ thoát ra. "Không phải, một cái phá hổ lâu ngươi dám muốn 60.000? Ngươi làm sao không lên trời? Cái này mẹ nó thỏa thỏa lừa dối làm sao tẩy đều tẩy không được loại kia. Mà quá đáng hơn còn tại đằng sau, vậy mà để Hải Nhi ăn kia cái gì định hồn tán? Có trời mới biết đó là cái gì thành phần, cho Hải Tử ăn, ngươi liền không sợ Hải Tử ăn xảy ra chuyện? Chứng cứ liên hoàn chỉnh sao?" Thẩm cảnh quan đè nén lửa giận, trầm giọng đối Hứa Ninh hỏi. Bởi vì Hứa Ninh cùng đồn công an liên hệ nhiều lắm, cho nên những này cảnh sát nhân dân trên thực tế đều cầm Hứa Ninh khi nhân viên ngoài biên chế, mặc dù nói như vậy hơi cường điệu quá, nhưng sự thật như thế. Cho nên Thẩm cảnh quan tin tưởng một chút phá án lưu trình sự tình, Hứa Ninh tuyệt đối rõ ràng. Sự thật cũng đúng là như thế, Hứa Ninh thật rất rõ ràng. "Hoàn chỉnh. Ta chỗ này có toàn bộ hành trình ghi âm thu hình lại. Người bị hại ta có thể tìm tới. Ta cùng hai cái tiểu huynh đệ có thể làm nhân chứng. Cái này đại sư tài khoản bên trong cũng có thu khoản nhập chứng. Nhân chứng vật chứng người bị hại, cũng không phải liền là chứng cứ liên hoàn chỉnh a?" Thẩm cảnh quan gật gật đầu, hắn cũng biết Hứa Ninh làm việc mà đáng tin cậy. Cái này tương đương với căn bản chính là đem bản án đều làm xong mới đưa đến đồn công an tới. Nếu là tất cả quần chúng đều như vậy, đồn công an đều có thể giải tán. Tiến vào hỏi han thất, đều không cần thẩm, Thẩm cảnh quan nhìn Hứa Ninh cung cấp giám sát, lại kiểm tra một chút đại sư điện thoại, xác nhận chuyển khoản sự thật, cũng liền cái gì đều làm rõ ràng. Đương nhiên, đến tiếp sau hồ sơ vụ án khẳng định phải bổ sung hoàn chỉnh, cho nên Hứa Ninh cùng hai bảo vệ tiểu huynh đệ trước hết làm ghi chép. Cũng may loại chuyện này Hứa Ninh đã là xe nhẹ đường quen, đều không cần cảnh sát nhân dân nhắc nhở cái gì, bá liền viết xong, với lại cách thức vô cùng tiêu chuẩn. Đại sư là cắm, với lại mình cũng nhận thua, thành thật thật bản giao lừa dối sự thật cùng đi qua. 60.000 án giá trị, thật đủ phán quyết, với lại 3 năm cất bước. Không đầy một lát, người bị hại toàn gia liền bị gọi vào đồn công an. Khi hai lao biết được tiên phong đạo cốt đại sư là lừa đảo lúc, cả kinh một thân mồ hôi lạnh, nhưng lại may mắn vô cùng. Đây chính là 60.000 khối. Dù là tại đế đô, đó cũng là người bình thường mấy tháng tiền lương đâu. Hai lão rửa vào về hưu tiền lương cũng muốn tích lũy mấy tháng đâu. Mà tại bọn hắn biết được là Hứa Ninh cái này hàng kéo kéo lái xe trực tiếp đem đại sư cho đưa đến đồn công an, bọn hắn hận không thể lập tức cho Hứa Ninh đập một cái. Chương 865, cảm tạ phí 1 tỷ. 2, chương 865, cảm tạ phí 1 tỷ. 2. Tạ ơn, thật cảm ơn. Nếu không phải ngươi, chúng ta liền thật bị lừa thảm rồi. Ngươi là người tốt, thật sự là người tốt ta. Lão thái thái nắm vuốt Hứa Ninh tay, mang ơn đội nghĩa địa đạo. Bất quá Hứa Ninh kỳ thật chú ý điểm cũng không phải cái kia 60.000 khối tiền, chủ yếu vẫn là hài tử. Nếu thật là hài tử ăn cái gì định hồn tán ăn xảy ra vấn đề, đó mới là đại sự. Trên thực tế, Hứa Ninh mặc dù cảm thấy cái này hai lão tin vật này, thậm chí con của bọn họ cũng tin tưởng, nhưng bọn hắn con dâu hẳn là không tin. Chí ít chắc chắn sẽ không để Hải Nhi ăn đại sư cho vật kỳ quái. Bất kể nói thế nào, hiện tại cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Bất quá ngay tại Hứa Ninh chuẩn bị rời đi thời điểm, để hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh. Ông Hải Tử tuổi trẻ mụ mụ tại xác nhận bắt lấy đại sư là Hứa Ninh công lao sau, trực tiếp từ trong túi lấy ra 2000 khối tiền, không nói hai lời nhét vào Hứa Ninh trong tay. Hứa Ninh có chút ngộng, vội vàng cất tử. Thu cất đi, đây là ta thật lòng cảm tạ. Mặc dù ta cũng không tin tưởng cái này đại sư, nhưng ta cũng không cách nào phản bác công công bà lời nói. Bị lừa 60000 khối tiền ta không đau lòng, khó xử chính là tiếp xuống ta làm sao thuyết phục công công bà không cho Hải Tử ăn cái này đồ vật loạn thất bát tao. Coi như ta ngăn cản, đoán chừng cũng không có hiệu quả, bọn hắn nhất định sẽ thừa dịp ta không ở nhà thời điểm vụng trộm đút cho Hải Tử. Hiện tại ngươi vạch trần lừa đảo cho xiếc, ta liền bất việc mà. Tuổi trẻ mụ mụ nhàn nhạt cười, kỳ thật nàng cái gì đều hiểu, nhưng ở trong cuộc sống hiện thực, hiểu bao nhiêu đều chưa hẳn hữu dụng. Nghe thấy hắn, lao đầu lao thái thái đều có điểm đỏ mặt. Bọn hắn cũng không phải một cặp nàng dâu có ý kiến, chủ yếu là nhiều năm như vậy, bọn hắn luôn luôn cố chấp cho rằng bọn họ nhân sinh kinh nghiệm mới là đạo lý. Hiện tại sự thật chứng minh, nhân sinh của bọn hắn kinh nghiệm kém chút hố bảo bối của bọn hắn cháu trai. Trên mặt không nhịn được a. Cho nên, ngươi nhanh thu cất đi. Tuổi trẻ mụ mụ lại đem tiền nhét vào Hứa Ninh trong ngực. Bên cạnh Thẩm Cảnh Quan cùng cái khác mấy cái cảnh sát nhân dân thật rất muốn cười. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng Hứa Ninh cụ thể thân ra, nhưng tuyệt đối có thể đưa thân siêu cấp phú hào liệt kê. Ngươi cho người ta 2000 khối tiền. Bất quá, Hứa Ninh hơi do dự một cái, quyết định vẫn là nhận lấy tiền này. Quả nhiên, khi hắn làm ra quyết định này thời điểm, trong đầu lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng tốc chủ cố gắng công tác kiếm lấy 2000 nguyên, 500000 tăng gấp đội bức ban thưởng 10 ức nguyên. Hắn cũng biết, soát tiền chu kỳ bên trong, dù là cùng soát tiền nghề nghiệp có như vậy một chút tương quan liên thu nhập đều sẽ bị hệ thống mở một con mắt nhắm một con mắt tiến hành ban thưởng tăng phúc. Cái này 2000 khối, trực tiếp biến thành 10 ức. Bù đắp được mình 2-3 ngày tân tân khổ khổ chạy hàng kéo kéo. Hắn nhận lấy cái này 2000 khối, chính là cái này mục đích. Bất quá, hắn làm việc tốt mà cũng không phải cầu hồi báo, cho nên vừa rồi hắn liền quyết định chú ý, không thể để cho cái này tuổi trẻ mụ mụ ăn thiệt thòi. Vừa vặn trên xe còn có cái trước soát tiền chu kỳ khi thầy bói lúc hắn mua hòa điền ngọc bình ăn trụ, mặc dù ngọc chất không phải cấp cao nhất, nhưng cũng coi như không tệ, giá thị trường hơn ngàn gần vạn. Trực tiếp đi trên xe lấy một cái bình ăn trụ, đeo ở Hải Tử trên cổ. Đây là tự nhiên hòa điền ngọc đương nhiên, giá trị cũng không tính quá cao. Coi như là ta cho Hải Tử lễ vật ta. Đừng tự tuyệt, không phải tiền ta cũng không thu. Lúc này, Hải Tử mụ mụ thật là có điểm giận mình. Mang thai trước đó, hắn liền là tại châu đáo quầy chuyên doanh bán châu đáo ngọc sức tự nhiên có thể nhìn ra cái này bình an chụp là tự nhiên hòa điền ngọc. Dù là không phải cấp cao nhất cái chủng loại kia ngọc chất, nhưng cũng không thể tính tiện nghi, chỉ sợ muốn gần vào thối. Mình chỉ là xuất ra 2000 khối cảm tạ cái này lấy là mộ vợ lái xe, không nghĩ tới lấy là mộ vợ lái xe trở tay liền đưa cho Hải Tử một cái giá trị mấy lần đáp lễ. Cái này, nàng làm sao có ý tứ thu a? Vừa định cất tử, bên cạnh Thẩm Cảnh Quan liền cười nói, "Nữ sĩ, ngươi liền thu cất đi, không phải Hứa tổng cũng không tiện thu ngươi tạ lễ." Hải Tử mụ mụ có chút khiêu mi, hơi kinh ngạc. "Hứa tổng?" Xưng hô thế này, cùng lấy là mộ vợ lái xe cũng không quá xứng đôi a. Bất quá, nàng thông minh rất nhanh liền ý thức được, cái này lấy là mộ vợ lái xe cũng không phải phổ thông lấy là mộ vợ lái xe. "Đúng vậy à, nhà ai lấy là mộ vợ lái xe còn mang theo trong người hai cái công nhân bốc xếp bốn." Nhìn cảnh sát nhân dân ý tứ này, chỉ sợ cái này lấy là mộ vợ lái xe vẫn là cái đại nhân vật đâu. "Tốt à, mặc dù không thể nói thu được yên tâm thoải mái, nhưng nàng cũng là lanh lẹ người, liền cười đối Hứa Ninh biểu thị ra cảm tạ. Tất cả đều vui vẻ. Cái này toàn ra vãn hồi tổn thất, vẫn phải một cái hòa điền ngọc bình ăn trụ, xem như kiếm lời. Đồn công an không cần làm việc, lại đạt được một cái công lao. Hứa Ninh càng là soát ra 10 ức. Khả năng duy nhất cao hứng không nổi liền là đã bị khảo tại hỏi han trong phòng tròm dâu dê đại sư 4. Rời đi đồn công an thời điểm, Hứa Ninh dứt khoát liền đem 2000 khối tiền mặt cho hai bảo vệ tiểu huynh đệ, ngược lại hệ thống đều ban thưởng xong, tiền mặt đã không quan trọng. Hiện tại thời gian là buổi chiều nhanh 3 điểm, Hứa Ninh cảm thấy muộn đỉnh cao trước hẳn là còn có thể làm mà, cho nên tìm chỗ đậu xe dừng xe, sau đó nghe đơn đoạt đơn. Sự tình cũng quả nhiên như là Hứa Ninh dự liệu như thế, tại muộn đỉnh cao trước tương đối thuận lợi chạy xong một đơn, xoát ra 60 triệu. Mà muộn đỉnh cao thời kỳ nếu như không có tại đưa đơn đặt hàng lời nói, sẽ rất khó lại cướp được đơn, cho nên Hứa Ninh dứt khoát tìm một vòng vây danh tiếng tốt tiệm cơm cùng hai bảo vệ tiểu huynh đệ đẹp đẹp ăn một bữa cơm tối. Ăn cơm xong, ba người liền hướng phía rừng ở phía trước rừng xe bên đường vị bên trong hai chiếc xe đi qua. Đang đi tới, chỉ nghe thấy một cái bảo an tiểu huynh đệ thanh âm kỳ quái. Chiếc này vạ là mẹ dạ làm sao phía trước đều bị hư hao bộ dáng này? Hứa Ninh tìm theo tiếng nhìn sang, quả nhiên phát hiện liền tại bọn hắn chỗ đậu xe đưa đằng sau không xa chỗ đậu xe bên trong, ngừng lại một cỗ vạ là mẹ dạ. Mà chiếc này vạ là mẹ dạ hẳn là có chút năm tháng mấu chốt là, phía trước tiến tức giận ô rào còn có thanh bảo hiểm rõ ràng đều có bị đụng vết tích, dù là không có rơi xuống, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù đối Hứa Ninh tới nói, vạ là mẹ dạ khẳng định không thể tính là gì xe sang trọng, nhưng hợp tuổi giai tầng tới nói, cái kia chính là thỏa thỏa xe sang trọng. Xe bị đụng thành dạng này, mặc kệ là sự cố vẫn là như thế nào, đều hẳn là sẽ lập tức đi sửa a. Chương 866, sẽ không phải lại là nữ lái xe a. Chương 866, sẽ không phải lại là nữ lái xe a. Cứ như vậy để ở chỗ này, hiển nhiên là không quá để cho người ta lý giải. Nhất là nhìn xem mặt Lạp Mai Lạp Lý còn người ngồi, chẳng lẽ lại lập tức muốn đưa đi sửa chữa nhà máy. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cái này cùng Hứa Ninh không có quan hệ gì, cho nên hắn cũng không có lại nghĩ sâu. Các ngươi tại vật nghiệp bên kia công tác sinh hoạt thế nào? Hứa Ninh cười hỏi hai bảo vệ tiểu huynh đệ. Bởi vì các loại đơn, cho nên thường thường đều là ba người cùng một chỗ ngồi tại bờ y giờ tần bên trên, bên cạnh trò chuyện vừa chờ, bằng không rất nhàm chán. Rất tốt, Hứa tổng, chúng ta đối với hiện tại công tác sinh hoạt rất hài lòng. Bên trong một cái bảo an tiểu huynh đệ có chút ngại ngùng hồi đáp, mà đáp án này hiển nhiên không phải Hứa Ninh muốn hoặc giả thuyết hắn muốn cụ thể hơn một chút. Một cái khác bảo an tiểu huynh đệ liền minh bạch Hứa Ninh ý tứ, tiếp lấy bổ sung, chúng ta liền là cao trung văn hóa, xuất ngũ về sau trên thực tế tại quê quán rất khó tìm đến công tác, cho nên mới đến Đế Đô sông vào một lần. Chúng ta những này vật nghiệp vừa thành lập lúc ngay tại lao công nhân, hiện tại mỗi tháng tính cả tiền thưởng có thể cầm tới tiếp cận một vạn khối, làm việc như vậy đi chỗ nào tìm? Ngược lại ta ý nghĩ là, tại cái này là 15 năm, các loại xã bảo giao đủ 15 năm về sau liền về nhà. Đến lúc đó trong tay có lưu khoản, có thể lên phòng ở cũng có thể cưới vợ, tương lai về hưu cũng có bảo hộ, thời gian tốt bao nhiêu. Hứa Ninh cười, đừng nói, tiểu tử này đối nhân sinh vẫn rất có quy hoạch. Mặc dù bình thản, nhưng chưa chắc không phải hạnh phúc. Về phần nói lưu tại Đế Đô, vậy hiển nhiên không thực tế, bảo an dạng này càng cơ sở tính chất công tác không có khả năng ủng hộ một người tại Đế Đô định cư. Nói đến, mặc dù cũng chỉ còn lại có một tháng cuối cùng soát tiền kỳ, nhưng Hứa Ninh đã sớm hạ quyết tâm về sau một mực nuôi Hạo Đỉnh vật nghiệp, vì Tân Giang trăm năm chủ xí nghiệp làm tốt phục vụ. Dù sao, tại hôn giới cái này to lớn hoạt tiết lô, túi sạch bóng, về sau là thông qua làm Tân Giang trăm năm vật nghiệp để hắn trở lại quỹ đạo. Với lại một năm này thời gian bên trong, thông qua vật nghiệp soát ra tổng tư sản còn muốn vượt qua 400 ức. Dù là đối Hứa Ninh tới nói đó cũng không phải một cái kinh khủng thiên văn số tự, nhưng ít ra tại giai đoạn trước phát dục giai đoạn là phi thường trọng yếu, đây cũng là chống đỡ Hạo Đỉnh tập đoàn rất phát hơn triển lãm phương hướng tài chính. Ngược lại chỉ cần Tân Giang trăm năm cái tiểu khu này không phá rỡ, Hạo Đỉnh vật nghiệp liền tuyệt sẽ không rút lui trận, còn biết hoàn toàn như trước đây lấy tốt nhất phẩm chất vì chủ xí nghiệp nhóm phục vụ. Liên tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, Hứa Ninh đột nhiên phát hiện phía trước có điểm lạ. Xe dừng ở ven đường chỗ đậu bên trong, bên cạnh là không phải cơ động làn xe, lại bên cạnh liền là rẽ phải nói. Một cỗ xe con bên phải đổi xe trên đường ngừng lại, cũng không có lập tức rẽ phải. Mà như thế dừng xe hiển nhiên là không thích hợp, bởi vì phía trước lập tức liền là một cái đầu đường, trực tiếp chặn lại rẽ phải đường, cuốn đều cuốn không ra. Đây là không biết đường đang thao tác hướng dẫn đâu, hoặc là tiếp vào một cái trọng yếu điện thoại liền không quan tâm. Đang nghĩ ngợi, rẽ phải làn xe đằng sau liền đến một chiếc xe, gặp rẽ phải nói bị ngăn chặn, liền nhấn dưới loa. Nhưng lại tại lúc này, không biết là lúc đầu thao tác sai lầm, hay là bởi vì bị loa giật nảy mình, chiếc xe trong nháy mắt sáng lên chuyển xe đèn, tiếp lấy liền bắt đầu chuyển xe, cất bước nhanh chóng hiển nhiên là đem đạp cần ga tận cùng. Đừng nói là đằng sau đến xe, liền ngay cả Hứa Ninh giật nảy mình, trong lòng tự đủ sẽ không phải lại là nữ lái xe à. Cũng không phải nói nữ lái xe có vấn đề gì, mà là so ra mà nói, tại hốt hoảng tình huống dưới, nữ lái xe lầm thao tác xác suất muốn lớn xa hơn nam lái xe. Đương nhiên, luận sự cố xác suất, cái kia nữ lái xe liền mở mày mở mặt bởi vì nam lái xe sự cố xác suất muốn xa xa cao hơn nữ lái xe. Thật ứng với câu nói kia, chết đuối đều sẽ nước. Nhưng trước mắt loại tình huống này, Hứa Ninh phán đoán trước lái xe chính là nữ lái xe, cũng không có gì ma bệnh. Nếu là đằng sau đến xe phản ứng không kịp, cái kia tất nhiên liền muốn đổi bên trên. Không qua đi xe phản ứng ngược lại là rất nhanh, mắt thấy trước xe phi tốc chuyển xe mà đến, hắn cũng lập tức treo ngược lại cản, muốn chuyển xe kéo dài khoảng cách. Nhưng bạn không nghĩ tới, lúc này đằng sau lại nổi lên một chiếc xe. Lúc này phản ứng là không còn kịp rồi, phía sau xe trong lúc bối rối chuyển xe, trực tiếp đem càng phía sau đến xe cho đổi. Va chạm không tính kịch liệt, nhưng cũng là thật lớn một tiếng vang trầm. Đụng tới về sau, trên hai chiếc xe người tranh thủ thời gian xuống xe xem xét, ngược lại là phía trước nhất chiếc xe kia một lần nữa phụ lên tiến lên cản, một cước chân ga liền đi, may may không có quản chuyện về sau cho nên. Xem náo nhiệt là người trong nước thiên tính, Hứa Ninh cũng cùng hai bảo vệ dưới tiểu hình đệ xe, chuẩn bị xem náo nhiệt. Nếu là lúc này có một thanh hạt dưa thì tốt hơn. Nhưng vừa xuống xe, Hứa Ninh liền phát hiện, về sau bị đối thẳng xui xẻo hắn nhận biết. Đương nhiên, không phải nhận biết người, mà là nhận biết xe. Vừa lúc liền là bọn hắn cơm nước xong xuôi nhìn thấy chiếc kia vạ là mẹ dạ, chiếc kia trước mặt đụng qua vạ là mẹ dạ. Không phải, huynh đệ, ngươi có chút xui xẻo a. Trước mặt đụng xong, cũng còn chưa kịp tu đâu, kết quả lại bị đụng. Ta liền nói, gần nhất có phải hay không nên đi trong miếu đốt nhang một chút. Thậm chí Hứa Ninh hoài nghi cái này huynh đệ có phải hay không cũng có hệ thống, tổng kiếm chuyện hệ thống. Không phải, ngươi có biết lái xe hay không? Trên đường trực tiếp chuyển xe. Thế nào nghĩ? Vạ lạc mẹ dạ bên trên xuống tới hai người tiểu tử mà, lái xe tiểu tử mà cao mày nhìn thoáng qua đụng tình huống, liền không nhịn được oán trách. Có thể lý giải, sự cố khó mà tránh khỏi, lên đường về sau ai cũng khó tránh khỏi phát sinh va chạm, nhưng đụng phải như thế bốc đồng mở pháp, ai cũng náo tâm. Chuyển xe lái xe cũng là náo tâm. Nếu không phải vì phía trước chuyển xe chiếc xe kia, hắn cũng không đến mức chuyển xe. Không có ý tứ a, anh em. Ta cũng không phải cố ý. Phía trước ta có chiếc xe vừa rồi cực nhanh hướng về sau ngược lại, vì tránh hắn, ta mới ngược lại xe. Mà vạ là mẹ dạ chủ xe vẫn là rất khó chịu, tức giận hỏi ngược lại, hắn ngược lại ngươi liền ngã. Ngữ khí của hắn không thế nào tốt, để trước xe chủ xe có chút căm tức, nhưng dù sao đối lý, cố nén không có phản đối trở về. Đợi chút đi, ta đánh 122 báo cảnh sát giao thông, ngược lại trước xe chạy không được. Nói xong, liền đi bên cạnh gọi điện thoại. Ý nghĩ của hắn giờ phút này vẫn là rất rõ ràng. Chương 867, ua, người quen biết cũ, chương 867, ua, người quen biết cũ. Cái này sự cố, bình thường tới nói hẳn là sẽ không nhận định mình toàn trách. Mặc dù là tự mình ngã xe tạo thành sự cố, nhưng nếu như không phải là vì tránh né chuyển xe trước xe, hắn cũng sẽ không chuyển xe. Cho nên dù cho phía trước chiếc xe kia không có phát sinh va chạm, cũng là có thể kéo tiến lần này sự cố bên trong. Nếu như phía sau xe là thường gặp thay đi bộ xe, cái kia không quan trọng, giao cường hiểm 2000 khối không sai biệt lắm liền có thể bao trùm. Nhưng phía sau xe là vạ là mẹ dạ à, nhìn một chút mắt tổn thất, nếu như chỉ tính trước thanh bảo hiểm cùng tiến tức giận ô giáo lời nói, sửa chữa chỉ sợ cũng đến mấy chục ngàn khối. Hắn không có mua thương nghiệp hiểm, cái này mấy chục ngàn khối chính hắn ngồi, thật muốn đau lòng chết. Cho nên nhất định phải đem chiếc xe kéo vào được. Hứa Ninh mặc dù không biết chiếc xe lái xe chỉ có giao cường hiểm, nhưng là có thể đoán được ý nghĩ của hắn. Ngược lại không có đơn đặt hàng, xem náo nhiệt nhưng so sánh ngồi không các loại việc có ý tứ nhiều. Qua không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, một xe cảnh sát đứng tại bên cạnh, từ trên xe cảnh sát đi xuống hai tên cảnh sát giao thông. Hứa Ninh xem xét, vui vẻ. Hình Gia Vĩ cùng Phương Tuấn, người quen biết cũ a. Đúng là hắn khi giao thông phụ cảnh lúc ấy đồng sự. Lúc này mới chợt hiểu, không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên là Tam Trung đội khu quản hạt. Hình Gia Vĩ cùng Phương Tuấn sau khi xuống xe, cũng không có chú ý tới xem náo nhiệt Hứa Ninh, chỉ là bình thường xử lý sự cố. Chuyển xe xung đột nhau, chủ xe liền đối Hình Gia Vĩ giảng dưới sự cố đi qua, trọng điểm cường điệu tự mình ngã xe là bởi vì muốn tránh né chuyển xe trước xe, đồng thời nhấn mạnh nói rõ mình chỉ có giao cường hiểm không có thương nghiệp hiểm. Hình Gia Vĩ có chút im lặng, hiện tại giao cường hiểm chiến sĩ càng ngày càng ít, nhưng gặp một cái cũng là đủ nhức đầu. Nếu như hắn có thương nghiệp hiểm, như vậy Hình Gia Vĩ khẳng định không nguyện ý lại đem chiếc xe kéo vào được, dù sao chiếc xe này khẳng định phải động thương nghiệp hiểm năm sau bảo đảm bỏ phí chướng là tất nhiên, cho nên kéo không kéo chiếc xe tiến đến đều không có thực tế tính tổn thất hoặc là thu hoạch, nhiều nhất liền là giải hạ giận. Nhưng bây giờ hắn không có thương nghiệp hiểm, còn đụng là vạ la mê dạ, mình bỏ tiền coi như áp lực tương đối lớn. Cho nên Hình Gia Vĩ lập tức để Phương Tuấn thấy được xe dụng cụ ghi chép cùng giám sát, điều lấy chiếc xe tin tức, đi trước xe chủ xe. Mà lúc này, vạ la mê dạ chủ xe cùng bằng hữu liền rõ ràng một mặt xối quậy. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa mục tiêu, vậy mà không có thương nghiệp hiểm, lần này xử lý coi như phí giờ phí sức, quá chậm trễ sự tình. Hình Gia Vĩ thì tại xem hết giám sát, trong lòng cũng nắm chắc. Sơ bộ phán định, người trước mặt xe hẳn là cùng trách. Cái này cùng cái khác bởi vì tránh né cỗ xe mà tạo thành sự cố còn không giống nhau lắm. Ngươi nghe ta nói, mặc dù ngươi là vì tránh né trước xe mới chuyển xe nhưng chú ý nhìn, trước xe chuyển xe sau sát ngừng vị trí, nếu như ngươi không chuyển xe lời nói, trên thực tế cũng không đụng được ngươi. Hôm nay không ra được sự cố nhận định thư, đợi ngày mai hẹn lên khác một cỗ xe chủ xe, các ngươi cùng một chỗ đến đại đội đến xử lý a. Nghe cảnh sát giao thông nói như vậy, trước xe chủ xe mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng vẫn là cảm giác đau lòng, thế là liền hỏi tới bạ là mẹ dạ chủ xe. Ngươi đoán chừng xe này tổn hại sửa một cái cần bao nhiêu tiền? Vạn Lạc Mệ Dạ chủ xe ngậm lấy điếu thuốc, cà lơ phất phơ địa đạo, đoán chừng muốn 40-50 ngàn a, ta trước đó đổi qua trước thanh bảo hiểm, riêng là trước thanh bảo hiểm liền muốn hơn 20 ngàn, khả năng tiến tức giận ô rào quý hơn. Trước xe chủ xe lập tức mặt liền có chút xanh, đây chính là 40-50 ngàn a. Cùng trách lời nói, mình liền muốn móc một nửa mà, hơn 20 ngàn. Mình một tháng tiền lương đều không kiếm được hơn 20 ngàn đâu. Mở nhiều năm như vậy xe, cơ hồ không có đi ra sự cố, cảm giác thương nghiệp hiểm mua may mà, năm nay liền không có mua thương nghiệp hiểm. Nhưng vận mệnh thật giống như nói đùa hắn giống như vừa không có mua thương nghiệp hiểm, lập tức liền xảy ra sự cố. Cái này mẹ nó. Mà lúc này, Hứa Ninh ở bên cạnh nhịn không được nhíu mày, cảm giác có điểm là lạ. Chiếc này vạ là mẹ dạ, tại sự cố trước đó, bản thân trước thanh bảo hiểm cùng tiến tức giận ô rào liền đã bị đụng qua. Mà lần này sự cố, bị đụng cũng vẫn là hai cái này bộ vị. Nghiêm khắc như vậy tới nói, kỳ thật lần này sự cố có tính hay không đều được, dù sao vẫn là muốn tu hai cái này bộ vị mà. Nghe vạ là mẹ dạ chủ xe ý tứ, chẳng lẽ là muốn tu hai lần. Như vậy, hai lần trách nhiệm phương chia đều phí tổn. Nghĩ đến hẳn là sẽ không dạng này. Như vậy, liên tưởng đến toàn bộ sự cố quỷ dị như vậy trùng hợp như vậy, Hứa Ninh tựa hồ có đáp án. Khoe miệng không khỏi có chút dương lên, quả nhiên tại trong cái xã hội này kinh lịch càng nhiều chuyện hơn là hữu dụng, nếu như là một năm trước, như vậy mình chỉ sợ căn bản là nghĩ không ra nhiều như vậy a. Thế là Hứa Ninh nặng nề mà ho một tiếng, đang hấp dẫn Hình Gia Vĩ chú ý sau, đối Hình Gia Vĩ vây vây tay. Hình Gia Vĩ mộng, nhìn xem đối với mình mắt Hứa Ninh giật mình vô cùng, hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Ninh vậy mà tại hiện trường xem náo nhiệt. Các loại giật mình qua đi, dở khóc dở cười đi qua, ngay ngực cho Hứa Ninh một quyền. Thời gian dài như vậy tiểu tử ngươi cũng không nói về trong đội nhìn xem chúng ta. Mặc dù Hứa Ninh chỉ coi một tháng phụ cảnh, nhưng cùng các đồng nghiệp quan hệ trung đụng được phi thường tốt, lại càng không cần phải nói Hình Gia Vĩ cái này mỗi ngày cùng hắn tại cùng một chỗ ra hỏa. Không có cách nào, muốn sinh hoạt ta. Hứa Ninh hì hì cười một tiếng, chỉ bên cạnh dán lấy là mộ vợ quảng cáo năm lăng hồng ánh sáng. Hình Gia Vĩ thuận Hứa Ninh ngón tay nhìn sang, lập tức khỏe miệng không chế không nổi run rẩy. Không phải, ngươi lại chạy lấy là mộ vợ đi. Huynh đệ, ta liền nói, thành thành thật thật qua mình phú hảo sinh hoạt không tâm sao? Mỗi ngày giày vò, thật như vậy có ý tứ. Hắn nhưng là biết, Hứa Ninh từ phụ cảnh vị trí bên trên sau khi rời đi, tựa như là đi công viên bày quẩy bán hàng đoán mệnh. Đương thời cái này tại bọn hắn trong đội kém chút nhấc lên sóng to gió lớn, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Bất quá lúc kia bọn hắn cũng chỉ là cảm thấy bọn hắn không cách nào trải nghiệm kẻ có tiền tâm lý. Nhưng người cái này chạy lấy là mộ vợ có phải hay không có chút buồn? Hình Gia Vĩ đều có điểm không biết nên nói cái gì cho phải. Sao, Hứa đại thiếu ngươi là dự định tự thể nghiệm một cái lấy là mộ vợ, sau đó đem lấy là mộ vợ thu mua? Tốt à, đại bộ phận lần đầu tiên nghe nói Hứa Ninh chạy lấy là mộ vợ người quen. Phản ứng đầu tiên nói chung đều là dạng này. Đi, ngươi là cái này. Không biết nên nói cái gì, Hình Gia Vĩ dứt khoát đối Hứa Ninh dựng lên một cái ngón tay cái, nhưng cái này ngón tay cái khẳng định không phải ca ngợi chính là. Chương 868, ta liền nói ngươi đi đua xe bị ta bắt được, nhìn xem mọi người cái gì phản ứng. Chương 868, ta liền nói ngươi đi đua xe bị ta bắt được, nhìn xem mọi người cái gì phản ứng. Vậy sao ngươi ở chỗ này xem náo nhiệt? Hình Gia Vĩ vừa mở miệng hỏi, lại lập tức phản ứng lại. Đúng vậy à, Hứa Ninh xe đều ở nơi này ngừng lại, vậy hiển nhiên liền là trùng hợp nhìn thấy sự cố cho nên một mực xem náo nhiệt. Lão Hình, chiếc này vạ la mẹ dạ khả năng có vấn đề. Hứa Ninh hạ giọng nói. Hình Gia Vĩ không khỏi có chút khiêu mi, mặc dù hắn cũng cảm thấy sự cố tương đối ly kỳ, nhưng trước mắt nhìn cũng không có vấn đề gì lớn, không biết Hứa Ninh chỉ là cái gì. Hứa Ninh dùng ngón tay chỉ vạ là mẹ dạ bị đụng địa phương, mang theo nhàn nhạt mỉa mai giọng nói, tại sự cố phát sinh trước, chiếc này vạ là mẹ dạ phía trước liền là đụng qua. Cái gì? Trước thanh bảo hiểm cùng tiến tức giận ô rào đều đụng qua. Hình Gia Vĩ ngữ khí khó tránh khỏi ngạc nhiên. Hứa Ninh nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, ta chỗ này có vận động máy ảnh, vừa rồi trong lúc vô tình vô xuống tới, là có thể làm chứng. Trước ngực hắn vận động máy ảnh thế nhưng là một mực khởi động máy vừa rồi cơm nước xong xuôi tới thời điểm, cũng không phải đem chiếc này vạ là mẹ dạ tình huống đập đi vào a. Hình Gia Vĩ con ngươi khống chế không nổi rụt, hiển nhiên so Hứa Ninh kinh nghiệm phong phú hơn, hắn hiển nhiên ý thức được vấn đề. Thu hình lại cho ta nhìn một chút. Mặc dù không phải không tin được Hứa Ninh, nhưng hắn vẫn là đến tận mắt một cái. Hứa Ninh rất mau đem thu hình lại điều lấy ra, cho Hình Gia Vĩ nhìn một chút. Xem hết thu hình lại, Hình Gia Vĩ có chút híp mắt lại, quay đầu đi hướng vạ làm mẹ dạ chủ xe. Mà lúc này, vạ làm mẹ dạ chủ xe kỳ thật trong lòng cũng nổi lên nói thầm, không biết một cái người xem náo nhiệt đem cảnh sát giao thông kêu lên làm gì. Dù sao sự cố là rõ ràng coi như xem náo nhiệt thấy được toàn bộ quá trình, hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng phán xét ra. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hứa Ninh lại thấy được càng nhiều. Ta muốn hỏi một cái, xe của ngươi tổn hại là toàn bộ từ lần này sự cố tạo thành sao? Hình Gia Vĩ dùng giải quyết việc trung ngữ khí mở miệng hỏi. Vạ Lạc Mệ Dạ chủ xe đại khái không nghĩ tới cảnh sát giao thông sẽ hỏi vấn đề này, không khỏi trì trệ, nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng, ngữ khí cô ý có chút không kiên nhẫn hỏi ngược lại, cái kia không phải đâu. Hình Gia Vĩ mỉm cười, nhìn về phía Vạ Lạc Mệ Dạ chủ xe ánh mắt bao hàm thâm ý. Ngươi xác định? Ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi nói láo, như vậy rất có thể dính líu vi phạm. Vạ Lạc Mệ Dạ chủ xe con ngươi rung mạnh, lập tức có chút luống cuống. Lúc đầu sự cố xử lý đều nhanh phải kết thúc, làm sao đột nhiên lại biến thành dạng này? Chẳng lẽ lại là xem náo nhiệt tên kia đối cảnh sát giao thông nói cái gì? Nhưng vô luận hắn nói cái gì, cũng sẽ không ảnh hưởng phán trách, lại thế nào nhắc lên vi phạm? Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Dù là hắn giờ phút này nắm chắc trong lòng tức giận, nhưng vẫn là không thế nào tự nhiên. Hắn đụng ta là người bị hại a, ta tuân cái gì pháp? Hắn biểu hiện ra một loại rất ủy khuất trạng thái. Hình Gia Vĩ biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhưng có chút nhếch lên khóe miệng đầy đủ nói rõ tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Ta có chứng cứ chứng minh chiếc xe này trước thanh bảo hiểm cùng tiến tức giận ô rào tại sự cố trước đó liền bị tổn thương. Ta bây giờ hoài nghi ngươi lợi dụng người già bị đụng thủ đoạn tiến hành lừa dối. Đem các ngươi hai cái điện thoại giao ra, cùng ta về đại đội xử lý một chút ta. Hiển nhiên, người già bị đụng là cần phối hợp, phía trước cái kia một cố đột nhiên quỷ dị chuyển xe cũng hẳn là có vấn đề. Thu hai người bọn họ điện thoại, chính là vì tránh cho bọn hắn mật báo, cũng tránh cho bọn hắn xóa bỏ chứng cứ. Không phải, cái gì liền người già bị đụng lừa dối? Ngươi đang nói đùa chứ? Ngươi có thể hay không phán trách ta? Nghe được người già bị đụng hai chữ, Vạ Lạc Mệ Dạ chủ xe tại chỗ liền giơ chân, hiển nhiên bị cảnh sát giao thông trực chỉ vấn đề, hắn luống cuống. Bất quá, Hình Gia Vĩ hiển nhiên xử lý cùng loại sự tình kinh nghiệm rất phong phú, căn bản vốn không vì mà thay đổi. Ta hiện tại chỉ là hoài nghi, cần các ngươi phối hợp điều tra. Đây là quyền lợi của chúng ta, xin ngươi phối hợp. Nếu như cự không phối hợp, chúng ta đem khai thác cưỡng chế biện pháp. Hình Gia Vĩ nói chuyện đồng thời, Phương Tuấn cũng nhích lại gần, chuẩn bị phối hợp Hình Gia Vĩ hành động. Xem xét địa bộ này, Vạ Lạc Mệ Dạ chủ xe thái độ lập tức liền sợ, mặc dù ngoài miệng còn tại không ngừng giải thích, nhưng là không thể không đưa di động ngoan ngoãn giao tới. Hiện tại phiền phức người trong cuộc đều cùng chúng ta về trong đội, lão Hứa ngươi cũng tới, làm một chút ghi chép. Vừa vặn tất cả mọi người nói muốn ngươi đây. Ai, ngươi nói chúng ta muốn hay không cho mọi người một kinh hỉ? Ta đem ngươi khảo trở về, liền nói ngươi đi đua xe bị ta bắt được, nhìn xem mọi người cái gì phản ứng. Ha ha. Đi đua xe lý do này không thế nào tốt, nếu không dứt khoát liền nói ngươi người già bị đụng được. Hình Gia Vĩ nói xong, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, sau đó mình cứ vui vẻ. Hứa Ninh không khỏi im lặng, cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Ta người già bị đụng. Cái này mẹ nó đi đến chân trời đi vậy không ai tin a. Đương nhiên, chơi thì chơi, nhưng mọi người vẫn là rất nhanh cùng đi đại đội. Quả nhiên, đại đội bên trong một chút Hứa Ninh quen biết cảnh sát giao thông trông thấy Hứa Ninh đều rất kinh hỉ, nhao nhao tới cùng Hứa Ninh chào hỏi hàn huyên. Hứa Ninh hi hi ha ha cùng bọn hắn trò chuyện, đột nhiên nghĩ đến, mình hẳn là giống thăm dò đoàn làm phim như thế, mang một chút cà phê tới. Bất quá, coi như quên đi mua cà phê, cho bọn hắn đặt trước một chút ăn khuya vẫn là có thể. Mặc dù theo lý thuyết cảnh sát giao thông là không thể tiếp nhận quần chúng quà tặng, nhưng Hứa Ninh không phải phổ thông quần chúng, là bọn hắn trước đồng sự. Chẳng lẽ lại, ngay cả trước đồng sự cùng một chỗ ăn một bữa cơm đều không được? Thế là Hứa Ninh liền trực tiếp cho lão Lưu gọi điện thoại, để hắn an bài gần nhất Lý Ký Tư phòng giao đưa bữa ăn khuya tới. Không cần phải nói, trước các đồng nghiệp khẳng định là một trận gieo họ, nói đùa gọi thẳng Hứa tổng khí quyển. Bất quá, đây đều là nói chuyện phiếm, còn có chính sự phải xử lý đâu. Hắn cùng hai bảo vệ tiểu huynh đệ đều làm ghi chép, mà lúc này, đối với Vạ Lạc Mệ Dạ thẩm vấn cũng kém không nhiều kết thúc. Muốn nói nhiều chuyện phức tạp, cũng không có, chẳng qua là bọn hắn thiết kế người già bị đụng quá trình rất tươi gặp chính là. Không cần phải nói, phía trước chiếc kia đột nhiên chuyển xe cũng là bọn hắn đồng bọn. Mấy cái thanh niên vô nghề nghiệp hùn vốn tiêu xài 40 vạn làm một cô không biết mấy tay Vạ Lạc Mệ Dạ, chuyên môn người già bị đụng. Cũng thua thiệt bọn hắn đầu linh hoạt, vì để tránh cho xáo lộ dùng nhiều bị hoài nghi, mỗi lần người già bị đụng đều thay mới hoa văn. Thật giống như lần này, Vạ Lạc Mệ Dạ tìm vị trí dừng xe, khác một cỗ xe tìm kiếm tốt mục tiêu, ngay tại giao lộ bắt đầu chuyển xe. Chương 869, anh em ngươi hôm nay video có chút không hợp tói thưởng quá mức a. Chương 869, anh em ngươi hôm nay video có chút không hợp tói thưởng quá mức a. Phía sau xe nếu như cũng theo sát lấy chuyển xe tránh né, như vậy Vạ Lạc Mệ Dạ lập tức liền chống đi tới, trực tiếp tạo thành sự cố. Trước thanh bảo hiểm cùng tiến tức giận ô rào tu đổi lời nói, chỉ ít 3-4 vạn. Dù là bị người già bị đụng chỉ là cùng trách, cũng muốn móc 20.000 khối đâu. Mà xe của bọn hắn tiến vào bằng hữu nhà máy sửa chữa, đơn giản tạo một cái xin nghĩ lừa gạt công ty bảo hiểm, trên thực tế căn bản là không có tu, 20.000 khối cứ như vậy rơi bọn hắn trong túi. Chứng cứ cái gì? Trong điện thoại di động có nói chuyện phiếm ghi chép, hoàn toàn có thể làm chứng. Chuyện còn lại cũng không phải là cảnh sát giao thông xử lý, mà là muốn giao lại cho chị An bên kia, dù sao cái này đã không thể tính tai nạn giao thông, mà là phạm tội hình sự. Đội người giả bị đụng, trên thực tế liền là lừa dối, với lại kim ngạch không coi là nhỏ, sợ không phải muốn đi vào giẫm mấy năm máy may đi. Khi ba cái không nghề nghiệp tiểu thanh niên bị còn ở chờ lấy chị An cảnh sát nhân dân đến lĩnh thời điểm ra đi, đều giúp cụp lấy đầu. Người giả bị đụng nhiều lần như vậy, lại không nghĩ rằng nắm chắc lớn nhất một lần lại là xe. Ngẩng đầu, phẫn hận trừng mắt Hứa Ninh, hiển nhiên bọn hắn đều cảm thấy là Hứa Ninh xen vào việc của người khác, không phải bọn hắn ý nguyên có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Hứa Ninh nghiêm nghị không sợ, đùa cợt tựa như cười một tiếng, mấy cái tâm tư không dùng tại đang địa phương thanh niên vô nghề nghiệp, lại có thể nhấc lên cái gì bọt nước đâu. Chờ các ngươi đi vào cải tạo, ánh mắt cũng liền thanh tịnh. Tạ ơn, thật sự là rất đa tạ ngươi. Bằng không, ta lần này thật muốn bị bọn hắn hố một khoản. Lúc này, bị người giả bị đụng chủ xe nắm Hứa Ninh tay, cảm kích vô cùng nói. Hoàn toàn chính xác, nếu thật là bị hố 20.000 khối, hơn một tháng tiền lương, không nói mình đau lòng không đau lòng, về nhà về sau sợ không phải muốn bị nàng dâu cho đánh chết bốn. Không cần khách khí, chuyện này đổi thành ai chịu định cũng không thể làm như không thấy. Vừa lúc bị ta bắt kịp thôi. Hứa Ninh nhàn nhạt cười nói. Ta lúc đầu chủ xe muốn bỏ tiền cảm tạ Hứa Ninh, nhưng nghĩ đến Hứa Ninh chỉ sợ sẽ không tiếp nhận, đột nhiên linh cơ khẽ động có chủ ý. Ngươi là chạy lấy làm mộ vợ a? Ta vừa vặn phụ trách công ty của chúng ta nhà kho xuất hàng. Ngược lại cái này đưa hàng việc cho ai đều là cho, quay đầu mỗi ngày ngươi giúp ta đưa hai chuyến hàng thế nào? Hứa Ninh nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hoàn toàn chính xác, nếu như là cái khác cảm tạ phương thức, Hứa Ninh chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Nhưng nếu như ngươi cho ta chuyển vận việc, vậy ta khẳng định tiếp nhận a. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Lúc này đổi thành ta hẳn là cảm ơn ngươi. Hứa Ninh nhịn không được cười nói. Dù là chỉ là khoảng cách ngắn vận chuyển, nhưng mỗi ngày hai chuyến lời nói, tích lũy xuống cũng không phải con số nhỏ đâu, cái nào lấy là mộ vợ lái xe sẽ cự tuyệt đâu. Lại càng không cần phải nói đi qua hệ thống ban thưởng tăng phúc về sau, càng là thiên văn sổ tự. Bởi vì ngày mai là thứ bảy, Hứa Ninh cùng chủ xe trao đổi phương thức liên lạc, ước định thứ hai liền bắt đầu vận hàng, sau đó mới cáo từ tách ra. Từ cảnh sát giao thông đại đội rời đi thời điểm, đã là hơn 9 giờ đêm, Hứa Ninh dứt khoát thu xe về nhà. Cái này soát tiền chu kỳ, tinh lực của hắn không thể toàn đặt ở chạy lấy là mộ vợ phía trên, đừng quên, vận doanh video ngắn tài khoản cũng còn có thần bí ban thưởng đâu. Sau khi về đến nhà, Hứa Ninh liền xe nhẹ đường quen bắt đầu kéo video, dù sao cũng coi là có vài ngày kinh nghiệm, không đến mức giống tân thủ như thế vào tay khó khăn. Bỏ ra không sai biệt lắm một cái giờ đồng hồ, rốt cục kéo tốt video, sau đó thượng chuyển đến trên bình đài. Đừng nói, Hứa Ninh một ngày này trôi qua vẫn là rất đặc sắc. Mấy cái phổ thông lấy là mộ vợ tờ đơn không có gì đáng nói, mấu chốt là, hôm nay Hứa Ninh liên tục đem hai nhóm mà người đưa vào cục cảnh sát. Đầu tiên là mở miệng liền dám muốn 60.000 lão đầu coi bói, sau đó liền là dùng vạ là mẹ dạ người giả bị đụng thanh niên vô nghề nghiệp. Hiển nhiên, loại chuyện này đặt ở chỗ đó đều là rất bắt ngựa rất bắn nổ. Video vừa tuyên bố, chú ý fan hâm mộ lập tức thuận nhắc nhở liền bỏ tới. Dù sao thoạt nhìn Hứa Ninh giống như chỉ là một cái bình thường lấy là mộ vợ lái xe, nhưng hắn đưa hàng quá trình bên trong đụng phải kỳ hoa sự tình gọi là một cái đặc sắc, phi thường ăn với cơm. Nếu như nói ban đầu chú ý Hứa Ninh cái này tài khoản là bởi vì Minh Tinh cùng Vong Hồng đề cử, mà bây giờ liền là thật bị nội dung cho lưu lại. Nhìn tin tức video, đám dân mạng trên đỉnh đầu không khỏi tiếp tục toát ra thật to dấu chấm hỏi. Không phải, anh em, như thế không hợp thói thường sao? Mặc dù trước đó mỗi ngày video đều có kỳ hoa sự tình, nhưng hôm nay có chút không hợp thói thường quá mức a. Trực tiếp tiến vào hai chuyến cục cảnh sát. Hết thảy bốn người, cứ như vậy bị ngươi xoay đưa. Sao thế, ngươi là đồn công an người ngoài biên chế thám viên a? Bất quá, không hợp thói thường về không hợp thói thường, nhưng không có dân mạng đậu đen rau muốn nói là kịch bản. Dù sao, bình thường ngươi làm sao dựa theo kịch bản diễn đều có thể, nhưng làm sao lại có đồn công an cùng đội cảnh sát giao thông phối hợp? Cho nên đây đều là chân thực phát sinh a. Trong lúc nhất thời, đám dân mạng đều nhanh muốn vỡ tổ. Cái này đoán mệnh lão đầu lá gan cũng là đủ lớn, ngươi làm sao dám muốn 60.000 khối? Dẫn chương trình cũng là khôi hài, dỗ dành đại sư trực tiếp đưa đi đồn công an. 60.000, 3 năm cất bước. Cái này người giả bị đụng xáo lộ cũng là không có người nào, đổi thành ai đoán chừng cũng phải trúng chiêu. Ta liền sẽ không trúng chiêu, bởi vì ta phản ứng không kịp, chắc chắn sẽ không sau này chuyển xe. Nguyên lai lấy là mộ vợ lái xe mỗi một ngày đều đặc sắc như vậy sao? Vì cái gì ta cũng có chút muốn chạy lấy là mộ vợ nữa nha. Đó là lấy là mộ vợ tuyên truyền đại sứ, xem xét hoàn tất. Đúng, ngươi tranh thủ thời gian tìm miếu bái túi lầu a, ngươi ngày này trời đụng phải phá sự so một cái đồn công an đều nhiều. Lúc này, Hứa Ninh tài khoản chú ý lượng đã vượt qua 2 triệu, dù là không thể tính lưới lớn đỏ, nhưng cũng không thể nói là hạng người vô danh. Đơn giản nhìn một chút bình luận, liền hài lòng lên giường đi ngủ, hắn rất chờ mong soát tiền chu kỳ kết thúc mở mịt tờ dị bột ban thưởng ngày đó. Ngày thứ 2 Hứa Ninh vẫn là dậy thật sớm, bởi vì đến thừa dịp buổi sáng đưa vật nghiệp trương quản lý sinh thực. Các loại chạy xong chuyến này việc, Hứa Ninh lại nhận được một cái dọn nhà việc. Lúc đầu cuối tuần lời nói, dọn nhà việc liền muốn so công ty đưa hàng việc nhiều. Dù sao đế đô Bắc phiêu nhiều, dọn nhà lời nói cũng không có quá bao lớn kiện, thường thường một cái xe tải nhỏ liền đầy đủ chứa được. Có thể là bởi vì muốn tiết kiệm tiền a, đối phương cũng không có để Hứa Ninh giúp đỡ chuyển, hẳn là nam nữ bằng hữu quan hệ hai người hừ lần tới xuống lầu mấy lội, cuối cùng là chuyển xong đồ vật. Chương 870, đều cho ta hàng nhanh đến 15 mã, hôm nay hai mẹ nó cũng đừng nghĩ qua, chương 870, đều cho ta hàng nhanh đến 15 mã, hôm nay hai mẹ nó cũng đừng nghĩ qua. Vốn là Nam Hải Nhi cùng xe, Nữ hài nhi chuẩn bị đón xe đi, nhưng bởi vì đằng sau còn có một cỗ bờ y giờ tần, tự nhiên không cần thiết lại để cho nữ hài đón xe, dứt khoát liền cùng một chỗ lôi đi. Trên đường, ngồi tại Hứa Ninh chỗ ngồi kế bên tài xế người trẻ tuổi liền đặc biệt hiếu kỳ. Một cái hàng kéo kéo lái xe mở năm lăng hồng ánh sáng, lại đi theo mặt khác một cỗ bờ y giờ tần, với lại trên xe còn có hai cái giống như bảo tiêu giống như người. Dạng này tổ hợp, quả thực để cho người ta không nghĩ ra. Bất quá, so với những người khác nhà giàu đại thiếu trải nghiệm cuộc sống ý nghĩ, người tuổi trẻ phỏng đoán cũng rất đặc biệt. Cái này hàng kéo kéo lái xe sẽ không phải thiếu rất bút lớn vay nặng lãi, sau đó cho vay người sợ hắn chạy trốn, cho nên tìm hai cái tay chân mỗi ngày đi theo hắn à. Không thể không thừa nhận, hắn lao động là có với lại rất là thiên mã hành không. Chỉ bất quá, nếu như hắn có thể nhận ra Hứa Ninh trên cổ tay mang theo khối kia gì chắc lệ giờ M35, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Bởi vì là cuối tuần sáng sớm, tương đối bình thường sớm đỉnh cao lúc này trên đường dòng xe cộ không thể nghi ngờ là ít đi rất nhiều. Phía trước xuất hiện một cái xe hoa đội xe, đầu xe Hứa Ninh không có quá thấy rõ. Nhưng đằng sau đội xe tất cả đều là Benz Z cấp, tại đế đô cũng coi là không sai xe hoa trình độ. Bởi vì lên cái cầu cao đường chỉ có một đầu làn xe, cho nên Hứa Ninh cũng chỉ có thể đi theo xe hoa đội xe bên trên cao đỡ. Bên trên cao đỡ về sau, Hứa Ninh vừa định biến hóa làn xe vượt qua, nhưng không ngờ xe hoa đội xe thật giống như đạt được một loại nào đó tín hiệu giống như đột nhiên biến hóa trở thành đỉnh điểm hướng về phía trước hình tam giác, hàng cuối cùng lập tức đem bốn sắp xếp làn xe cho hết chiếm. Mà cái này cũng chưa hết, ngươi nói ngươi biến hóa trận hình chiếm làn xe còn chưa tính, còn tốc độ như rùa tiến lên là mấy cái ý tứ. Hứa Ninh đều không thể không đi theo thả chậm tốc độ. Không phải liền chạm đuôi. Nhìn một chút tốc độ xe, vẫn chưa tới 30 mã. Khá lắm, bình thường nếu là cái nào lái xe tại cầu vượt bên trên mở 30 mã, sợ không phải muốn bị đằng sau tất cả xe lái xe ân cần thăm hỏi cả nhà. Hứa Ninh nhịn không được nhấn một tiếng loa, hy vọng đội xe nhường ra làn xe, không phải rất nhanh đằng sau liền muốn biến thành kẹt xe đại quân, dù là hôm nay là cuối tuần, trên đường cũng không đến mức một chiếc xe không có. Nhưng một tiếng loa về sau, đội xe phảng phất căn bản không nghe thấy một dạng, hoàn toàn bất vi sở động. Hứa Ninh không nguyên cớ trên đỉnh toát ra thật to dấu chấm hỏi, trong lòng tự nhủ các ngươi đang làm gì? Lúc đầu bình thường hắn cũng sẽ không dài nhấn loa, nhưng lúc này đây hắn là thật nhịn không được. Tay trực tiếp đặt ở loa bên trên, căn bản vốn không tùng, tiếng kèn cứ như vậy huýt dài lấy. Có thể để Hứa Ninh hoàn toàn không cách nào lý giải chính là, đội xe thật sự một chút phản ứng cũng không có. Khẳng định là cho xe hoa thu hình lại đâu. Như thế bày tạo hình, thu hình lại hiệu quả đặc biệt tốt, đặc biệt có khí thế. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị tiểu tử mà lắc đầu, không nói nói, hắn ngược lại là nhìn ra đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Sự thật cũng đúng là như thế, phía trước nhất thu hình lại người trong xe đang tại thông qua đủ bờ chỉ huy đội xe như thế nào biến hóa đội hình. Đương nhiên, vô luận như thế nào biến hóa đội hình, không đổi là nhất định phải cam đoan xe hoa đem tất cả làn xe toàn bộ chiếm dụng, dạng này liền có thể không cho cái khác xe nhập kính, cam đoan thu hình lại hiệu quả. Đằng sau xe một mực nhấn loa thúc ga. Hàng sau cùng một cái lái xe dù sao cũng hơi bất an, dù sao loại này đem tất cả làn xe tất cả đều chiếm được hơn nữa còn tốc độ như rùa chạy hành vi thực sự quá chiêu mắng. Không cần phải để ý đến. Các ngươi nghe chỉ huy là được. Bọn hắn nguyện ý nhấn liền nhấn, giống mẹ nó chạy đi đầu thai đi giống như cái quái gì. Bộ đàm bên trong truyền đến hôn lễ chủ tính trung hùng hùng hổ hổ thanh âm. Mặc dù trong đội xe có chút lái xe cảm thấy dạng này không ổn, nhưng dù sao bọn hắn thu tiền, liền phải nghe chủ gia an bài. Mà lúc này, Hứa Ninh trong mày biểu lộ rất khó chịu. Kết hôn cố nhiên là đại hỷ sự tình, nhưng vì đập đội xe, liền có thể đem toàn bộ cầu vượt đều chiếm được. Muốn đập xe hoa, sẽ không tìm cái không ai đoạn đường đi đập sao? Ngươi liền không nhìn hiện tại đằng sau đã đè ép bao nhiêu xe, chắn thành hình dáng ra sao? Ngay đại hỷ, ngươi liền thật nghĩ để tất cả lái xe đều mắng cả nhà các ngươi. Hứa Ninh phi thường bất đắc dĩ, đụng phải loại này vì tư lợi ra hỏa, hắn cũng không có gì tốt biện pháp. Dù sao, chút chuyện như thế ngược lại cũng không đến mức xử bản bốn. Ngược lại đập xe hoa cũng chính là một lát sau, các loại đập xong đoán chừng cũng liền nên nhường ra con đường đi, Hứa Ninh nghĩ như vậy. Đương nhiên, lúc này phía sau tiếng còi liên tiếp, khiến cho người phi thường bực bội, nhưng cũng xác thực không có cách nào. Cỏ, một đám ngốc tất. Nhấn cái này nhấn A. Đến, đều cho ta hàng nhanh, xuống đến 15 mã, hôm nay ai mẹ nó cũng đừng nghĩ qua. Ta để cho các ngươi lại nhấn một cái. Không biết có phải hay không là đằng sau tiếp tục không ngừng tiếng kèn treo đến hôn lễ chủ tính chúng khó chịu, táo bạo thanh âm lần nữa thông qua đủ bờ hẻo vang lên. Như vậy không tốt đâu. Nếu như bị báo cáo làm không cẩn thận chúng ta cũng phải bị phạt. Một cái lái xe nhịn không được thông qua đủ bờ phản hồi dưới. Báo cáo cái cọp lông, xử phạt cái cọp lông. Các ngươi chạy xe hoa đội xe liền phải nghe chỉ huy, không nghe chỉ huy cũng đừng nghĩ lấy tiền. Nói như vậy, nếu là thật bị phạt, ta ôm lấy. Tranh thủ thời gian đều cho ta hàng nhanh, nếu ai vượt qua 15 mã ta liền theo ai gấp. Hôn lễ chủ tính trung táo bạo thanh âm lập tức vang lên lần nữa. Xe hoa bọn tài xế không có cách nào, chỉ có thể làm theo, ngược lại chủ tính trung đã đánh cược bọn hắn nghe chỉ huy chính là. Sau đó, phía sau xe liền phát hiện xe hoa đội xe vậy mà lần nữa thả chậm tốc độ, trực tiếp đem xe nhanh ép đến 15 mã. Ngươi sợ không phải đang nói đùa chứ? Ta mẹ nó không nhấn ga, chỉ dựa vào tiến lên cản lưỡi biếng nhanh đều có tốc độ này. Thật giỏi a. Toàn bộ cầu vượt một đoạn này hơn mấy trăm chiếc thậm chí hơn ngàn chiếc xe bị các ngươi đi tản bộ đúng không? Hứa Ninh nhịn không được nổi giận, thật hận không thể một cước chân ga đi lên, trực tiếp đem bọn hắn đều phá tan. Thật mẹ nó. Trực tiếp thao tác kẹp ở điện thoại giá đỡ bên trên điện thoại, bấm cảnh sát giao thông điện thoại. Ta mẹ nó đều cho các ngươi báo cáo. Giống như vậy mấy chiếc xe thời gian dài song hành chắn đường, hơn nữa còn thấp như vậy nhanh, chỉ cần bị báo cáo là tuyệt đối sẽ bị xử phạt. Chương 871, có người muốn tập kích ta, chương 871, có người muốn tập kích ta. Mặc dù Hứa Ninh không biết cụ thể chụp mấy phần phạt mấy trăm, nhưng cái này hai hạng tuyệt đối đều có. Trên thực tế, cảnh sát giao thông hệ thống chỉ huy đã thông qua trí năng giám sát biết tình huống bên này, dù sao địa phương khác đều tốt chỉ có đoạn này cao đỡ như thế hỗn loạn, bọn hắn đã phái tới cảnh sát giao thông thiết kỵ cùng máy không người lái chuẩn bị xử lý. Kết thúc trò chuyện, Hứa Ninh trong lòng bao nhiêu thư thản một chút. Nhưng lại tại lúc này, để hắn cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế tiểu tử mà nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh. Bên phải làn xe cùng Hứa Ninh song hành đồng dạng là một cỗ năm lăng hồng ánh sáng, khác biệt chính là phía trên cũng không có thiếp hàng kéo kéo quảng cáo, cũng không phải là chạy hàng kéo kéo. Vừa rồi Hứa Ninh xuyên thấu qua khía cạnh cửa sổ xe liền có thể trông thấy táo bạo lao ca miệng bên trong mắng không ngừng, dù là nghe không được, nhưng chỉ xem biểu lộ cùng hình miệng liền biết hắn nhất định mắng rất tạm. Lúc đầu cái này cũng không có gì, dù sao vừa rồi Hứa Ninh cũng không nhịn được mắng vài câu. Nhưng bạn không nghĩ tới chính là, ánh sáng mắng đã phát tiết không được lão ca giờ phút này trong lòng táo bạo, chỉ nghe một tiếng không thế nào dứt khoát quanh mình, chiếc này năm lăng hồng ánh sáng trực tiếp mỡ lá hướng về phía trước mãnh liệt nhảy lên, trực tiếp đổi bên trên phía trước một cố bên lét. Hứa Ninh giật nảy cả mình, hiển nhiên cũng là bị táo bạo lão ca thao tác cho cả sẽ không. Không phải, người thật đội a. Cái này, không cần phải nói, xe mẹ xe đét khẳng định là lập tức dừng xe, không thể tiếp tục cùng đội xe bảo trì đội hình. Phía trước nhất quay phim xe lúc này nhìn thấy tình huống, hôn lễ chủ tính trung mặt đều đen trực tiếp bắt đầu bạo nói tụ. Mà mẹ nó, thật cái này được a. Thật là có ngốc tất không muốn sống. Mã Đức, đều cho ta sang bên dừng xe, ta không phải giết chết hắn không thể. Cũng khó trách hắn nổi trận lôi đình, dù sao hôn lễ các hạng an bài thường thường đều có mỹ hảo ngụ ý. Thiếu một chiếc xe, đừng nói đội hình, xe hoa số lượng không đúng vậy cũng là không hợp quy củ. Lại càng không cần phải nói còn ra sự cố. Để ý những chuyện này, người có thể hay không cho là cái này biểu thị hôn nhân tương lai không thuận. Hắn nhưng là hôn lễ chủ tính chung, hôn lễ chủ gia khẳng định phải tìm hắn gây phiền phức a. Nghe thấy hắn, xe hoa lần lượt sang bên dừng xe, chờ đợi một bước căn bài. Mắt thấy song hành đã hơn nửa ngày đội xe rốt cục sang bên nhường ra làn xe, Hứa Ninh tranh thủ thời gian một cước chân ga, ra tốc hướng về phía trước. Đương nhiên, năm lăng hồng ánh sáng tốc độ xe là không sánh bằng đại bộ phận gia dụng xe cho nên hắn vậy mà rơi ở phía sau. Đi qua đội xe thời điểm, rất nhiều xe đều trực tiếp hạ xuống tay lái phụ cửa sổ xe, lái xe đối đội xe phương hướng giơ ngón tay giữa lên, dùng cái này biểu đạt đối bọn hắn ân cần thăm hỏi. Đương nhiên, tính tình bạo một chút đi ngang qua lúc trực tiếp liền biểu vài câu cốt túy. Hứa Ninh đương nhiên cũng không ngoại lệ, cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế tiểu tử mà cùng một chỗ hướng về phía xe hoa giơ lên ngón tay giữa. Sau đó hai người không hẹn mà cùng cười lên ha ha. Mà cười qua sau, Hứa Ninh nhiều ít vẫn là có chút lo lắng vừa mới chạm đuôi táo bạo lao ca. Hạ giận về hạ giận, thậm chí giúp đằng sau rất nhiều lái xe đều giải tức giận, nhưng đến tiếp sau xử lý cũng là chuyện phiền toái. Chạm đuôi chỉ sợ là khống chế không nổi tính tình sau xúc động, nghiêm chỉnh mà nói xem như cố ý. Mà cố ý chạm đuôi, vậy hiển nhiên liền không thể tính tai nạn giao thông mà xem như trị an vụ án, nghiêm chỉnh mà nói hẳn là cố ý hủy hoại người khác tài vật. Đương nhiên, nghĩ xong dưới cái tội danh này cũng không dễ dàng như vậy, chí ít ngươi đến có tuyệt đối chứng cứ mới được. Ngươi làm sao xác định nhân ra liền là cố ý đây này? Liền không thể là thao tác sai lầm. Ngược lại chuyện này có kiện cáo đánh. Hứa Ninh đột nhiên sinh ra một điểm hoang đường cảm giác, lúc đầu xe hoa chiếm đường chuyện này, cũng coi là yêu thiêu thân hẳn là hệ thống vô tình hay cố ý làm ra đến nhắm vào mình. Nếu như không có táo bạo lão ca xuất thủ, khả năng liền đổi thành mình xúc động. Dù sao đương thời hắn là thật sinh ra qua trực tiếp đôi đi lên ý nghĩ. Như vậy, lão ca xem như thay mình nhận qua. Hứa Ninh có chút dở khóc dở cười, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt ta, mình vẫn là ra tay giúp một thanh a. Thế là liền cho Lưu luật sư gọi một cú điện thoại, để hắn giúp lão ca xử lý một chút vụ án này, tận một phần lực. Cầu vượt thông suốt về sau, Hứa Ninh lại mở ra một khoảng cách về sau hạ cao đỡ, liền cách mục đích không xa. Đến mục đích về sau, đồng dạng không dùng bọn hắn dỡ hàng, vợ chồng trẻ hừ lần mình vừa đi vừa về rời nhiều lần. Cũng rất tốt, sinh hoạt nên dạng này cần kiệm, Hứa Ninh chắc chắn sẽ không bởi vì không có kiếm được lộ phí liền không hài lòng a. Cái này một đơn, kỳ thật cũng chỉ có phí chuyên trở soát ra 30 triệu ra mặt, cũng xem là tốt. Cây bên này đều là khu dân cư nhỏ, Hứa Ninh cảm thấy ở phụ cận đây tiếp vào đơn đặt hàng tỷ lệ tương đối nhỏ, liền chuẩn bị đổi chỗ khác ngồi xuống. Bất quá, hắn vẫn là trước đem xe đứng tại ven đường, tiếp lấy liền đi tìm phụ cận phòng vệ sinh, cũng nên giải quyết một cái quá mất mà. Giải quyết xong quá mất trở về, mới vừa lên xe đang chuẩn bị đánh lửa, đột nhiên tiếng xe ba một tiếng, vỡ vụn ra. Hứa Ninh giật nảy mình, vô ý thức liền hướng về sau tránh. Chờ phản ứng lại chỉ là trước kính chắn gió nát về sau, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, không phải cái gì nguy hiểm liền tốt. Nhưng lúc này, hắn cũng có chút hồ nghi, trong lòng hiện ra nói thầm. Thật tốt trước kính chắn gió, nói thế nào nát liền nát. Phải biết, năm lăng hồng ánh sáng thế nhưng là nổi danh chắc địch dùng bền. Huống hồ, đây là chạy không đến 2 tuần lễ xe mới, thời tiết cũng không có cấp tốc biến hóa, tiếng xe không có khả năng yếu ớt như vậy. Một giây sau, Hứa Ninh con ngươi co rụt lại, ánh mắt tụ vào tại kính xe góc trên bên phải bộ vị. Nơi đó thình lình có một cái ngân sắc bi thép, liền khảm tại vỡ vụn trên cửa sổ xe. Mà kiếng xe vỡ vụn vết tích, rõ ràng cũng là từ một điểm này bắt đầu. Đột nhiên giật mình, Hứa Ninh ý niệm đầu tiên chính là có người tập kích hắn. Nhưng lại tại hắn vừa sợ vừa nghi ngờ lúc, đằng sau bờ y giờ tần phía trên hai bảo vệ tiểu huynh đệ đã nhanh chóng xuống xe, bên trong một cái tới che chở Hứa Ninh, một cái khác thì một bên hô to không được chạy một bên hướng phía trước giao lộ dồn sức tới. Hứa Ninh hơi híp mắt lại, chẳng lẽ là bảo an tiểu huynh đệ trông thấy tập kích người của mình. Mấu chốt là, mình không trêu ai không chọc ai, ai sẽ nhàn tập kích mình? Chương 872, ngươi thế nào như thế nhu phê? Báo động ngươi nhiều lông gà, chương 872, ngươi thế nào như thế nhu phê? Báo động ngươi nhiều lông gà. Đối thủ cạnh tranh. Liền xem như đối thủ cạnh tranh, ta mẹ nó đều không thế nào quan tập đoàn chuyện lớn chuyện nhỏ, ngươi coi như tập kích, cũng hẳn là muốn đi tập kích lão nhị Đinh Trạch Huy a. Ánh mắt lại một lần nữa chuyển rời đến bi thép bên trên, Hứa Ninh cảm giác càng là hoang đường. coi như tập kích mình cũng hẳn là dùng súng mới đúng. Thương có thể đánh ra đến bi thép, cái đồ chơi này đánh vào người đau khẳng định là đau, cũng sẽ thụ thương, nhưng muốn nói thật chí mạng cũng không quá dễ dàng à. Hứa tổng, ngài không cần sợ hãi, vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy một cái trai trai tiểu tử cầm trong tay ná cao su hướng bên này ngắm, chúng ta vừa muốn ngăn cản, ná cao su liền đánh tới, hẳn là hùng hài tử không có quy củ không biết sâu cạn a. Lúc này tới bảo hộ Hứa Ninh bảo an tiểu huynh đệ mở miệng đối Hứa Ninh nói: Hứa Ninh ba, hùng hài tử chơi ná cao su, Mã Đức dọa ta một hồi, bất quá hắn cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, chí ít nếu như vậy cũng không phải là nhắm vào mình. Nhưng thở phào về thở phào, Hứa Ninh vẫn là không nhịn được tức giận: ná cao su đánh bi thép, cái này nhiều nguy hiểm a, hùng hài tử thật sự là cái gì cũng dám chơi, cái này nếu là đánh vào trên thân người, lấy viên bi có thể đánh nát ô tô trước kính chắn gió lực đạo nhìn, khẳng định phải thụ thương. Nếu là thật vừa vặn liền đánh vào trên ánh mắt, tất mù. Chính mình mới vừa mới lên xe, nếu là không có ở trong xe, mà bi thép lại thoáng đánh vạt ra một điểm, đây chẳng phải là thật muốn đánh trên người mình. Nhìn không được hỏa khí, cái này hùng hài tử nhất định phải hào hào giáo dục. Không nói hai lời, thậm chí cũng còn không có chờ truy hùng hài tử bảo an tiểu huynh đệ trở về, Hứa Ninh liền đã bấm điện thoại báo cảnh sát. Tiếp cảnh trung tâm vừa nghe nói có người tại bên trong thị khu chơi ná cao su đánh bi thép, cũng là lấy làm kinh hãi, hiển nhiên là biết rõ sự tình tính nghiêm trọng. Nếu như bỏ mặc, cái kia nói không chừng liền có quần chúng thụ thương tổn nghiêm trọng. Thế là lập tức an bài lần cận cảnh lực nhanh đến hiện trường. Mà lúc này, đuổi theo người bảo an tiểu huynh đệ cũng quay về rồi, dắt lấy một cái rõ ràng không phục không cam lòng trai trai tiểu tử hướng bên này đi tới. Hứa Ninh hơi híp mắt lại nhìn sang, hai tử đại khái 10 tuổi ra mặt, nhìn xem hẳn là tiểu học cấp cao hoặc là trung học cấp thấp dáng vẻ, cái kia một mặt kiên nạo, chỉ sợ trong trường học đều là xương vương xương bá chủ nhân. Nhìn không được lắc đầu thở dài, mặc dù quốc gia coi trọng giáo dục, coi trọng đối thanh thiếu niên bảo hộ, tuyệt đại đa số đừng quản học giỏi không tốt, chí ít cũng là tích cực hướng lên, nhưng không thể phủ nhận là có lại bốn. Hứa Ninh không dám nói duyệt vô số người, nhưng thầy bói hành nghề kinh lịch cũng làm cho hắn đối diện tướng có càng sâu hiểu rõ. Chỉ ít từ tướng mạo bên trên nhìn, cái này trai trai tiểu tử không nói tâm thuật bất chính, nhưng ít ra tuyệt đối thiếu khuyết tam quan phương diện giáo dục. Thả ta ra, ta muốn báo cảnh. Có biết hay không vị thành niên bảo hộ pháp? Các ngươi đụng đến ta một cái, ta liền để các ngươi ngồi tù. Bởi vì bị nắm kéo, trai trai tiểu tử rất khó chịu, miệng bên trong càng không ngừng la hét. Các loại hai người cuối cùng đã tới Hứa Ninh trước mặt, trai trai tiểu tử tựa hồ cũng nhìn ra Hứa Ninh là dẫn đầu, đối Hứa Ninh trợn mắt nhìn. Nhìn xem hắn không phục không cam lòng dáng vẻ, Hứa Ninh cảm giác rất hoang đường. Bình thường tới nói hải tử lớn như vậy tại đối mặt người xa lạ không nói giống chim cút một dạng, nhưng ít ra cũng sẽ có chút khiếp đảm a. Nhất là tại loại này có khả năng phát sinh xung đột tình huống dưới. Nhưng cái này trai trai tiểu tử lại gan lớn rất, phản phất không sợ trời không sợ đất, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dáng. Cái này cùng phụ huynh thường thường giáo dục hải tử phải thật lớn phương phương, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Là ngươi dùng ná cao su đánh ta kiếng xe a? Hứa Ninh nhàn nhạt mở miệng hỏi. Không phải ta. Ta là chơi ná cao su, nhưng ngươi chứng minh như thế nào là ta đánh nát? Ta còn nói xe của ngươi pha lê nguyên lai liền là nát, hiện tại vu hãm ta đây. Trai trai tiểu tử cứng cổ nói, nhưng ánh mắt phiêu hốt bên trong mang theo cậy mạnh ý vị, kỳ thật đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hứa Ninh nhịn không được cười nhạo một tiếng, cầm điện thoại lên trực tiếp lựa chọn báo động. Nếu như là hài tử không cẩn thận làm hư mình đồ vật gì, Hứa Ninh đương nhiên sẽ không coi là gì. Nhưng đứa nhỏ này chơi nguy hiểm như vậy ná cao su, rõ ràng liền là cố ý, còn như thế lẽ thẳng khí hùng, Hứa Ninh quyết định hôm nay cho hắn hảo hảo học một khóa. Không bị điện giật lời mới vừa muốn thông qua đi, Hứa Ninh mới nhớ tới, mình đã báo xong cảnh vậy thì chờ lấy cảnh sát nhân dân đến tốt. Khoe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, hắn cảm giác mình gần nhất phiền phức cảnh sát nhân dân tần suất lại cao, không nói mỗi ngày cùng cảnh sát nhân dân liên hệ cũng không xê xích gì nhiều. Có hay không lãng phí cảnh lực hiểm nghi? Cái này giống như không thể trách mình a. Dù sao hệ thống mỗi ngày tận hết sức lực an bài cho hắn yêu thiêu thân, thật giống như loại tình huống này, không báo động hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ lại còn có thể thật đánh cái này hùng hải tử một trận? Vậy khẳng định không phải làm được. Cái này công phu, Hứa Ninh để bảo an tiểu huynh đệ buông lòng ra hùng hải tử, mà hùng hải tử tựa hồ cũng biết mình chạy không thoát, liền từ trong túi móc ra một cái điện thoại di động bắt đầu gọi điện thoại. Cha, ta bị người ta tóm lấy. Ba cái đại nhân, bọn hắn hiện tại không thả ta đi. Báo đắc cảnh, ngươi mau tới đi. Hứa Ninh nghe hùng hài tử ở nơi đó thêm mắm thêm muối cáo trạng, không khỏi mỉa mai cười một tiếng. Tuổi con nhỏ, ngược lại là thật biết đổi trắng thay đen. Bất quá, Hứa Ninh cũng cảm thấy rất không quan trọng, coi như hắn gọi tới phụ huynh cái kia thì phải làm thế nào đây. Trên thực tế, từ đạt được hệ thống bắt đầu đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau, hắn đã nhận rõ ràng một cái đạo lý. Là ngươi đụng phải một con gấu con thời điểm, như vậy rất có thể cái nhà này bên trong bình thường nhất ngược lại là cái này hùng hài tử. Có thể là bởi vì hùng hải tử nhà ngay tại bên cạnh, cái này trai trai tiểu tử ba ba vậy mà so cảnh sát nhân dân càng trước đuổi tới. Thảo, ai dám khi dễ nhi tử ta, lao tử mẹ nó giết chết các ngươi. Một cái hơn 30 tuổi tráng hán sôi động chạy tới, hướng về phía Hứa Ninh bên này ba người liền mắng. Với lại để Hứa Ninh cảm thấy vô cùng kinh ngạc là, rõ rệt phía bên mình có ba người, nhân số ưu thế quá rõ ràng, nhưng hùng hải tử ba ba nhưng thật giống như không có sợ hãi. Không phải, ngươi vật lộn quán quân. Hiện tại không muốn cùng ngươi nói cái gì, ta đã báo cảnh sát, các loại cảnh sát tới đi. Chương 873, mình bây giờ muốn thông quan kế tiếp đồn công an phó bản. 1. Chương 873, mình bây giờ muốn thông quan kế tiếp đồn công an phó bản. 1. Hứa Ninh hoàn toàn chính xác không nghĩ để ý tới, bởi vì có ít người ngươi là cùng bọn hắn giảng không thông đạo để ý, thậm chí bọn hắn khả năng đều không phải là người. Ta soạt 4. Ngươi thế nào như thế nhu phê? Báo động ngươi nhiều lông gà. Tráng hắn một mặt dữ tợn, ngang ngược càn rỡ ngón tay Hứa Ninh, từng bước một dựa đi tới tựa hồ muốn động thủ. Bất quá, hai bảo vệ tiểu huynh đệ hiển nhiên không có khả năng cho hắn đến gần cơ hội, nhao nhao hướng về phía trước hai bước chặn lại hắn. Miệng đầy phun đồ vật gì đâu? Im miệng a, thúi chết người. Bởi vì Hứa Ninh không nói chuyện, cho nên bảo an tiểu huynh đệ tự nhiên cũng sẽ không chủ động động thủ, liền là đối phương miệng bên trong hùng hùng hổ hổ khó chịu, nhịn không được đối nói. Mà lời này hiển nhiên càng chọc giận Tráng Hán một quyền liền hướng phía mở miệng bảo an tiểu huynh đệ đập tới, đồng thời khí diễm còn vô cùng phách lối. Lão tử là có tiền, ta đánh ngươi ta bồi thường nổi. Các ngươi dám đụng ta một cái thử một chút. Lão tử để cho các ngươi táng ra bại sản. Khả năng thật sự là hắn rất có tiền, cũng bởi vì có tiền mà ương ngạnh đã quen, nhưng hiển nhiên hôm nay hắn đụng phải người cũng không phải riêng dựa vào có tiền liền có thể đè ép được. Một quyền đập tới, lại bị bảo an tiểu huynh đệ một phát bắt được thủ đoạn, thuận thế uốn éo, liền hoàn thành xinh đẹp bắt động tác. Ấy nha nha, mà mẹ nó, đau. Tranh thủ thời gian cho ta bung ra. Hùng hai tử ba ba mặc dù rất tráng, nhưng là miệng cọp gan thỏ, bị tóm về sau đau đến hoa hoa trực hiếu. Bảo an tiểu huynh đệ lộ ra nụ cười khinh thường, bung ra đồng thời dùng sức hướng về phía trước đẩy, để hắn lảo đảo mấy bước kém chút quẳng chó gầm phân. Thật vất vả đứng vững, Hùng hai tử ba ba xoay người, thẹn quá thành giận bay lên một cước lại đạp tới. Nhưng hắn vũ lực giá trị, lại thế nào có thể là xuất ngũ quân nhân đối thủ đâu? Bảo an tiểu huynh đệ nhẹ nhàng né tránh ra, tiếp lấy bắt hắn lại cánh tay lần nữa dùng sức uốn éo, lúc này trực tiếp hai tay bắt chéo sau lưng lấy đem hắn nhấn trên mặt đất, mặt chạm đất cái chủng loại kia. Ấy nha năm cỏ. Phốc, phốc. Cho lão tử bung ra, không phải lão tử giết chết các ngươi. Hùng hai tử ba ba miệng bên trong đều gặm một điểm bùn, nôn nửa ngày, kết quả ngoài miệng nhưng vẫn là không buông tha. Hứa Ninh biểu lộ cổ quái vô cùng, trong lòng tự nhủ cái này Hùng hai tử ba ba có phải hay không đầu óc không tốt lắm. Coi như ngươi có thực lực, vừa vặn rất tốt hắn không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý cũng đều không hiểu. Ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi có thể từ ba người trong tay chiếm được tiện nghi? Tinh khiết đại đồ đần a. Nhấn lấy a, tránh khỏi hắn động thủ lần nữa. Hứa Ninh khinh miệt hừ một tiếng nói, loại này phương thức xử lý một điểm ma bệnh không có. Phòng vệ chính đáng nguyên tắc liền là tại đối phương công kích mình thời điểm cam đoan mình không bị thương tổn. Huống hồ, phía bên mình cũng không có tính công kích hành vi, mặc dù khống chế động tác lớn một điểm, thế nhưng tính khống chế không phải. Mà lúc này, Hùng hai tử đều sợ choáng váng, đoán chừng là hắn chẳng thể nghĩ tới mình cái kia luôn luôn khi phụ người ba ba lại bị người khác cho thu thập. Hứa Ninh tự nhiên không thèm để ý Hùng hài tử tâm lý có thể hay không vì vậy mà sinh ra cái gì bóng ma, xe cảnh sát đến Hứa Ninh đang chờ cùng cảnh sát nhân dân giao lưu đâu. Xe cảnh sát dừng ở ven đường, lập tức có hai tên cảnh sát nhân dân xuống xe. Trông thấy một người trẻ tuổi đem một cái tráng hán dùng bắt thủ pháp cho nhấn trên mặt đất, hai người không khỏi liếc nhau, biết sự tình chỉ sợ không dễ dàng như vậy giải quyết. Đem người buông ra. Đừng quản ai đúng ai sai, đem người cho nhấn trên mặt đất quá không ra gì cho nên hai cái cảnh sát nhân dân câu nói đầu tiên là yêu cầu như vậy. Những chuyện tương tự, Hứa Ninh đã trải qua rất nhiều lần, cho nên xử lý xe nhẹ đường quen. Chúng ta đương nhiên có thể buông hắn ra, nhưng các ngươi cẩn thận một chút, hắn hiện tại tính công kích rất mạnh. Sau khi nói xong, Hứa Ninh liền ra hiệu hai bảo vệ tiểu huynh đệ buông ra Hùng Hải Tử ba ba. Mặc dù Tráng Hán giờ phút này vẫn còn táo bạo trạng thái, nhưng hai cái cảnh sát nhân dân kỳ thật cũng không có quá đem Hứa Ninh lời nói để ở trong lòng. Dù sao bọn hắn người mặc đồng phục cảnh sát, dù là có tranh chấp, ai còn dám tại cảnh sát trước mặt động thủ đánh người. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, hắn thật đúng là dám. Tráng Hán dây rủi lấy đứng lên, miệng bên trong giận mắng một tiếng, bay lên một cước liền hướng phía vừa rồi khống chế hắn bảo an tiểu huynh đệ đã tới. Mà kết quả tự nhiên giống như trước đó không có gì lo lắng, bị bảo an tiểu huynh đệ phát sau mà đến trước một cước gạt ngã trên mặt đất, ôm bụng, miệng bên trong ôi ôi ôi không ngừng. Hứa Ninh đều có điểm bó tay rồi, biết rõ đánh không lại, còn nhất định phải hướng lên bên trên, đây không phải tìm đạp a. Không cần phải nói, đây là phòng vệ chính đáng, sách giáo khoa đồng dạng phòng vệ chính đáng. Dù sao hai cái tiểu huynh đệ cũng không phải là cho hạ giận thức đánh trả, mà chỉ là vì tránh cho mình đã bị tổn thương mới không thể không động tác, đồng thời tại đối phương mất đi năng lực phản kháng sau cũng không có động thủ lần nữa. Hai cái cảnh sát nhân dân giật nảy mình, thậm chí phản ứng đều chậm nửa nhịp, nhưng rất nhanh cùng tiến lên trước khống chế được Tráng Hán. Hai người liếc nhau, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc này bên trong một cái cảnh sát nhân dân mở miệng trầm giọng hỏi, các ngươi không phải báo động nói có người dùng ná cao su đánh các ngươi kiếng xe sao? Làm sao động thủ? Hai bảo vệ tiểu huynh đệ lúc này khẳng định là sẽ không mở miệng cho nên cùng nhau nhìn về phía Hứa Ninh. Mà cảnh sát nhân dân cũng có thể nhìn ra được Hứa Ninh là trong ba người này dẫn đầu một cái kia, thế là cũng đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Hứa Ninh. Hứa Ninh nhún vai, nhếch miệng lên một vòng đùa cợt độ cong. Không sai, chúng ta bắt đầu đích thật là bởi vì có người dùng ná cao su đánh chúng ta xe mà báo động. Nhưng ngay lúc đó chúng ta liền phát hiện là ai dùng ná cao su đánh chúng ta kiếm xe, bằng hữu của ta đi qua một phiên truy đuổi bắt lấy hắn. Không sai, liền là bên cạnh đứa bé kia, ngươi nhìn hắn trong tay còn cầm ná cao su đâu. Bắt hắn lại về sau, bởi vì là một đứa bé, cho nên chúng ta cũng không có đối với hắn làm cái gì, mà chỉ là hỏi hắn tại sao muốn dùng ná cao su tập kích chúng ta. Mà đứa bé này không biết là bị làm hư vẫn là như thế nào, không nhận sai, không xin lỗi, còn nói muốn báo cảnh bắt chúng ta, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ cảnh sát nhân dân đến xử lý. Sau đó đứa bé này cho hắn phụ thân gọi điện thoại, liền là hắn. Nói xong, Hứa Ninh chỉ y nguyên ôm bụng mặt mũi tràn đầy thống khổ trạng chẳng hắn. Chương 874, mình bây giờ muốn thông quan kế tiếp đồn công an phó bản. 2, chương 874, mình bây giờ muốn thông quan kế tiếp đồn công an phó bản. 2. Hắn tới về sau, cũng không có cảm thấy mình hài tử đã làm sai điều gì, đối với chúng ta chửi ầm lên, mắng phi thường khó nghe. Bằng hữu của ta dùng ngôn ngữ ngăn lại hắn, lấy được lại là ngang ngược không nói đạo lý thái độ cùng làm trầm trọng thêm một mạng. Động thủ cũng là hắn ra tay trước, chúng ta chỉ là vì cam đoan an toàn của mình. Hoàn toàn là phòng vệ chính đáng. Đại khái quá trình chính là như vậy. Nghe Hứa Ninh lời nói, hai cái cảnh sát nhân dân cũng nhịn không được nhíu mày. Mặc dù không thể lệnh nghe thiên tín, nhưng nếu như hắn nói là sự thật, vậy cái này hai cha con hoàn toàn chính xác không phải cái gì đồ tốt. Ná cao su vốn là một cái nguy hiểm đồ chơi, mặc dù cũng không có giống súng ống một dạng bị nghiêm ngặt quản không cấm chỉ, nhưng vật này đường sắt cao tốc cùng máy bay đều là mang không đi lên có thể nghĩ, đối ná cao su đề phòng cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Người muốn chơi ná cao su, tìm không ai sân bãi tùy tiện chơi, nhưng ở khu náo nhiệt dùng ná cao su, với lại đánh đi ra vẫn là bi thép, cái này tính nguy hại tuyệt không thua kém súng đạn. Thử nghĩ một cái, nếu như hắn đánh trúng một cô đang tại cao tốc chạy xe, chủ xe không kịp phản ứng mất khống chế, rất khó nói sẽ tạo thành cỡ nào nghiêm trọng tai nạn giao thông. Lại càng không cần phải nói bi thép trực tiếp đánh trúng người đi đường, sẽ cho người đi đường mang đến bao lớn tổn thương. Nhìn xem cái này trai trai tiểu tử, hẳn là cũng có 10 tuổi ra mặt, dù cho không có lên trung học, cũng là tiểu học cấp cao hài tử, chẳng lẽ ngay cả như thế một điểm an toàn ý thức đều không có sao? Mà hắn y nguyên như thế không kiêng nể gì cả, điều này nói rõ vấn đề gì? Nói rõ có phụ mẫu làm vậy vào, hắn không có sợ hãi, thậm chí nói phụ mẫu còn biết cổ vũ hắn làm như vậy. Nhìn cái này tráng hán lúc này trạng thái, đại khái liền có thể cảm nhận được, đây cũng là một cái kẻ có tiền, ương ngạnh đã quen. Quả nhiên có dạng gì hài tử liền có dạng gì phụ mẫu. Bên trong một cái cảnh sát nhân dân cao mày, ngựa khí nghiêm nghị hỏi, hắn nói là sự thật sao? Lúc đầu hắn hẳn là hỏi trước hài tử, nhưng đã hài tử người giám hộ ở chỗ này, với lại người giám hộ này cũng là người trong cuộc, cho nên vẫn là trực tiếp hỏi tráng hán tốt. Tráng hán hai mắt bốc hỏa mà đối với Hứa Ninh trợn mắt nhìn, mặc dù là đối hai cái cảnh sát nhân dân nói chuyện, nhưng lại nhìn cũng không nhìn cảnh sát nhân dân một chút. Thực biết nhặt dễ nghe nói, chính các ngươi nhìn một chút, con của ta mới bao nhiêu lớn? Cái tuổi này chính là nghịch ngợm thời điểm, chơi một chút ná cao su thế nào? Chúng ta lại không có giết người, coi như hắn không cẩn thận đem ngươi kiếng xe đánh nát, chúng ta bồi chính là các ngươi bắt ở của ta hài tử, khi dễ hắn tính chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì không thể hướng về phía chúng ta đại nhân tới sao? Ta đến cùng các ngươi lý luận, ba người các ngươi đối ta một cái, vừa đánh vừa mắng. Cảnh quan, bọn hắn liền là một cái phạm tội đội. Tổn thương trẻ vị thành niên, có tổ chức có dự mưu cố ý tổn thương, cái này còn không bắt bọn họ sao? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tráng Hán liền quay đầu đi, lớn tiếng lên án. Mà nghe hắn, Hứa Ninh kém chút tức giận cười. Cái này đổi trắng thay đen năng lực ngược lại là cùng hắn nhi tử không có sai biệt, một mạch tương thừa. Hắn đều không muốn đi cấp giải thích cái gì loại lời này có quỷ mới tin. Sự thật cũng đúng là như thế, hai cái cảnh sát nhân dân dùng phi thường biểu tình cổ quái nhìn xem Tráng Hán, phảng phất tại nói ngươi chăm chú. Nếu như đơn độc nghe hắn giảng, cái kia giống như đích thật là ba người khi dễ bọn hắn phụ tử, nhưng hiện trường tình huống thấy thế nào cũng không giống. Một cái cảnh sát nhân dân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cách đó không xa có ngày mắt giám sát, liền trầm giọng nói, đã các ngươi song phương lý do thoái thác không nhất trí, vậy ta liền điều lấy giám sát nhìn một chút chân tướng đến tột cùng như thế nào a, hiện tại các ngươi song phương cùng ta cùng một chỗ đến đồn công an. Hứa Ninh không khỏi nhíu mày, biểu lộ hơi có cổ quái. Vị trí này không thuộc về Tân Giang lộ đồn công an, cũng không thuộc về Hán Giang đường đồn công an, xem ra chính mình hiện tại muốn thông quan kế tiếp đồn công an phó bản. Xuất hiện chuyện như vậy, tại hiện trường hiển nhiên là không cách nào giải quyết, Hứa Ninh có tâm lý chuẩn bị. Không đi qua đồn công an giải quyết sẽ hao phí rất nhiều thời gian, ảnh hưởng mình chạy hàng kéo kéo, cho nên nên nói sự tình, Hứa Ninh nhất định phải nói ở phía trước. Cảnh quan, là như vậy, ngươi cũng có thể nhìn ra ta là một cái hàng kéo kéo lái xe. Ta đương nhiên biết phối hợp điều tra là trách nhiệm của ta cùng nghĩa vụ, nhưng cái này xác thực ảnh hưởng tới ta lựa tiền sinh hoạt. Nếu như cuối cùng chứng minh là đối phương trách nhiệm, như vậy ta hội chủ trương yêu cầu đối phương đền bù ta ngừng vận tổn thất phí. Yêu cầu này một chút cũng không quá đáng. Nếu như là trách nhiệm của hắn, cái kia không thể nói được gì, nhưng nếu như là đối phương trách nhiệm, bởi vì đối phương tạo thành kinh tế của hắn tổn thất, bồi thường cũng hợp tình hợp lý. Cảnh sát nhân dân nhẹ gật đầu, đáp ứng nói, đương nhiên, điều giải khâu ta sẽ xử lý. Sau đó một đoàn người riêng phần mình lái xe, đi tới đồn công an. Cái này đồn công an gọi Tam Lý Điếm Phái xuất sở. Bởi vì cái này địa phương liền gọi ba dặm cửa hàng, cho nên đồn công an bởi vậy gọi tên. Nhưng cụ thể vì cái gì nơi này muốn gọi ba dặm cửa hàng, Hứa Ninh cũng không biết, đại khái là bởi vì cái này địa phương rất sớm trước kia có cái rất nổi danh cửa hàng a. Dừng xe xong vừa muốn tiến đồn công an lầu nhỏ, Hứa Ninh liền đối diện cùng đi một mình một cái đối mặt. Thân Giang lộ đồn công an Hoàng Cảnh Quan. Hoàng Cảnh Quan lập tức cũng là sửng sở, không tự giác dừng lại bước chân. Hứa Ninh tại sao lại đến đồn công an? Hơn nữa còn là tới Tam Lý Điếm Phái xuất sở. Cái này khiến hắn lập tức có một loại vi diệu ghen tuông. Mặc dù nói rất buồn cười, nhưng cũng đúng là như thế. Dù sao Hứa Ninh trước đó vẫn luôn là đang cùng Hán Giang Lộ cùng Tân Giang Lộ hai cái đồn công an liên hệ, hiện tại ở trong đó lại gia nhập Tam Lý Điếm Phái xuất sở, liền rất có một loại hậu cùng tranh thủ tình cảm ý vị. Mà Hứa Ninh cũng có chút kinh ngạc, Hoàng Cảnh Quan là Tân Giang Lộ đồn công an làm sao tại Tam Lý Điếm Phái xuất sở đâu? Chẳng lẽ là điều động công việc? Hoàng Cảnh Quan. Hứa Ninh cười đánh một cái chào hỏi. Hứa tổng, đây là có việc. Hoàng Cảnh Quan mang theo một điểm nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, đối với Hứa Ninh luôn luôn đến đồn công an chuyện này, Hoàng Cảnh Quan ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Nếu có một đoạn thời gian rất dài Hứa Ninh trên thân không có chuyện gì phát sinh, ngược lại sẽ lộ ra rất kỳ quái. Có một số việc nói không rõ ràng, phản phất trong cõi u minh trên thân liền mang theo ít đồ, đây tuyệt đối là có chút thuyết pháp. Chương 875, hắn vẫn chỉ là một đứa bé nha, chương 875, hắn vẫn chỉ là một đứa bé nha. Không có cách nào, luôn có sự tình tìm ta. Cái này không, đụng phải một con gấu con cầm ná cao su đánh ta kiếng xe, sau đó phụ huynh còn không nói đạo lý. Nói đến đây, Hứa Ninh có chút bất đắc dĩ thở dài. Hoàng Cảnh Quan hôm nay là có bản án đến hiệp trợ Tam Lý Điếm Phái xuất sở tra án. Lúc đầu sự tình đã xử lý đến không sai biệt lắm, nhưng bây giờ đã Hứa Ninh tới, đụng phải Hứa Ninh, dứt khoát liền giúp Hứa Ninh xử lý một chút, dù sao Hứa Ninh thế nhưng là bọn hắn Đế Đô cảnh sát tuyệt đối coi trọng nhân vật. Đương nhiên, hắn trực tiếp tham dự vào cũng không phù hợp, dạng này sẽ cho người một loại làm việc thiên tư trái pháp luật cảm giác. Cho nên hắn bất động thanh sắc lên lầu, tìm tới Tam Ly Điếm phái xuất sở hôm nay trực ban phó sở trưởng. Trực ban phó sở trưởng nghe xong đại danh đỉnh đỉnh Hứa Ninh vậy mà tới đồn công an bọn họ, lập tức vô cùng kinh ngạc. Đây chính là toàn bộ đế đô cảnh sát đều treo hiệu nhân vật ta. Mặc dù không cần làm việc thiên tư, nhưng công chính dưới lập trường cung cấp một chút tiện lợi vẫn là không có vấn đề. Với lại kỳ thật hắn cũng đã nghe nói qua có quan hệ Hứa Ninh đủ loại nghe đồn. Mặc dù nắm trong tay lớn như vậy tập đoàn, nhưng lại đối tập đoàn quản lý không có hứng thú, ngược lại nóng lòng trải nghiệm các loại khác biệt nghề nghiệp. Nhưng hết lần này tới lần khác trải nghiệm những nghề nghiệp này quá trình bên trong luôn luôn là cùng muôn hình muôn vẻ người phát sinh mâu thuẫn. Nếu như đơn thuần nói như vậy, luôn cảm giác giống Hứa Ninh tại gây chuyện một dạng. Nhưng trên thực tế vừa lúc tương phản, luôn luôn có không hiểu thấu sự tình còn có kỳ hoa người chủ động tìm tới cửa, điểm này Hán Giang Lộ đồn công an cùng Tân Giang Lộ đồn công an cảnh sát nhóm là phi thường có quyền lên tiếng. Hôm nay đã Hứa Ninh đi tới Tam Lý Điếm phái xuất sở, vậy bọn hắn nhất định phải đem bản án xử lý đến thật xinh đẹp. Thế là trực ban phó sở trưởng xuống lầu tự mình theo vào vụ án này. Lúc này hỏi han trong phòng, song phương ngồi đối diện nhau, ở giữa ngồi cảnh sát nhân dân. Cảnh sát nhân dân vừa muốn mở miệng đi theo quy trình, trực ban sở trưởng liền đẩy cửa mà vào, ngồi ở bên cạnh, hiển nhiên là muốn tham dự vào. Cảnh sát nhân dân mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có nói cái gì, chỉ là đứng dậy cho phó sở trưởng rót một chén nước. Lúc này một tên khác đi điều lấy giám sát cảnh sát nhân dân trở về. Vốn là muốn tại trên máy vi tính phát ra giám sát nhưng Hứa Ninh lại là trước cầm xuống trước ngực mình vận động máy ảnh. Đây thật là một cái đồ tốt ta. Rất nhiều tình huống dưới đều là Hứa Ninh miệng thay, trợ giúp hắn dùng hình tượng giảng thuật Hứa Ninh chỗ tao ngộ đủ loại kỳ hoa sự tình. Đương nhiên, Hứa Ninh cũng chưa quên chạy dụng cụ ghi chép vỗ xuống hình tượng. Mặc dù đương thời mình cũng không có chú ý tới, nhưng chạy dụng cụ ghi chép tuyệt đối vỗ xuống hùng hài tử đánh ná cao su hình tượng, đây là chứng cứ bộ phận thứ nhất. Mà bộ phận thứ hai tự nhiên là vận động máy ảnh vỗ xuống hình tượng, bao quát bọn hắn như thế nào ngăn lại hùng hài tử, cùng hùng hài tử phụ thân đến hiện trường về sau đủ loại khác người biểu hiện. Dù sao chỉ an hình ảnh theo dõi chưa hẳn rõ ràng, với lại chỉ sợ cũng nghe không được giữa bọn hắn đối thoại, ngược lại là chạy dụng cụ ghi chép cùng vận động máy ảnh chỗ vô xuống nội dung càng thích hợp làm chứng cứ. Khi Hứa Ninh đem thu hình lại dẫn vào trong điện thoại di động giao cho cảnh sát nhân dân thời điểm, không chỉ có cảnh sát nhân dân cảm thấy kỳ quái, hùng hai tử phụ thân càng là mặt đều có chút tái rồi. Lúc trước hắn sở dĩ không có sợ hãi, cũng là bởi vì hắn biết chỉ an giám sát là không có cách nào bắt ghi chép giữa bọn hắn đối thoại. Mặc dù là mình động thủ trước, nhưng mình hoàn toàn có thể đem trách nhiệm đẩy lên trên người đối phương, nói là đối phương nhục mạ mình, đồng thời điều kiện tiên quyết là bọn hắn khi dễ con của mình. Nhưng hắn vạn không nghĩ tới, đối diện người trẻ tuổi này vậy mà như thế không nói võ đức, lại là chạy dụng cụ ghi chép, lại là vận động máy ảnh. Ngươi thế nào không tùy thân khiêng một cái camera nha? Cái này khiến mình làm sao bây giờ? Nếu như đối thoại đều rõ ràng, vậy mình cũng quá bị động. Quả nhiên, cảnh sát nhân dân nhìn giám sát, đương thời sắc mặt liền không thể nào dễ nhìn. Mặc dù bởi vì cảnh sát nhân dân thân phận không thể đối với hắn trợn mắt nhìn, nhưng ánh mắt tuyệt đối sắc bén. Ngươi còn cần nhìn một lần giám sát sao? Hắn mặt không thay đổi đối Hùng Hải Tử ba ba nói. Mặc dù biết kết quả rất tồi tệ, nhưng Hùng Hải Tử ba ba vẫn là ôm chút lòng chờ mong vào vận may nhìn một lần thu hình lại, sau đó lập tức tâm mát một nửa. Vô cùng rõ ràng, với lại cái nào một đoạn cũng không có lỡ mất. Nếu như đối chân chính vụ án tới nói, vậy cái này liền gọi chứng cứ hoàn chỉnh. Ta bốn, ngươi bốn. Vậy bọn hắn cũng không nên đối với ta như vậy nhi tử, hắn chỉ là một đứa bé nha. Hắn thực sự tìm không thấy có thể rảo biện phương hướng, chỉ có thể lấy chính mình nhi tử vẫn còn con nít chuyện này nói sự tình. Cảnh sát nhân dân không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Thật sự là hắn là một đứa bé, cái này không có vấn đề. Nhưng hắn là hài tử cũng không có nghĩa là hắn muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Chớ lấy ác nhỏ mà không vì câu nói này đã truyền thừa mấy ngàn năm, ngươi ngay cả điểm này khái niệm đều không có sao? Hôm nay là đánh tiếng xe, vậy nếu như ngày mai đánh người làm sao bây giờ? Có thể là cảnh sát nhân dân giọng chất vấn tức giận để Hùng Hải Tử ba ba có chút tức giận, thái độ cũng không tự giác trở nên cường ngạnh. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Ta hiện tại liền hỏi ngươi, con của ta đánh hắn pha lê có tính hay không phạm pháp? Hừ, đừng cho là ta cái gì cũng đều không hiểu. Ta cho ngươi biết, ở vào tuổi của hắn liền là giết người, các ngươi lại có thể thế nào? Hùng Hải Tử ba ba thái độ như vậy để hỏi han trong phòng tất cả mọi người nhịn không được hỏa khí dâng lên. Không nói Hải Tử thế nào, nhưng ít ra hiện tại xem ra, Hải Tử ba ba là xấu đến chết căn. Hoàn toàn chính xác, tại Hải Tử tuổi như vậy, chuyện phạm pháp cũng sẽ không đi truy cứu. Cái này chỉ sợ sẽ là hắn thủy chung không có sợ hãi nguyên nhân. Trực ban sở trưởng nhìn không được giận đứng lên vỗ mạnh một cái bàn, tật âm thanh quát chói tai. Ngươi đây là thái độ gì? Có ngươi dạng này giáo dục hài tử sao? Ngươi đến bây giờ đều không có nhận thức đến sai lầm của mình sao? Ta cho ngươi biết, nếu như tiếp tục như vậy nữa, con của ngươi tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ xã hội nguy hại. Không nên cảm thấy ta nói chuyện giật gân, ví dụ như vậy nhiều vô số kể, dùng ta từng cái cho ngươi tìm ra sao? Trực ban phó sở trưởng là thật vô cùng nổi nóng. Chương 876, các ngươi dạng này quỷ nghèo, sợ không phải muốn ghen ghét chết đi. Chương 876, các ngươi dạng này quỷ nghèo, sợ không phải muốn ghen ghét chết đi. Nếu như cũng giống như hắn dạng này giáo dục hải tử, vậy thế giới này bên trên còn sẽ có người tốt sao? Nhưng phen này giận dữ mắng mỏ, lại tựa hồ như cũng không có cải biến Hùng Hải Tử ba ba ý nghĩ, hắn vẫn là cái kia một bộ khó chơi bộ dáng, thật giống như chắc chắn các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ta vẫn là câu nói kia, mặc kệ hải tử của ta tạo thành hậu quả như thế nào, chúng ta có thể gánh chịu, ta có tiền, ta bồi thường nổi, các ngươi có thể thế nào? Hắn nói chuyện thời điểm, khoe miệng có chút giơ lên, thật giống như đang nói các ngươi bảy quỷ nghèo này căn bản lý giải không được kẻ có tiền ý nghĩ, cho nên các ngươi vẫn là im miệng à. Mấy cái cảnh sát nhân dân đều muốn tức nổ tung. Dạng này tùy ý trà đạp quy tắc, miệt thị sinh mệnh, thật sự coi chính mình có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nhưng Hoàng Cảnh Quan lại là biểu lộ cổ quái, cứ như không cười nhìn về phía Hứa Ninh. Thật muốn nói kẻ có tiền, cái kia chỉ sợ toàn bộ trong nước so Hứa Ninh có tiền ước chừng cũng không có mấy cái. Mà so Hứa Ninh có tiền, không có chỗ nào mà không phải là chân chính giới kinh doanh đại lão, ai lại sẽ có dạng này không hợp thói thường tam quan đâu. Người có tiền nữa, chẳng lẽ còn có thể so sánh Hứa Ninh có tiền sao? Tại Hứa Ninh trước mặt nói ra lời như vậy, đơn giản lực cười đến cực điểm. Hứa Ninh nhịn không được thở dài, trải nghiệm nghề nghiệp nhiều, tự nhiên cũng liền tấp nập chứng kiến lấy giống loài tính đa dạng. Có lẽ trước mắt cái này Hùng Hải Tử ba ba đích thật là kẻ có tiền, nhưng này lại như thế nào? Có lẽ lần này sự tình không có cách nào cho hắn khắc sâu giáo huấn, nhưng Hứa Ninh cảm thấy mình hẳn là cho bọn hắn hảo hảo học một khóa. Thế là hắn liền có chút hăng hái mở miệng hỏi, ngươi một mực nói mình là kẻ có tiền, vậy ta hiếu kỳ hỏi một chút, ngươi có bao nhiêu tiền đâu? Hùng Hải Tử ba ba mang trên mặt trên cao nhìn xuống biểu lộ, hừ một tiếng nói, quá trăm triệu là có các ngươi dạng này quỷ nghèo, sợ không phải muốn ghen ghét chết đi. Hứa Ninh nhíu mày, kém chút vui lên tiếng đến. Quá trăm triệu? Khá lắm. Thật sự là làm ta sợ muốn chết. Lúc đầu hắn coi là cái này Hùng Hải Tử ba ba chí ít mấy trăm triệu thậm chí vài tỷ tài sản mới dám như thế không kiêng nể gì cả, nhưng nếu như quá trăm triệu lời nói câu không dễ nghe ở trước mặt mình tính là cái gì chứ nha. Lúc đầu hắn còn dự định làm to chuyện, nhưng hiện tại xem ra có chút giết gà dùng dao mổ trâu. Tốt ta, trước giải quyết chuyện trước mắt, sau đó lại chậm rãi dạy hắn làm người a. Lợi hại, lợi hại. Hứa Ninh cười nhạt một tiếng, đưa ra ngón tay cái nói. Hùng Hải Tử ba ba mang trên mặt trí đắc ý mãn biểu lộ, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nói, cho nên ta khuyên các ngươi những quỷ nghèo này, không nên đắc tội kẻ có tiền. Không phải có một ngày ngươi chết như thế nào cũng không biết. Trực ban phó sở trưởng nhịn không được lập tức một tiếng quát lớn, im miệng. Tại trong sở công an như thế công nhiên uy hiếp người khác, đơn giản cản rỡ tới cực điểm. Nhưng tức giận về tức giận, sự tình hôm nay hoàn toàn chính xác cần mau chóng giải quyết. Phá án cảnh sát nhân dân đầu góc nhanh chóng vận chuyển, nói đến nguyên nhân gây ra liền là Hùng Hải Tử dùng ná cao su đánh nát cái này hàng kéo kéo lái xe trước kính chắn gió. Mà đến tiếp sau Hùng Hải Tử ba ba sau khi đến, nhìn vận động máy ảnh ghi lại video, mặc dù hắn động thủ trước, nhưng lại cũng không có đánh tới đối diện bất cứ người nào, ngược lại bị liên tiếp phản kích đánh cho quá sức, đã bị thiệt thòi không ít. Cho nên vụ án này cuối cùng, kỳ thật vẫn chỉ là một cái vấn đề bồi thường. Đầu tiên, Hải Tử dùng ná cao su đánh nát hắn trước kính chắn gió, đây là cần người giám hộ này tiến hành bồi thường. Mặt khác, bởi vì đối phương là hàng kéo kéo lái xe, phối hợp điều tra cùng đằng sau đi sửa chữa nhà máy thay đổi trước kính chắn gió, đều ảnh hưởng tới hắn thu nhập, cho nên ngươi cần bồi thường thường đối phương ngừng vận tổn thất. Đối với cái này ngươi có cái gì dị nghị sao? Hùng Hải Tử ba ba mặc dù rất khó chịu, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác không đem chút tiền lẻ này để vào mắt, liền không nhịn được hừ một tiếng nói, không phải liền là một cố khai trương lăng hồng ánh sáng sao? Trước kính chắn gió lại có thể đáng giá mấy đồng tiền, còn chưa đủ ta ra ngoài bóp một lần chân. Không nói chuyện mới nói được nơi này, hắn liền phát giác được tại đồn công an nói bóp chân sự tình không quá phù hợp, thế là liền tranh thủ thời gian chuyển đổi chủ đề. Ta bồi là được rồi, tiền trinh mà, coi như bồi này ăn mày. Hứa Ninh hí mắt, đối với đối phương gần như vậy hồ nhục nhã thái độ quả thực có chút nổi nóng, bất quá lập tức hắn liền phát ra cười lạnh một tiếng. Rất tốt. Dạng này cũng không tệ. Chí ít để ngươi táng ra bại sản thời điểm, ta liền sẽ không có bất kỳ cảm giác tội lỗi. Không nên nói nữa khó nghe như vậy lời nói, không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Phá án cảnh sát nhân dân khẳng định là nhìn không được, nhìn không được quát. Hắn không khách khí chỉ tự nhiên là câu lưu. Có chút bản án trong tay bọn họ có rất lớn độ linh hoạt, thật giống như vừa rồi Hùng Hải Tử ba ba thái độ, nói hắn là gây hấn gây chuyện cũng không vấn đề. Hùng Hải Tử ba ba hừ một tiếng cũng không nói gì nữa, hắn cũng biết tại đồn công an hoàn toàn chính xác không thích hợp quá phép lối. Liên quan tới vấn đề bồi thường cứ như vậy, sau đó liền là các ngươi song phương động thủ sự tình, trách nhiệm ở chỗ ngươi. Bất quá bởi vì ngươi không có đụng tới đối phương, cho nên không cần đi truy đến cùng. Phá án cảnh sát nhân dân đầu tiên là đối Hùng Hải Tử ba ba nói, sau đó vừa định nghiêng đầu sang chỗ khác đối Hứa Ninh bên này giảng, lại bị Hùng Hải Tử ba ba đánh gãy. Ta không nghĩ động thủ, ta chỉ là muốn cùng hắn lý luận, thân thể động tác có chút lớn, nhưng ta đây không phải là động thủ. Ngươi có thể hiểu chưa? Nghe hắn dạng này không có chút nào dinh dưỡng giảm biện, cảnh sát nhân dân cũng nhịn không được khinh miệt lắc đầu, không nghĩ để ý đến hắn. Bất quá nếu là đang phá án, lời nên nói vẫn phải nói. Ngươi giải thích thế nào đó là ngươi sự tình, nhưng bây giờ có video làm chứng, chúng ta sẽ có công chính phán đoán. Mặc dù đối phương đánh tới ngươi, nhưng hoàn toàn là xuất phát từ tự vệ góc độ, cho nên thuộc về phòng vệ chính đáng phạm chủ, đồng dạng không cho truy đến cùng. Bình thường tới nói, kết quả cuối cùng là các ngươi lẫn nhau xin lỗi, sự tình liền có một kết thúc. Nhưng cân nhắc đến các ngươi lẫn nhau thái độ, xin lỗi cũng không có ý nghĩa, cho nên các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe thấy cảnh sát nhân dân lời nói, Hứa Ninh bên này tự nhiên là không quan trọng, dù sao bọn hắn không chịu thiệt, ngược lại hai bảo vệ tiểu huynh đệ qua tay nghiện. Chương 877, đến. Ba chiếc siêu tốc độ chạy cho ta, chương 877, đến. Ba chiếc siêu tốc độ chạy cho ta. Nhưng Hùng Hải Tử ba ba bên kia hiển nhiên có chút không tiếp thu được. Đùa gì thế? Ta bị đánh, bọn hắn ra tay. Ngươi nhìn ta bụng, bây giờ còn có dấu chân đâu? Ngươi nói cho ta biết cái này gọi phòng vệ chính đáng. Hắn chất vấn cũng không cần Hứa Ninh bên này đi giải thích cái gì, phá án cảnh sát nhân dân rất thẳng thắn, rất trực tiếp địa đạo, đây chính là phòng vệ chính đáng. Nếu như ngươi đối với chúng ta xử lý có bất kỳ dị nghị, có thể xin hành chính bàn lại, đó là ngươi quyền lợi. Chúng ta không có quyền can thiệp, nhưng giờ phút này chúng ta xử trí quyết định chính là như vậy. Hùng Hải Tử ba ba nghe được gỡ ra lửa, nhưng hắn cũng biết vô luận chính mình nói cái gì, cũng không cải biến được thời khắc này cục diện. Hắn thậm chí muốn dùng tiền tìm người hung hăng sửa chữa Hứa Ninh bọn hắn một trận, nhưng này cũng là sự tình phía sau. Mặc dù tức giận, nhưng hắn cũng chỉ có thể tại ghi chép cùng xử lý ý kiến trên sách ký tên. Tiếp lấy Hùng Hải Tử ba ba chuyển cho Hứa Ninh 1.500 nguyên. Trong đó thay đổi 5 lăng hồng ánh sáng trước kính chắn gió đại khái 1000 nguyên, hôm nay tiêu hao thời gian cùng ngày mai đi sửa xe chậm trễ thời gian, nộ công phí là dựa theo 500 tính toán cho nên tổng cộng 1500 nguyên. Chúc mừng túc chủ cố gắng công tác kiếm lấy 1500 nguyên, 500.000 tăng gấp bội bức ban thưởng 7 ước 50 triệu nguyên. Thu được đối phương chuyển khoản đồng thời, Hứa Ninh trong đầu cũng lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Hứa Ninh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, yên lặng cảm tạ lấy Hùng Hải tử phụ tử đối Hạo Đỉnh tập đoàn làm ra cống hiến. Sự tình xử lý rất viên mãn, từ đầu đến cuối hắn đều là đắc lợi một phương, cầm tới bồi thường, còn thu thập Hùng Hải tử 33 một trận. Về phần Hùng Hải tử 33 thái độ, cái kia chính là nói sau. Hùng Hải tử 33 đi ra hỏi han thất thời điểm, ánh mắt vô cùng phẫn hận nhìn xem Hứa Ninh, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, chỉ sợ Hứa Ninh đã sớm bị ngũ mã phân thây. Hải tử, ta cho ngươi biết, không dùng tại hồ người khác cái nhìn, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. 33 có tiền, 33 có thể cho ngươi bãi bình hết thảy, hiểu chưa? Không giống những người nghèo kia, bọn hắn cả một đời đều là châu ngựa, cả một đời đều chỉ có thể bị chúng ta đặt ở dưới thân. Hùng Hải tử 33 ôm con của mình, có ý riêng địa đạo. Những lời này hiển nhiên để hỏi han trong phòng mấy người đều sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng Hứa Ninh không chút nào lơ đễnh, vui tươi hớn hở địa đạo, "Đối, 33 của ngươi có tiền, ngươi liền tiếp tục chơi ngươi ná cao su à, ngược lại một chiếc xe mới 1000 khối, đối 33 của ngươi mà nói liền là chín châu mất sợi lông, thật tốt." Hắn tựa hồ nghe không ra một điểm trào phúng ngữ khí, nhưng ai cũng biết hắn nói là nói mát. Hùng Hải tử hai cha con đi đầu rời đi đồn công an, Hứa Ninh vừa muốn đi ra ngoài, lại bị trực ban phó sở trưởng kéo lại. "Hứa tổng, về sau gặp được phiền toái, chỉ cần tại chúng ta đồn công an khu quản hạt, xin mời không nên khách khí, chúng ta nhất định sẽ trước tiên xử lý." Nghe hắn nói như vậy, Hứa Ninh lập tức liền kịp phản ứng, nhất định là hoàng cảnh quan đối với hắn nói thân phận của mình. Bất quá dạng này cũng tốt, mặc dù hắn không cầu đồn công an thiên vị mình, nhưng có một số việc xử lý hoàn toàn chính xác tương đối dễ dàng. Biểu thị ra cảm tạ, lại cùng trực ban phó sở trưởng Hàn Huyên vài câu về sau, Hứa Ninh mới cùng hai bảo vệ tiểu huynh đệ rời đi. Nhìn xem dừng ở đồn công an trong đại viện năm lăng hồng ánh sáng, trước kính chắn gió bên trên còn khảm cái kia nhựa thủy tinh châu, nghĩ, Hứa Ninh vẫn là đem xe đưa đi nhà máy sửa chữa. Mặc dù bây giờ nhìn xem còn có thể mở, nhưng cũng rất khó nói lúc nào pha lê liền toàn rơi xuống, quá ảnh hưởng an toàn. Mà nếu như vậy, hôm nay liền không có biện pháp lại chạy hàng kéo kéo. Muốn hay không lại đi mua một cô năm lăng hồng ánh sáng? Giống như không cần. Bởi vì ngày mai từ Quế Tây trở tới đây trước kia năm lăng hồng ánh sáng cũng có thể đến đế đô, mình vẫn là không thiếu lái xe. Đem xe đưa đến nhà máy sửa chữa sau, Hứa Ninh liền trở về nhà, sau đó trong đầu hoàn thiện lấy trước đó ấp vụ thu thập Hùng Hải tử phụ tử ý nghĩ. Rất tốt, rất tùy hứng. Nhưng chỉ cần chúng chiêu, không nói táng ra bại sản, nhưng cũng tuyệt đối đủ Hùng Hải tử một nhà uống một bình. Có chủ ý về sau, Hứa Ninh cho Từ Giai Phỉ gọi điện thoại. An bài ba người, mở ta ba chiếc xe thể thao, mỗi ngày ngay tại ba dặm cửa hàng phụ cận mấy cái tiểu khu ôm lấy vòng chạy. Nếu như ba chiếc xe thể thao nhận đến công kích. A, đối, công kích là chỉ có người dùng ná cao su đánh. Như vậy tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, lái xe có thể mang tính lựa chọn mất khống chế. Nói thí dụ như đụng vào ven đường bồn hoa, hoặc là ven đường ngừng lại cái khác xe các loại. Ngươi hiểu ý của ta không? Từ Giai Phỉ đương nhiên minh bạch, cực kỳ thông minh nàng thường thường có thể rất rõ ràng phỏng đoán ra Hứa Ninh ý nghĩ. Trên thực tế hôm nay hai bảo vệ tiểu huynh đệ sau này trở về, cũng lập tức gọi điện thoại cho nàng báo cáo dưới tình huống. Từ Giai Phỉ biết Hứa Ninh xe hôm nay bị Hùng Hải tử dùng ná cao su đánh nát kiếm xe, mà bây giờ Hứa Ninh yêu cầu không thể nghi ngờ vẫn là nhằm vào cái này Hùng Hải tử. Thử nghĩ một cái, nếu như Hùng Hải tử đến chết không đổi, y nguyên cầm ná cao su khắp nơi đánh, lấy thế làm vui, như vậy ba chiếc tạo hình vô cùng phong cách siêu tốc độ chạy, có thể hay không trở thành mục tiêu của hắn đâu? Đáp án là rõ ràng. Mà một khi hắn ná cao su đánh ra bi thép, đánh nát bất luận cái gì một cỗ xe thể thao kiếm xe, loại tình huống này, lái xe thao tác sai lầm, vô luận đụng vào chỗ đó, xe thể thao bị hao tổn không thể tránh né. Loại tình huống này, ai có thể nói xe thể thao lái xe là cố ý đây này? Năm lăng hồng ánh sáng trước kính chắn gió đương nhiên không đáng tiền, tựa như Hùng Hải tử 33 nói như vậy, còn chưa đủ hắn đi bóp một lần chân nhưng ba chiếc siêu tốc độ chạy đâu. Kha Nhi nhét nghiên cứu 50 triệu, Bugatti Huy tàu quý hơn, chỉ có mẹ xe Mercedes thoáng hơi rẻ, nhưng cũng tại cùng một cái giá cả. Nhưng không nên quên giá xe là giá xe, mà sửa chữa liền là một cái khác khái niệm. Dù là thoáng đâm đến nghiêm trọng một điểm, cái kia phí sửa chữa tuyệt đối là thiên văn sổ tự, ngàn vạn cấp thậm chí còn ngăn không được. Nếu là khoa trương hơn một chút, phí sửa chữa thậm chí muốn so giá xe quý hơn. Thân gia quá 100 triệu, lập tức liền để thân ngươi nhà chém ngang lưng. Kẻ có tiền cũng chưa chắc tiền của hắn đều là tiền mặt, để hắn xuất ra mấy chục triệu tiền mặt, chỉ sợ đánh chết hắn cũng không bỏ ra nổi đến. Dạng này không nói là táng gia bại sản, nhưng tuyệt đối thương cân động cốt. Chương 878, thương vụ trưng cầu ý kiến công ty. Đó không phải là thương nghiệp gián điệp a? Chương 878, thương vụ trưng cầu ý kiến công ty. Đó không phải là thương nghiệp gián điệp a? Nhìn xem đến lúc kia, ngươi có phải hay không vẫn là như hôm nay dạng này không kiêng nể gì cả, không có sợ hãi. Hứa Ninh thật rất chờ mong ngày đó. Kỳ thật Hứa Ninh vẫn cảm thấy mình là một cái rất hòa thuận người. Nhưng đạt được hệ thống thể nghiệm nhiều như vậy nghề nghiệp sau, hắn liền đã ý thức được, mình cũng không cần đối mỗi người đều như vậy. Có người hắn liền là thích ăn đòn, chỉ có trầm trọng nhất giao hấn mới có thể để cho hắn ý thức đến mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Từ Giai Phỉ tiếp vào chỉ thị, đến tiếp sau sự tình liền không cần Hứa Ninh quan tâm, Từ Giai Phỉ hoàn toàn có thể an bài tốt. Vừa cho Từ Giai Phỉ nói chuyện điện thoại xong, hắn liền nhận được Lưu luật sư điện báo. Hứa tổng, liên quan tới xe hoa cản đường sự tình ta đã xử lý tốt. Trạm đuôi lái xe cũng không có chuyển tới trị an miệng, cũng chỉ là dựa theo phổ thông tai nạn giao thông xử lý. Hôn lễ chủ tính chung đâu, bởi vì đối giao thông trật tự tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, bị chỗ lấy câu lưu 3 ngày xử phạt. Hứa Ninh cười cười, biểu thị rất hài lòng. quả nhiên luật sư tại xử lý những chuyện này phương diện là rất đáng tin cậy. Bất kể như thế nào, mình cũng coi là lấy hết tâm, vì táo bạo lão ca ra một phần lực, vì xã hội mỹ hảo làm như vậy một chút không có ý nghĩa cống hiến. Đã hôm nay đã không có cách nào chạy hàng kéo kéo Hứa Ninh nghĩ, dứt khoát đi đến Hạo Đỉnh tập đoàn tổng bộ, cùng mấy cái tầng quản lý cho chuyện chút thu mua ạ cả điểm lý thủ nghiệp tiến triển. Mặc dù không có mấy ngày, nhưng mà này còn là một cọc ảnh hưởng to lớn xuyên quốc gia đại tông thu mua, nhưng kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Dù sao bản thân ạ cả điểm lý thủ nghiệp ban giám đốc liền đã đặt thành nhất trí, chuẩn bị chỉnh thể bán ra ạ cả điểm lý thủ nghiệp. Nếu không phải lực thác báo giá không có đạt tới làm bọn hắn hài lòng trình độ, có lẽ bọn hắn cũng sớm đã hoàn thành giao dịch. Mà đột nhiên giết ra tới Hạo Đỉnh tập đoàn, tại báo giá phương diện khẳng định so lực thác càng có niềm tin. Đừng nhìn lực thác có $100 tỷ la thị giá trị, nhưng trên thực tế nắm trong tay tiền mặt lưu chưa hẳn so ra mà vượt Hạo Đỉnh tập đoàn. Dù sao trước đó liền từng có tương quan tài chính và kinh tế tin tức, lực thác vì thu mua ạ cả điểm lý thủ nghiệp cùng cái khác lý thủ mỏ thương đã chuẩn bị công khai đem bán công trái. Với lại làm lực thác dạng này ngành nghề cự đầu, thường thường bất luận cái gì hành động đều là một cái tác động đến nhiều cái, kém xa Hạo Đỉnh tập đoàn linh hoạt như vậy. Dù sao cái nào tập đoàn lại có thể làm đến như Hạo Đỉnh tập đoàn dạng này, nói làm cái gì liền tập trung tài nguyên toàn lực ứng phó làm cái gì. Mặc dù hôm nay là thứ bảy, nhưng khi Hứa Ninh đổi tới tập đoàn tổng bộ thời điểm, phát hiện có rất nhiều cương vị nhân viên đều tại thêm ban. Dù cho Hạo Đỉnh tập đoàn cũng không đề xướng thêm ban văn hóa, nhưng không có cách nào, dù sao bây giờ dạng này quy mô, rất khó đem mọi chuyện cần thiết đều tại thời gian làm việc xử lý hoàn tất. Cũng may tập đoàn phúc lợi đãi ngộ coi như không tệ, thêm ban tiền lương cho đến nước chừng, đối với cái này nhân viên cũng không có cái gì lời oán giận. Trực tiếp đi vào Đinh Trạch Huy văn phòng, quả nhiên lão nhị cũng ở trên ban. Khi Đinh Trạch Huy nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu thời điểm, Hứa Ninh rõ ràng có thể cảm giác được lão nhị trên mặt viết đầy mỏi mệt, trong lòng không khỏi sinh ra nhàn nhạt thấy nấy cùng đau lòng. Dù sao lớn như vậy tập đoàn, chính mình nói khi vung tay trưởng quỹ coi như vung tay trưởng quỹ, đem quản lý tập đoàn trách nhiệm tất cả đều ném tới lão nhị trên thân, chỉ sợ hắn hiện tại ngay cả đảm bạn gái thời gian cũng không có a. Lão nhị, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi nha. Đừng sự tình gì đều tự thân đi làm tập đoàn có nhiều như vậy cao quản, chẳng lẽ để bọn hắn ăn không ngồi rồi? Nếu như ngươi cho rằng cao quản số lượng không đủ, tìm săn đầu đảo người, chúng ta cũng không phải cấp không nổi tiền lương. Hứa Ninh nhịn không được mở miệng đối Đinh Trạch Huy nói. Đinh Trạch Huy xông Hứa Ninh liếc mắt, tức giận nói, ngươi cho rằng đều giống như ngươi, khi vung tay trưởng quỹ là được rồi. Ngươi đem tập đoàn giao cho ta quản lý, nếu như ta sự tình gì đều mở một con mắt nhắm một con mắt, xứng đáng tín nhiệm của ngươi sao? Một phen đối đến Hứa Ninh không lời nào để nói. Sự thật cũng đúng là như thế, nếu như không phải có Đinh Trạch Huy tại tập đoàn tọa trấn, nói như vậy không chừng tập đoàn sẽ loạn thành bộ dáng gì. Dù sao từng cái cao quản đều là kiêu binh hán tướng, nếu như không có Đinh Trạch Huy cái này cùng Hứa Ninh quan hệ đầy đủ sát huynh đệ ở phía trên áp chế, như vậy cao quản ở giữa minh tranh ám đấu, tuyệt đối yên tĩnh không được. Loại chuyện này tại bất luận cái gì đại công ty bên trong đều không thể tránh cho. Ngươi hôm nay tới là muốn hỏi ạ cả điểm ly thủ nghiệp sự tình. Đinh Trạch Huy mặc dù là đang hỏi, nhưng trên thực tế ngữ khí là rất chắc chắn. Hứa Ninh cười nhún nhún vai, nhẹ gật đầu. Thu mua ạ cả điểm lì thủ nghiệp là trước mắt Hạo Đỉnh tập đoàn trọng yếu nhất một hạng hành động, thậm chí tương lai rất có thể trở thành tập đoàn một đại trọng yếu sản nghiệp, lại thêm một chút đặc thù nguyên nhân, Hứa Ninh trọng thị nữa cũng không đủ. Đinh Trạch Huy cầm điện thoại lên, gọi cho Hạo Đỉnh tập đoàn tư bản tổng giám đốc Trịnh Thần Kiệt. Ta đem lão Trịnh gọi tới, để hắn cùng ngươi báo cáo a. Đồng dạng, Trịnh Thần Kiệt hôm nay cũng tại thêm ban. Theo Hạo Đỉnh tập đoàn thu mua ạ cả điểm lì thủ nghiệp công tác đẩy về phía trước tiến, Trịnh Thần Kiệt cơ hồ đã trở thành tập đoàn bận rộn nhất cao quản. Hứa tổng, Đinh tổng. Trịnh Thần Kiệt tiến vào văn phòng cười chào hỏi. Bây giờ nói phán tiến triển như thế nào? Hứa Ninh không có lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tại cây men quần đảo đầu tư công ty bên trên một tuần đã chính thức thành lập, đồng thời hoàn thành cùng ạ cả điểm lý thủ nghiệp tiếp xúc. Vì thuận lợi hoàn thành thu mua, chúng ta thuê thương vụ trưng cầu ý kiến công ty, toàn bộ hành trình trưởng không đối thủ cạnh tranh lực thác nhất cử nhất động. Trước đó lực thác đúng a thẻ địch mẫu lý thủ nghiệp báo giá vì 64 ức đô la, cái giá tiền này cũng không có để ạ cả điểm lý thủ nghiệp ban giám đốc hài lòng. Thương vụ trưng cầu ý kiến công ty phương diện cho chúng ta cầm tới lực thác nội bộ hội nghị ghi chép, mới nhất một lần bàn bạc bọn hắn báo giá đem đề cao đến 67 ức đô la. Đương nhiên, đó cũng không phải cuối cùng báo giá, bọn hắn hạn mức cao nhất hẳn là 68 ức đô la. Nếu như cái số này y nguyên không thể làm ạ cả điểm lì thủ nghiệp hài lòng, như vậy lực thác liền sẽ thay đổi phương hướng, đem mục tiêu khóa chặt tại cái khác lì thủ mỏ thương trên thân. Chúng ta đang cùng ạ cả điểm lì thủ nghiệp lần đầu tiên tiếp xúc bên trong, nói lên báo giá là 66 ức đô la, đồng dạng lọt vào cự tuyệt. Bất quá kết hợp thương vụ trưng cầu ý kiến công ty tin tức, chúng ta cũng không có lập tức tiến hành lần thứ 2 báo giá. Chương 879, Thường Vũ Trạch, ngươi sợ không phải đang đùa ta, chương 879, Thường Vũ Trạch, ngươi sợ không phải đang đùa ta. Ta cho là chúng ta có thể chờ đợi lực thác bị loại, sau đó lại một chút xíu để cao báo giá. Một phương diện tránh cho trực tiếp cạnh tranh, mà để ạ cả điểm lý thủ nghiệp ngư ông đắc lợi, một phương diện khác chúng ta cũng muốn chậm rãi làm hao mòn rơi ạ cả điểm lý thủ nghiệp kiên nhẫn. Dù sao ngoại trừ lực thác cùng đột nhiên giết ra tới chúng ta, trước mắt cũng không có cái khác đại tư bản đúng á thẻ địch mẫu lý thủ nghiệp có hứng thú. Trịnh Thần Kiệt chậm rãi mà nói, đối Hứa Ninh cùng Đinh Trạch Huy báo cáo trước mắt tiến triển. Hứa Ninh nhẹ gật đầu, đối với Trịnh Thần Kiệt động tác biểu thị khẳng định. Dù sao thu mua loại chuyện này mình không phải chuyên nghiệp, vẫn là đừng tùy tiện phát biểu ý kiến. Thương vụ trưng cầu ý kiến công ty. Cái từ này để Hứa Ninh nhịn không được có chút dương lên khóe miệng. Nói thật là dễ nghe, kỳ thật không phải liền là thương nghiệp gián điệp a. Thuê thương nghiệp gián điệp loại chuyện này ở nước ngoài cũng là rất thường gặp. Cầm tới đối thủ cạnh tranh tuyệt mật tư liệu, như vậy đối với mình đến tiếp sau thao tác cùng phát triển đều sẽ có lấy không thể đo lường tác dụng. Thật giống như lần này thu mua, nếu như có thể xác định lực thác hạn mức cao nhất liền là 68 ức, như vậy Hạo Đỉnh tập đoàn liền có thể lã vọng buông cần, dù sao cái này còn không có đạt tới Hạo Đỉnh tập đoàn hạn mức cao nhất. Trước đó Hứa Ninh cảm thấy 70 ức đô la trong vòng đều có thể tiếp nhận, nhưng hiện tại xem ra có lẽ không cần đến 70 ức đô la. Mặc kệ như thế nào, Trịnh Thần Kiệt biểu hiện đều là để hắn cảm thấy hài lòng. Nói đến Lao Trịnh hay là hắn cái thứ nhất hợp tác đồng bạn đâu. Mặc dù Hứa Ninh trước hết nhất thu mua chính là Lý Ký Tư phòng rau, nhưng này vẹn vẹn chỉ là một cái tiệm cơm, cũng không thể tính làm thương nghiệp đế quốc điểm xuất phát. Ngược lại là đầu tư Trịnh Thần Kiệt mới là hắn chính thức dạo bước tiến lên giới kinh doanh bước đầu tiên. Đúng Lao Tam, liên quan tới thu mua ạ cả điểm lì thủ nghiệp sự tình, kỳ thật hiện tại đã không chỉ là Hạo Đỉnh tập đoàn chính mình sự tình. Ninh Đức thời đại phương diện đã mấy lần cùng chúng ta tiến hành có quan hệ giao lưu, hy vọng cùng chúng ta đạt thành càng thâm nhập hợp tác. Mặt khác liền là thành lập không bao lâu quốc gia khoáng sản tư nguyên tập đoàn, nghe cái tên này ngươi liền hẳn phải biết bọn hắn là làm gì. Bọn hắn hứa hẹn sẽ ở đến tiếp sau cho chúng ta cung cấp toàn phương vị nâng đỡ cùng trợ giúp, để chúng ta có thể tốt hơn trưởng khống hạ cả điểm lý thủ nghiệp. Đương nhiên, khoáng sản tài nguyên tập đoàn kỳ thật chủ yếu nhằm vào quan sát. À, bọn hắn cấp ra nhất định hứa hẹn, nếu như chúng ta nguyện ý thu mua hải ngoại quan sát, như vậy bọn hắn thậm chí nguyện ý cung cấp phương diện tiền bạc trợ lực. Lúc này Đinh Trạch Huy cũng đối Hứa Ninh nói một chút chuyện rất trọng yếu. Hứa Ninh cười gật gật đầu, cái này cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có một số việc không cần nhiều lời, làm là được rồi. Đối với quan sát lời nói, Hứa Ninh mặc dù cũng có hứng thú, nhưng bản thân Hạo Đỉnh tập đoàn cùng quan sát rất khó sinh ra quan hệ trực tiếp, cho nên hắn càng có khuynh hướng thu mua cùng nguồn năng lượng mới sản nghiệp cùng một nhịp thở khoáng sản. Dạng này, lão nhị, ngươi cùng khoáng sản tài nguyên tập đoàn tăng cường câu thông, thậm chí có thể cho bọn hắn giúp chúng ta làm một cái khoáng sản bố cục quy hoạch. Ta muốn đây cũng là bọn hắn vui với nhìn thấy. Đinh Trạch Huy đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên Hứa Ninh an bài rất thông minh, tăng cường cùng khoáng sản tài nguyên tập đoàn liên hệ là rất có cần thiết, mang đến ảnh hưởng hoàn toàn không phải mặt ngoài có thể nhìn thấy đơn giản như vậy. Tốt, ta hiểu được. Đinh Trạch Huy nghiêm túc gật đầu nói. Tán gẫu qua chính sự, Hứa Ninh còn muốn cùng bọn hắn nói chuyện phía một hồi, nhưng lại bị hai người ghét bỏ đuổi đi. Hứa Ninh rất nhàn, bọn hắn cũng không nhàn. Cuối tuần vẫn phải thêm ban đâu, làm sao có thời giờ cùng ngươi ở chỗ này kéo con bê. Hứa Ninh hậm hực rời đi Hạo Đỉnh tập đoàn tổng bộ, nhớ tới mình đặc thù an bài, liền đi đến ba dặm cửa hàng. Tùy tiện tìm một nhà quán cà phê, điểm một chén cà phê, ngồi tại bên cửa sổ nhìn qua ngoài tiệm cảnh đường phố, khóe miệng luôn luôn có chút giơ lên. Mà lúc này Hứa Ninh ba chiếc siêu tốc độ chạy, cũng đang dùng để cho người ta chấn động vô cùng phương thức, tại ba dặm cửa hàng phụ cận túi lên vòng tròn. Từ Giai Phỉ là có thể phỏng đoán ra Hứa Ninh ý nghĩ, nhưng nàng cũng sẽ không đem Hứa Ninh ý nghĩ đối nàng an bài ba cái lái xe nói thẳng ra. Sự tình lấy mật thành, các ngươi chỉ cần làm theo liền tốt, cũng không cần biết vì cái gì. Ba cái lái xe tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm, không khỏi là trên đỉnh đầu đỉnh lấy thật to dấu chấm hỏi, bọn họ đích xác rất muốn hỏi vì cái gì. Mà Từ Giai Phỉ cho bọn hắn thuyết pháp là Hứa tổng xe đã thật lâu không động tới cần bọn hắn chạy một chuyến. Lý do này nói không có vấn đề cũng không thành vấn đề, nhưng tính toán, không cần quản nhiều như vậy. Ba cái lái xe đối với mình có thể có một ngày có thể lái lên như thế đỉnh cấp siêu tốc độ chạy, nội tâm đều hưng phấn kích động. Mặc dù cũng có như vậy lo lắng mơ hồ, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng, vô luận Hứa tổng vẫn là Từ Giai Phỉ, có lẽ có một chút đặc thù an bài, nhưng tuyệt sẽ không hại bọn hắn chính là. Thế là ba cái lái xe mở ra ba chiếc siêu tốc độ chạy, duy trì khoảng cách nhất định trên đường nhanh như điện chớp đi chạy nhanh lấy. Đương nhiên, dùng nhanh như điện chớp đi hình dung tựa hồ không quá phù hợp. Dù sao đây là thị khu con đường, dù là tại trên đường đua cái này ba chiếc siêu tốc độ chạy đều có thể chạy ra 300 vận tốc, nhưng ở nơi này dù cho động cơ âm thanh sóng quanh mình, nhưng thực tế tốc độ cũng hạn chế tại 60 mã phía dưới. Chạy một vòng lại một vòng, mặc dù lộ tuyến không cố định, bọn hắn cũng có thể tùy ý xoay trái hoặc rẽ phải, nhưng bởi vì đại khái phạm vi là cố định, cho nên chạy 2 cái giờ đồng hồ về sau, bọn hắn cảm giác mỗi một cái giao lộ đều đã đi qua rất nhiều lần. Như thế khó gặp chẳng cảnh, tự nhiên đưa tới đám dân thành thị giật mình lại hiếu kỳ ánh mắt. Bản thân dạng này xe sang trọng trên đường sẽ rất khó thấy được, hôm nay vậy mà thoáng cái xuất hiện 3 chiếc, rất nhiều người cũng nhịn không được cầm điện thoại di động lên quay chụp cái này khoa trương một màn, lại đến truyền đến video ngắn trên bình đài. Mạng lưới lên men tốc độ rất nhanh, Hứa Ninh vừa mới về đến nhà không bao lâu, liền nhận được Thường Vũ Trạch điện thoại. "Lão Hứa, ngươi trúng cái gì gió? 3 chiếc siêu tốc độ chạy cứ như vậy trên đường điên chạy." Thường Vũ Trạch có chút đau lòng hỏi, ngữ khí thậm chí mang theo một điểm oán trách. Đối với rất thích xe thể thao hắn mà nói, Hứa Ninh loại hành vi này không thể nghi ngờ liền là phung phí của trời. Chương 880, cái này đây là cổ Enni Sedan. 1. Chương 880, cái này đây là cổ Enni Sedan. 1. Phải biết xe thể thao vật này là rất quý giá, rất nhiều người tình nguyện dùng xe kéo đi vận chuyển xe thể thao, mà không phải để xe thể thao mình chạy tới. Mà Hứa Ninh bây giờ lại để ba cái lái xe không có chuyện thời điểm chạy trước chơi, điều này thực để hắn có chút chịu không được. Bất quá Hứa Ninh nhưng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là cười hỏi ngược lại, "Thường lão đại, ngươi siêu bảo câu lạc bộ có thể tu siêu tốc độ chạy đúng không?" Lời này hỏi được Thường Vũ Trạch sững sờ, thậm chí lúc đương thời chút không có phản ứng kịp. Hứa Ninh có xe thể thao muốn tu, nhưng ba chiếc siêu tốc độ chạy không phải đang tại trên đường chạy trước sao? Chẳng lẽ Hứa Ninh còn có cái khác siêu tốc độ chạy? Vấn đề mấu chốt là đã có được tam đại thần cấp siêu tốc độ chạy, cái kia cái khác siêu tốc độ chạy còn có thể vào Hứa Ninh pháp nhãn sao? Bất quá hắn vẫn là cho Hứa Ninh khẳng định trả lời chắc chắn. Đương nhiên có thể tu. Nếu như không thể sửa chữa siêu tốc độ chạy, như vậy siêu bảo câu lạc bộ chẳng phải là hữu danh vô thực. Đương nhiên, ngươi cũng biết, ta là cổ Enni Set trong nước đại diện, sửa chữa cổ Enni Set phương diện tuyệt đối là nghề, hơn nữa còn có tồn kho linh bộ kiện. Mà cái khác nhãn hiệu siêu tốc độ chạy mặc dù cũng có thể tu, nhưng bởi vì không có linh bộ kiện quan hệ, cho nên thời gian rất khó cam đoan. Hứa Ninh nhẹ gật đầu, đối với Thường Vũ Trạch lời nói hắn sớm có đoán trước, cho nên thần thần bí bí nói, vậy liền chuẩn bị một chút ta khả năng có một cỗ siêu tốc độ chạy muốn tu. Cái nào một cỗ? Thường Vũ Trạch vô ý thức hỏi. Còn không xác định. Hứa Ninh có chút miết miệng. Thường Vũ Trạch ngộng. Cái gì gọi là còn không xác định? Ngươi cũng nói mình muốn sửa xe, kết quả nói cho ta biết không xác định là cái nào một cỗ. Ngươi sợ không phải đang đùa ta? Mặc dù tại mấy người bọn hắn bên trong Hứa Ninh ý nghĩ luôn luôn nhất thiên mã hành không, thậm chí để bọn hắn bắt không được, nhưng ít ra ngươi muốn để ta biết ngươi muốn làm cái gì à? Giờ khắc này, Thường Vũ Trạch cảm thấy mình thật sự có chút theo không kịp Hứa Ninh não mạch kín. Tốt Thường lão đại, chờ ta chuẩn bị kỹ càng, ta liền đi tìm ngươi, ngươi đừng ngại phiền phức liền tốt. Sau khi nói xong, Hứa Ninh liền cười cúp điện thoại. Sẽ có siêu tốc độ chạy đi sửa chữa sao? Xác suất lớn sẽ. Mặc dù Hùng Hải Tử buổi sáng tại đồn công an kinh lịch cũng không làm sao vui sướng, nhưng ở phản nghịch kỳ, đồng thời còn có ba chỗ dựa, đây tuyệt đối là vô pháp vô thiên. Có lẽ hôm nay sự tình sẽ không phát sinh, có lẽ ngày mai sự tình cũng sẽ không phát sinh, nhưng sẽ có một ngày sẽ phát sinh. Không phải sao? Ngay tại Hứa Ninh cùng Thường Vũ Trạch gọi điện thoại thời điểm, hắn dự đoán sự tình cũng đã không ngoài dự liệu phát sinh. Hùng Hải Tử sau này trở về, không có bị đánh cũng không có bị mắng, coi như Hùng Hải Tử ba tại trong sở công an rất khó chịu, nhưng không có giận chó đánh mèo tại Hải Tử trên thân. Với lại cái kia chủ yếu trào phúng cảnh sát nhân dân cùng hàng kéo kéo lái xe lời nói, tại Hải Tử nơi đó nghe tới, lại hoàn toàn là đang khích lệ mình tiếp tục làm như vậy. Vậy còn chờ gì đâu? Hải Tử cầm mình ná cao su, liền lại đi đến cái kia hắn quen thuộc giao lộ. Ba cho hắn đầy đủ lực lượng, ngược lại trong nhà có tiền, làm hỏng mấy chiếc xe thì phải làm thế nào đây? Cũng không phải không thường nổi. Đương nhiên, hắn cái tuổi này nhiều ít vẫn là có một ít xã hội nhận biết, chí ít hắn biết trực tiếp ngắm lấy người đánh tựa hồ không thích hợp. A, cái này mấy chiếc xe rất đẹp nha. Không có gì bất ngờ xảy ra, ba chiếc phong cách siêu tốc độ chạy tiến nhập Hùng Hải Tử ánh mắt, đây quả thực liền cùng hắn thường xuyên loay hoay đồ chơi một dạng, lại khóc lại vẫn lại đẹp trai. Mặc dù trong nhà hắn rất có tiền, ba có mấy chiếc xe, nhưng trong nhà xe nhưng còn xa không bằng cái này ba chiếc siêu tốc độ chạy tới có lực hấp dẫn. Rõ ràng đối ba chiếc siêu tốc độ chạy sinh ra mãnh liệt hứng thú, Hùng Hải Tử không chút do dự kéo ra ná cao su, hướng phía ba chiếc siêu tốc độ chạy nhắm chuẩn. Siêu một tiếng, một viên bi thép vô cùng lớn ban đầu động năng giống như đạn một dạng từ hắn ná cao su bên trong bay ra, gào thét mà đi. Ngay sau đó ba một tiếng, chuẩn xác vô cùng đánh trúng tại cổ Enni Set trước kính chắn gió bên trên. Nháy mắt, mở ra cổ Enni Set lái xe giật nảy mình, kính xe vỡ vụn, cái kia rõ ràng khảm nạm tại kính xe bên trên bi thép, để hắn ý thức đến chiếc xe này nhận lấy tập kích. Kinh ngạc đồng thời, lại là càng khó có thể hơn tin giật mình. Liên tưởng tới lái xe trước, từ giai phỉ đối bọn hắn ba cái căn dặn, đương thời hắn còn hoài nghi ai sẽ đi tập kích siêu cấp xe thể thao. Nhưng sự thật chứng minh, thật sự có người làm như vậy. Đây quả thực quá bất hợp lý. Trong khoảng điện quang hòa thạch, hắn thậm chí không có quá kịp phản ứng, cơ hồ là vô ý thức đạp mạnh một cước phanh lại. Bởi vì tốc độ xe rất nhanh, đạp mạnh phanh lại phía dưới, xe lập tức xuất hiện vùng đồi khuynh hướng. Vội vàng khống chế phương hướng, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn trưởng khống, đã mất khống chế xe. Đương nhiên, hắn là lao lái xe, là có đầy đủ nắm chắc tại loại xe này nhanh dưới sẽ không để cho mình thụ thương. Theo Tử Giai Phỉ ý tứ, xe là không cần bảo vệ, thậm chí hắn có thể nghe ra trong đó lời ngầm, hẳn là xe tổn hại càng lớn càng tốt. Đương nhiên, tình huống hiện tại là, coi như hắn muốn bảo hộ, cũng không bảo vệ được. Mất khống chế xe rất nhanh vung đuôi đến ven đường, đông một tiếng đụng phải hàng cây bên đường, với lại khí thế không ngừng, lại hướng phía trước đụng phải cây thứ hai hàng cây bên đường. Cái này đột nhiên chuyện phát sinh cho nên, để chung quanh tất cả người qua đường đều kinh ngạc vô cùng nhìn qua, phát hiện xảy ra chuyện chính là một cố vô cùng phong cách siêu tốc độ chạy về sau, càng là khiếp sợ không thôi. Lái xe tranh thủ thời gian xuống xe, có chút hãi hùng khiếp vía kiểm tra lên xe tổn hại. Toàn bộ cổ ẻn nỉ xệt nửa phải bộ phận giống như tê liệt một dạng, lúc trước đến sau, hoàn toàn không có bộ dáng nhìn. Đừng quản đây có phải hay không là nhiệm vụ của hắn, ô tô đụng thành cái dạng này, làm xe yêu người khẳng định là đau lòng vô cùng, lại càng không cần phải nói đây là một cỗ toàn cầu hạ lượng cô ẻn nỉ xét. Phía sau bù gạ tỷ cùng mẹ xe Mercedes-Benz đều ngừng lại, hai tên lái xe cũng xuống xe theo xem xét tình huống. Liên trước mặt xe lái xe phản ứng không sai biệt lắm, bọn hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà thực sự có người đối siêu tốc độ chạy động thủ. Ở trong đó đến cùng có như thế nào bí mật không muốn người biết, căn bản không phải bọn hắn có thể đụng chạm. Trung quanh đã có rất nhiều người đi đường cầm điện thoại di động lên bắt đầu quay chụp. Trước đó ba chiếc xe thể thao liền đã bên trên nóng lục soát, mà bây giờ một cỗ siêu tốc độ chạy vậy mà đụng thành cái dạng này, nhiệt độ cùng lưu lượng chỉ sợ đều muốn trực tiếp kéo căng. Chương 881, cái này đây là cổ Enni Sevan. 2, chương 881, cái này đây là cổ Enni Sevan. 2. Làm sao làm? Vừa rồi mở bù gạ thì lái xe nhịn không được hỏi. Mở cổ Enni Set lái xe rốt cục kịp phản ứng, kém chút đem công kích cổ Enni Set người hiểm nghi quên đi. Đông nhiên ngẩng đầu hướng phía trong ấn tượng phương hướng nhìn sang, lại cái gì cũng không có nhìn thấy, hoặc giả thuyết cũng không có nhìn thấy người khả nghi. Hiển nhiên, công kích của Enni Set ra hỏa đã bỏ trốn mất dạng. Hắn chỉ vào trước kính chắn gió bên trên vỡ vụn vết tích cùng ở giữa viên kia bi thép, hít sâu một hơi nói, xem ra hẳn là có người cầm ná cao su đánh. Hai cái lái xe đồng thời nhìn sang, cái kia vỡ vụn pha lê quả thực có chút nhìn thấy mà giật mình. Mà viên bi càng làm cho bọn hắn khó có thể lý giải được, vì sao lại có người cầm ná cao su đi đánh trên đường xe thể thao? Là cố ý mai phục tại nơi này nhằm vào bọn họ, vẫn là phản nhân loại không khác biệt công kích? Bọn hắn quả thực không hiểu rõ. Thế là tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra gọi cho Từ Giai Phỉ. Nhưng ngay tại Từ Giai Phỉ còn không có tiếp vào điện thoại thời điểm, Hứa Ninh cũng đã trước chạy tới hiện trường. Dù sao hắn ngay tại chỗ không xa uống cà phê, dù cho không có mắt thấy toàn bộ đi qua, nhưng vẫn là nghe được động tĩnh chạy tới. Hứa tổng ba cái lái xe trông thấy Hứa Ninh, lập tức cung kính vân an, trong lòng dù sao cũng hơi tâm thần bất định. Cho dù bọn họ biết khả năng này trong đó có Hứa tổng chép lại an bài, nhưng xe hiện tại cái dạng này, vẫn là cảm giác có chút bàn giao không đi qua. Nhưng Hứa Ninh phản ứng lại là để bọn hắn có chút kinh ngạc, hướng bọn hắn cười gật gật đầu lo lắng địa đạo, vất vả các ngươi người không có bị thương chứ? Hứa tổng, ta không bị thương, liền là xe mở cổ Enni sệt lái xe lắc đầu liên tục, biểu lộ khó xử. Hứa Ninh khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần để ý. Yên tâm, không có chuyện. Hiện tại ta phải báo cho cảnh sát, các ngươi chi tiết đối cảnh sát giảng liền tốt. Hứa Ninh tại chi tiết hai chữ tăng thêm trọng âm, hắn tin tưởng ba cái lái xe là có thể minh bạch mình ý tứ. Bởi vì tình hình trước mắt cũng không thuộc về tai nạn giao thông, cho nên Hứa Ninh trực tiếp đánh điện thoại báo cảnh sát, mà không phải xử lý tai nạn giao thông điện thoại. Đem sự tình đại khái kết nối cảnh trung tâm bên kia tiếp nhân viên cảnh sát nói một lần sau, đối phương lập tức biểu thị nhân viên cảnh sát sẽ lập tức trình diện. Tiếp lấy tiếp cảnh trung tâm liền đem cảnh tình chuyện đạt đến Tam Lý Điếm phái xuất sở. Mà Tam Lý Điếm phái xuất sở bên này đơn giản muốn điên rồi. Rõ rệt buổi sáng đã xử lý cùng một chỗ ná cao su tập kích cố xe sự tình, hiện tại ác liệt như vậy sự tình vậy mà xuất hiện lần nữa. Dùng chân gót suy nghĩ cũng biết, người hiểm nghi tuyệt đối vẫn là buổi sáng cái kia Hùng Hải Tử. Có cha của hắn kiêu ngạo như vậy ương ngạnh nhà giàu mới nổi làm cậy vào, Hùng Hải Tử vô pháp vô thiên căn bản là không có cách ngăn chặn. Đang trực phó sở trưởng cùng mấy tên cảnh sát nhân dân vừa bất tức vừa bất đắc dĩ cùng một chỗ xuất cảnh. Rất nhanh, hai chiếc xe cảnh sát đã đến hiện trường. Nhưng làm bọn hắn nhìn thấy dĩ nhiên là một cỗ xe thể thao bị tập kích, đồng thời tập kích sau mất khống chế phát sinh sự cố, đụng thành cái dạng này, đều kinh hai đến giống như gặp quỷ mở dạng. Cái này đây là cô Enni Setwan. Điên rồi đi. Một cái ưa thích xe thể thao đồng thời phi thường hiểu xe thể thao cảnh sát nhân dân, lúc này là thất thanh nói, hắn thậm chí có chút hoài nghi mình con mắt có phải hay không nhìn lầm. Đây chính là cô Enni Setwan A, toàn cầu hạn lượng 6 đài, là tất cả siêu cấp đại thiếu cùng siêu tốc độ chạy kẻ yêu thích chỗ tha thiết ước mơ chân bảo. Mà chính là dạng này hy hữu chân quý cổ Enni Setwan, bây giờ lại như thế hoàn toàn thay đổi xuất hiện ở trước mặt mình, cái này ai có thể chịu được. Mấu chốt là, cái này cổ Enni Set là bị Hùng Hải Tử dùng ná cao su đánh. Đơn giản không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Nếu như nói buổi sáng bị ná cao su tập kích chính là năm lăng hồng ánh sáng, bọn hắn nhiều ít còn có thể tiếp nhận. Mặc dù đồng dạng nguy hiểm, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, năm lăng hồng ánh sáng giá trị cũng liền như thế, bọn hắn xử lý cũng không đến mức mất bao công sức. Nhưng chiếc này cổ Enni Setwan liền hoàn toàn khác nhau. Cho dù hắn không biết xe tổn hại đến trình độ như vậy cần xài bao nhiêu tiền sửa chữa, nhưng đây cũng không phải là một cái con số nhỏ, thậm chí rất có thể cuối cùng đạt tới một cái thiên văn số tự, mấy triệu chỉ sợ là không đủ. Hùng Hải Tử 33 khả năng trong tay thật có hai cái tiền bẩn, nhưng đối mặt dạng này xe tổn hại, cũng chưa chắc cầm ra được. Coi như cầm ra được, thương cân động cốt phía dưới, còn không lột Hải Tử ra. Mà lúc này, cảnh sát nhân dân mới chú ý tới, buổi sáng trước kia năm lăng hồng ánh sáng chủ xe cũng liền ở trước mắt, trực ban phó sở trưởng càng là rõ ràng Hứa Ninh thân phận. Như vậy, một cái hoang đường suy nghĩ trong nháy mắt xuất hiện trong đầu. Sự tình nguyên do chỉ sợ cũng rõ ràng. Đây là Hứa tổng giận Hùng Hải Tử phụ tử phách lối khí diễm, cố ý kéo ba chiếc siêu tốc độ chạy ở chỗ này dẫn xà xuất động. Mặc dù dẫn xà xuất động cái từ này không quá thỏa đáng, nhưng ý tứ lại đại khái liền là ý tứ kia. Tốt à, quả nhiên không thể gây kẻ có tiền, không phải nhân ra thả rằng đánh bạc một cố cổ Enni Set cũng muốn thu thập ngươi, ngươi có thể chịu được. Đương nhiên, nếu như từ một phương diện khác cân nhắc, cái này cũng không gì đáng trách, dù sao bọn hắn đều chịu không được Hùng Hải Tử phụ tử phách lối cùng vô lại. Ngươi tốt, cảnh quan. Hứa Ninh cười cùng mấy cái cảnh sát nhân dân chào hỏi, thậm chí không cần cảnh sát nhân dân hỏi thăm cái gì, hắn liền chủ động mở miệng. Cái này ba chiếc xe thể thao đều là ta, bởi vì có một đoạn thời gian không có mở, ta tìm mấy cái lái xe trượt một giải. Sau đó chiếc này của Enni sẽ bị người dùng ná cao su tập kích, đánh nát kính xe. Tài xế của ta bồi rối phía dưới, đạp mạnh một cước phanh lại, tạo thành ô tô vung đuôi, tiếp lấy đụng thành cái dạng này. Nghe được Hứa Ninh lời nói, cảnh sát nhân dân ở trong lòng nhịn không được cảm khái không thôi. Ngươi nói ngươi gây ai không tốt, nhất định phải chọc hắn. Đương nhiên cũng không thể nói Hứa Ninh có vấn đề. Dù sao tất cả mọi người lái xe biết tại gặp được tình huống đặc biệt thời điểm, lái xe phản ứng đầu tiên thường thường sẽ quyết định kết quả sau cùng. Chỉ cần không phải lâu dài trên đường chạy lao lái xe, hoảng loạn như vậy không thể tránh được. Mà bối rối phía dưới là rất khó làm ra chính xác phán đoán. Vô luận là dồn sức đánh tay lái, hoặc là đạp mạnh phanh lại, đều là theo bản năng phản ứng, như vậy đến tiếp sau va chạm ngay tại chỗ khó tránh khỏi. Nói cách khác, Hứa Ninh ba chiếc siêu tốc độ chạy, thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không tính.